Chương 4941 từ phía chân trời xa xôi, tiếng nhạc tiên du dương vang lên, mười mấy nữ tử xinh đẹp đáp xuống một hòn đảo nhỏ tuyệt đẹp. Hơn 10 nữ tử này đều mặc áo trắng như tuyết, có người xinh đẹp, có người tuyệt sắc, có người thanh lệ thoát tục, không nhiễm bụi trần, có người diễm lệ, có thể mê hoặc chúng sinh. Dáng người các nàng đều thướt tha, uyển chuyển như tiên tử, hoặc như yêu tinh. Sự xuất hiện của các nàng khiến hòn đảo nhỏ bình thường này, bỗng chốc trở nên xinh đẹp vô cùng, tỏa ra ánh sáng diệu kỳ. Thiên Diễm đang đợi ở đây hành lễ, đệ tử Thiên Diễm, bái kiến quốc chủ. Một nữ tử có dáng vẻ yểu điệu thướt tha được các nữ tử áo trắng vây quanh, nàng như hoa lan trong khe núi, thoát tục, có vẻ đẹp tĩnh lặng, hòa hợp hoàn hảo với biển cả bao la, bầu trời xanh thẳm, như thể nàng là một phần của linh khí đất trời. Có lẽ không ai tin trên đời này có sự hoàn mỹ, nhưng nữ tử này tuyệt đối có thể khiến bất kỳ nam nhân nào cảm thấy nàng hoàn mỹ, không chỉ dung nhan khuynh quốc khuynh thành, dáng người yêu kiều, mà khí chất cũng cao quý thoát tục, không vướng bụi trần, khiến người ta cảm thấy tự ti mặc cảm, như thể mọi thứ tốt đẹp trên thế gian này đều trở nên lu mờ trước nàng. Sao ngươi lại ở đây? Người phụ nữ này chính là Yên Vũ quốc chủ, mái tóc đen nhánh mềm mại, hàng mi dài rung động, đôi mắt như phủ sương mù, đôi môi đỏ mọng như ngọc tỏa ra ánh sáng long lanh, chiếc cổ thon dài, làn da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, dung nhan tuyệt mỹ, đường cong cơ thể mờ ảo, khiến người ta cảm thấy hoàn mỹ vô khuyết. Hơn 10 nữ tử đều tò mò nhìn Thiên Diễm, rồi nhìn hòn đảo phía trước. Trước đó, các nàng đều bế quan cùng quốc chủ ở Mộng Tinh Đài, mãi đến khi chuyện ở Luân Hồi Thí Luyện Tràng truyền đến, các nàng mới bắt đầu chuẩn bị rút lui, nhưng môi trường Mộng Tinh Đài phức tạp, quốc chủ tỉnh lại rất chậm, nên mới trì hoãn đến bây giờ. Nhưng trên đường trở về Yên Vũ Quốc, các nàng vô tình nhận ra lời triệu hồi của Thánh Nữ Thiên Diễm, nên mới đổi đường đến đây. Đệ tử đang truy tung Tần Mệnh, vừa nhận được tin tức, lại vừa hay phát hiện quốc chủ ở gần đây, nên mới mạo muội quấy rầy ngài. Thiên Diễm biết làm vậy có phần đường đột, nhưng nàng vẫn hy vọng có thể tự mình báo cáo với quốc chủ. Tần Mệnh chính là người ngươi giao mộng mô ra. Quốc chủ mỉm cười dịu dàng, như trăm hoa đua nở, lại như dáng chiều rực rỡ, khiến người ta say đắm. Thật khó mà tưởng tượng, nàng lại đến từ Yên Vũ Quốc, lại là quốc chủ của Yên Vũ Quốc. Dường như dù có đặt nàng bên cạnh thiên nữ thánh khiết nhất, nàng cũng không hề kém. Hơn 10 nữ tử đều mang theo ý cười đầy ẩn ý, ý nghĩa của mộng mô ở Yên Vũ Quốc quá đặc thù, giao ra mộng mô đồng nghĩa với việc giao ra thân thể, thậm chí là giao ra cả trái tim. Tuy rằng các nàng hiểu rõ tình huống lúc đó, nhưng vẫn không nhịn được suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ vị tiểu thánh nữ này đã động lòng phàm rồi sao? Là vị đã vì chúng ta mà từ bỏ sinh tử hoa. Thiên Diễm vội vàng giải thích, giao ra mộng mô đúng là có chút thiếu suy xét, chỉ là tình cảnh lúc đó thực sự đã chạm đến nàng. Dù sao đó cũng là sinh tử hoa, quý giá đến mức gần như tính mạng, Tần Mệnh vậy mà nói từ bỏ là từ bỏ ngay. Điều này đối với các đệ tử Yên Vũ Quốc, vốn đã quen nhìn thấu sự lạnh lẽo của thế gian mà nói, ai nấy đều không khỏi có chút cảm động. Sau khi ngươi trở về vẫn luôn truy tung hắn sao? Thiên Diễm, với thiên phú của ngươi, kỳ thực có thể đợi đến sau khi đạt đến Hoàng Vũ, cảnh rồi mới nghĩ đến chuyện hiến thân, không cần phải vội vàng như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quốc chủ nghiêm túc nhìn vị đệ tử mà mình yêu thích nhất, bà rất hy vọng nàng có thể giống như mình, trở thành một nữ nhân không cần dựa dẫm vào nam nhân, mà vẫn có thể bước vào Hoàng Vũ cảnh. Thiên Diễm bất đắc dĩ nói, quốc chủ, người hiểu lầm rồi, ta tìm kiếm Tần Mệnh là do quyết định của ba vị quốc sư, các ngài ấy còn phái thêm rất nhiều đệ tử ra ngoài tìm kiếm Tần Mệnh. Vậy Tần Mệnh lại gây ra chuyện gì nữa? Người vừa mới rời khỏi Mộng Tinh Đài, có lẽ vẫn chưa nắm rõ tình hình, mấy ngày gần đây thiên hạ xảy ra vài chuyện lớn. Trước tiên là mộ đế quân mở ra, rất nhiều linh bảo được giải phóng, nhưng đầu lâu của đế quân lại ngoài ý muốn mất tích, khiến cho các tiên vực và thế lực hoàng đạo phải mở cuộc truy lùng, phạm vi đã bao phủ khắp đại thế giới, thậm chí còn bắt đầu lan sang các thí luyện tràng. Sau đó, Tần Mệnh liên thủ với Cửu Anh Đại Hung yêu tộc trốn thoát khỏi Thiên Táng Sơn, thả ra cự ma bị phong ấn hàng vạn năm ở thôn Thiên Ma Vực, tại Tây Bộ Hoang Châu, đồng thời dẫn dụ nó tấn công Hình Gia. Vào thời khắc mấu chốt khi Hình Gia mở ra đại địa mẫu đỉnh, Tần Mệnh đã cướp đi tiên đan, đồng thời khống chế cả tân đỉnh mà Hình Gia bí mật sao chép từ đại địa mẫu đỉnh, sau đó toàn thân rút lui. Kể từ đó, Hình Gia liên kết với ám thánh giáo truy nã Tần Mệnh, thôn Thiên Ma Vực thì truy nã Cửu Anh, rất nhiều thế lực khác vì tham lam tiên đan và đại địa tử đỉnh, cũng lần lượt gia nhập vào cuộc truy nã. Nếu không phải tiên vực đang bận rộn truy tìm đầu lâu của đế quân, ta đoán chừng bọn họ cũng sẽ đích thân truy bắt Tần Mệnh. Sau khi ta cùng ba vị quốc sư thương nghị, các ngài ấy đã đồng ý để ta ra ngoài tìm kiếm Tần Mệnh, chỉ dẫn cho hắn một phương hướng, coi như báo đáp ân tình ở thí luyện tràng luân hồi. Các ngươi muốn hắn đến Thương Ngô Chi Uyên. Khi nghe được tin tức từ thí luyện tràng luân hồi, quốc chủ chỉ cảm thấy bất ngờ vì vận may của Tần Mệnh, vậy mà có thể tìm được hai đóa sinh tử hoa từ luân hồi đảo, lại càng bất ngờ hơn về sự gan dạ của hắn, dám cả trêu chọc các cường tộc tiên vực ở Luân Hồi Đảo. Không ngờ chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, Tần Mệnh vậy mà lại hợp tác với đại hung yêu tộc như Cửu Anh, hết cự ma lại đến tiên đan, đúng là một kẻ cuồng đồ liều lĩnh. Tuy rằng Thương Ngô Chi Uyên rất nguy hiểm, nhưng chúng ta nắm giữ chìa khóa bí mật của nơi đó, có thể để hắn vào đó ẩn náu trong 2 tháng. 2 tháng này có lẽ đủ để bọn hắn tránh được kiếp nạn này. Nhưng ta không ngờ tới, Tần Mệnh lại hoàn toàn không để tâm đến cuộc truy nã này. Hắn mang theo Cửu Anh xông thẳng vào U Minh địa ngục, công khai lộ diện, thậm chí còn khiến Võ Hồn Điện bị thương nặng, cướp đi Cửu U Đài, chém giết cả thất hoàng tử của Tứ Linh Man tộc. Sắc mặt nhu mỹ của quốc chủ rốt cuộc cũng trở nên ngưng trọng. Chuyện này xảy ra khi nào? Hơn 10 nữ tử cũng không còn vẻ ung dung. Hoàng đạo Võ Hồn Điện, Nam Hoang Man hoàng tộc, Tần Mệnh này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn trở thành kẻ địch của cả thiên hạ sao? Mới chỉ vài ngày trước, hiện tại tin tức đang lan truyền rất nhanh. Có khả năng là Võ Hồn Điện cố ý tung tin, kích động các thế lực khác tiến vào U Minh vây giết Tần Mệnh. Nếu ta làm theo lời quốc sư căn dặn mà chỉ đường cho Tần Mệnh, hắn mang theo chìa khóa xông vào Thương Ngô Chi Uyên, rất có thể sẽ dẫn dụ tất cả các thế lực khác đến đó. Điều này không chỉ uy hiếp đến Thương Ngô Chi Uyên, mà còn có khả năng liên lụy đến chúng ta. Vì vậy ta muốn xin quốc chủ chỉ thị. Thiên Diễm thực sự không ngờ rằng sự việc lại ồn ào đến mức này, càng không ngờ Tần Mệnh lại điên cuồng và không kiêng nể gì như vậy. Dường như trong mắt hắn căn bản không tồn tại khái niệm hoàng đạo và hoang châu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi hãy trở về trước, chúng ta sẽ đến U Minh địa ngục một chuyến. Quốc chủ suy nghĩ một lúc, quyết định đích thân đến gặp Tần Mệnh, sau đó mới đưa ra quyết định. Yên Vũ Quốc chưa bao giờ nợ ân tình của bất kỳ ai, lần này cũng không ngoại lệ, nhưng phải xem xét rõ ràng rồi mới nói. Ta cũng muốn đến U Minh một chuyến. Giọng nói của Thiên Diễm nhỏ hơn rất nhiều. Quốc chủ mỉm cười, vậy thì cùng đi. Lão thất chết rồi. Còn chết trong tay Cửu Anh nữa. Tứ hoàng tử nhận được tin tức mình muốn biết, nhưng lại không giống như hắn dự đoán. Hắn rất rõ ràng thực lực của lão thất, lại vừa mới rời khỏi U Minh Chi Môn ở Melikok, tử linh nhãn đang ở trạng thái mạnh nhất. Trong dự đoán của hắn, lão thất có thể sẽ chết, nhưng sẽ chết dưới tay Tần Mệnh và Cửu Anh liên thủ. Trước khi chết còn có thể kéo theo một kẻ nào đó chôn cùng, tuyệt đối không phải Tần Mệnh, hoặc Cửu Anh đơn độc giết chết lão thất một cách dễ dàng như vậy. Lúc đó có rất nhiều thế lực chứng kiến. Đích thực là Cửu Anh đã giết chết thất điện hạ, Tần Mệnh không hề nhúng tay. Sắc mặt cự sư nhân âm trầm, với tư cách là thị vệ thân cận của tứ hoàng tử, hắn đương nhiên rất hy vọng đối thủ mạnh mẽ như thất hoàng tử sẽ ngã xuống, nhưng lại bị giết chết một cách dễ dàng như vậy, vẫn có chút khó chấp nhận. Tần Mệnh, tứ hoàng tử lẩm nhẩm tên Tần Mệnh vài lần, một lần nữa cảm thấy người này không hề đơn giản. Sự tồn tại của Cửu U Đài có thể sánh ngang với đại địa mẫu đỉnh của Hoang Châu. Vô số người mơ tưởng có được nó, nhưng chưa từng có ai thành công. Tần Mệnh vậy mà trong thời gian ngắn chưa đến 10 ngày đã lấy đi như vậy. Còn Võ Hồn Điện thế lực chấn giữ Cửu U Đài lại dễ dàng bị bắt làm tù binh, còn bị treo ở đó để thị uy. Tuy rằng hắn chưa từng giao thủ với Võ Hồn Điện, nhưng lại rất hiểu rõ thực lực của Võ Hồn Điện, đặc biệt là ở U Minh địa ngục này, bọn họ còn mạnh hơn bên ngoài đại thế giới vài phần. Trước không bàn đến việc Tần Mệnh đã làm thế nào, hắn có thể dễ dàng lấy đi Cửu U Đài như vậy. Đồng nghĩa với việc hắn có thể nhanh chóng khống chế Cửu U Đài, lại còn ở ngay tại U Minh địa ngục này, thực lực của Tần Mệnh chắc chắn đã đạt đến mức độ kinh người. 10 tôn cự thú đều nhìn tứ hoàng tử, chờ đợi quyết định của hắn. Thực lực của Cửu Anh đã vượt quá dự đoán, uy hiếp từ Tần Mệnh hiện tại càng thêm đáng sợ, bọn họ đều không dám chắc tứ hoàng tử có thể hàng phục được hai kẻ điên này, hay không? Giống. Ở phía xa trước U Minh Chi Môn, địa ngục tam đầu khuyển chậm rãi mở mắt. Tiếng gầm gừ trầm thấp như sấm sét vang vọng, chấn động không gian, xua tan bóng tối. Trên cây xương trắng xuyên qua người địa ngục tam đầu khuyển, nữ yêu cũng mở mắt, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm U Minh Chi Môn phía trước U Minh Kiều. 10 tôn cự thú lập tức cảnh giác nhìn sang, chúng vậy mà lại cử động. Hình như là 2 tháng trước, chúng cũng đã cử động một lần. Cường giả man tộc trấn thủ nơi này vội vàng đáp. Lúc đó đã xảy ra chuyện gì? 10 tôn cự thú đều rất kỳ quái. Từ khi bọn họ đóng đinh địa ngục tam đầu khuyển và kẻ trấn giữ U Minh Kiều, ở chỗ này, đã gần mấy vạn năm rồi, dường như chúng vẫn luôn rất yên tĩnh, cho dù có chút dị động cũng sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại. Tình huống cử động liên tiếp 2 lần trong vòng chưa đầy 2 tháng như vậy, quả thực hiếm thấy. Mọi thứ đều rất bình thường. Trưởng lão trấn thủ lắc đầu, tuy rằng thất hoàng tử ở giai đoạn sau có ý định muốn hàng phục địa ngục tam đầu khuyển, và nữ yêu, thủ đoạn cũng có chút quá đáng, nhưng những năm gần đây, mỗi vị hoàng tử đều có những hành động tương tự, cũng không có gì đáng nói. Điện hạ, có cần qua đó kiểm tra không? Cự thú nhắc nhở tứ hoàng tử, nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ vẫn là phụ trách duy trì sự ổn định ở đây, đồng thời ghi chép lại những dị tượng xảy ra. Tứ hoàng tử cũng không để ý, cử động vài lần thì đã sao, ít nhất cũng chứng minh chúng vẫn còn sống. 10 tôn cự thú trao đổi ánh mắt với nhau, không tiếp tục thúc giục nữa. Ta muốn báo thù cho lão thất. Sau khi suy đi tính lại, tứ hoàng tử vẫn quyết định truy bắt Tần Mệnh. Tuy rằng sự việc không diễn ra như hắn dự đoán, nhưng không thể ngăn cản quyết tâm đoạt lấy tiên đan và đại địa tử đỉnh của hắn. Hai thứ này có thể ảnh hưởng đến thực lực và sức ảnh hưởng của hắn, vô cùng quan trọng đối với việc hắn tranh giành vị trí tộc trưởng trong tương lai. Ta sẽ giúp ngươi ngăn cản Cửu Anh. Kim Sĩ Đại Bằng sải cánh bay lên trời, đón gió biến hóa, khôi phục lại thân hình khổng lồ. Các ngươi ở lại canh giữ Melikok. Tứ hoàng tử ngồi trên lưng Kim Sĩ Đại Bằng, rời khỏi Melikok. 10 tôn cự thú tiễn Kim Sĩ Đại Bằng rời đi, vẻ mặt đều có chút ngưng trọng. Hoàng tử tự ý rời khỏi Melikok, đây là hành vi vi phạm tộc quy nghiêm trọng. Nếu tứ hoàng tử không thể bắt được Tần Mệnh và Cửu Anh, chắc chắn sẽ bị trừng phạt nặng. Trước đó bọn họ không hề lo lắng, nhưng bây giờ trong lòng lại không có chút chắc chắn nào. Nhưng tứ hoàng tử đã quyết định rồi, bọn họ cũng không thể can thiệp được. Không đến nửa ngày sau khi Kim Sĩ Đại Bằng rời đi, Tần Mệnh và Cửu Anh đã đến dãy núi nơi Melikok tọa lạc. Tần Mệnh có thể cảm nhận được Kim Sĩ Đại Bằng đã rời đi, nhưng hắn cũng đã cảm nhận được khí tức của U Minh Chi Môn, ngay tại khu vực sâu trong dãy núi phía trước. Nơi đó chính là Melikok sao? Cửu Anh dừng lại trong tầng mây đen, nhìn về phía dãy núi chìm trong bóng tối. Dãy núi bị bao phủ bởi màn đêm vô tận, dường như không có điểm cuối, nếu không cẩn thận quan sát, thậm chí còn tưởng rằng nơi này chính là tận cùng của địa ngục, phía trước là vực sâu tăm tối. Hắn từng nghe nói tứ linh man tộc trấn giữ một vùng đất bí ẩn ở U Minh, tên là Melikok. Nhưng hắn không biết nó ở đâu, e rằng phần lớn mọi người cũng không biết. U Minh Chi Môn ở ngay trong đó. Thần thức của Tần Mệnh thâm nhập vào sâu trong dãy núi rộng lớn, nơi đó được bố trí những cấm chế mạnh mẽ, bóng tối như đại dương đặc quánh và nặng nề, dường như có thể ngăn cách mọi sự dò xét. Nhưng lực lượng bóng tối này là do U Minh Chi Môn phát ra, cho nên không thể ngăn cản Tần Mệnh. Cửu Anh đánh giá Tần Mệnh, sao ngươi có thể chắc chắn rằng trong đó có U Minh Chi Môn? Ta từng chết đi sống lại, đối với U Minh có một loại cảm ứng đặc biệt. Ý thức của Tần Mệnh không ngừng lan rộng về phía sâu trong dãy núi. Dãy núi này còn rộng lớn hơn hắn dự đoán. Khắp nơi đều là núi non trùng điệp, còn có những dòng sông máu cuồn cuộn chảy. Thần thức của hắn lan rộng ra mấy trăm dặm, mới chạm đến một vùng núi non hùng vĩ. Mỗi ngọn núi đều cao vạn mét, hình dạng như những con cự thú. Mỗi ngọn núi đều khác nhau, cùng nhau tạo thành một thung lũng khổng lồ. Người đang lừa trẻ con đây à? Cửu Anh đương nhiên không tin, hắn cũng từng trải qua ranh giới sinh tử, trở lại U Minh sao lại không có chút cảm giác đặc biệt nào. Nhưng mà, bên trong Melikok vậy mà lại có U Minh Chi Môn. Chẳng lẽ là một trong bốn U Minh Chi Môn đã biến mất sao? Thứ mà tứ linh man tộc thực sự trấn giữ lại là một thánh khí như vậy. Thảo nào cần phải dùng hoàng tử đích truyền để trấn giữ? Thật sự là quá mức kiêu ngạo, vậy mà chỉ có ba vị hoàng vũ. Tần Mệnh rất bất ngờ, cường giả man tộc trấn giữ nơi này không nhiều. Đi sâu vào bên trong vậy mà chỉ có ba luồng khí tức hoàng vũ. Còn địa ngục tam đầu khuyển và nữ yêu kia dường như đã bị phong ấn hoàn toàn, chỉ có thể cảm nhận được khí tức yếu ớt, không thể phán đoán cảnh giới cao thấp. Người cũng nhìn ra được sao? Cửu Anh thử phóng tầm mắt ra xa, nhưng cho dù là ánh mắt hay ý thức, khi xâm nhập vào vùng không gian tăm tối kia đều hoàn toàn biến mất, giống như bị năng lượng hắc ám nuốt chửng, lại giống như đang tiến vào sâu trong lòng đại dương. Ba vị hoàng vũ, 30 vị thiên vũ. Tần Mệnh còn tưởng rằng mình dò xét sai, một nơi quan trọng như vậy sao lại không cần nhiều hoàng vũ hơn, hoặc là tiên vũ. Tứ linh man tộc lấy đâu ra sự tự tin như vậy, chẳng lẽ không sợ tiên vực và các thế lực hoàng đạo khác đến tranh giành hay sao? Hay là tứ linh man tộc đã có thỏa thuận với các tiên vực và thế lực hoàng đạo, U Minh Chi Môn này thuộc về bọn họ. Ngươi có phải đang giấu ta điều gì không? Chuyện ta giấu ngươi còn nhiều lắm. Ví dụ như, ta yêu ngươi. Cút. Gào. Địa ngục tam đầu khuyển phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, ba cái đầu to như núi cố gắng nâng lên, nhưng lại bị cây xương khổng lồ ghim chặt. Chỉ cần hơi cử động một chút, trên cây xương khổng lồ sẽ hiện lên những phù văn quang minh, thần thánh mà lạnh lẽo, theo cây xương đánh thẳng vào đầu, khiến nó càng thêm cuồng bạo, gào thét không ngừng. Những phù văn tượng trưng cho ánh sáng và lạnh lẽo này đều do tứ linh man, tộc mời quang minh tiên tôn và cực hàn tiên tôn, tự mình khắc họa cách đây mấy vạn năm, cây xương được sử dụng chính là xương của thánh long mang theo khí tức thần thánh. Vừa vặn có thể khắc chế minh hỏa và tử khí của địa ngục tam đầu khuyển, mà địa ngục tam đầu khuyển lại bị cỗ năng lượng này trấn áp suốt mấy vạn năm, không lúc nào không phải chịu đựng sự xâm nhập của quang minh và hàn khí, thống khổ không chịu nổi, đặc biệt là sự trấn áp đối với ý thức khiến nó gần như sụp đổ. Nguyên nhân tứ linh man tộc làm như vậy chính là muốn khiến địa ngục tam đầu khuyển, kẻ sở hữu thực lực khủng bố và thân thể bất tử ở U Minh, phải hoàn toàn thần phục, giúp bọn họ kích phát tiềm lực của U Minh Chi Môn một cách tốt hơn. Nhưng mà từ khi bắt đầu đến nay đã 5 vạn năm, gần 20 triệu ngày đêm, Địa ngục tam đầu khuyển tuy rằng luôn phải chịu đựng sự giày vò và thống khổ, nhưng chưa từng khuất phục dù chỉ nửa phần. Kẻ phải chịu đựng thống khổ tương tự còn có nữ yêu trên lưng nó, chính là kẻ trấn giữ thực sự được sinh ra sau khi U Minh Kiều xuất hiện. Hắn làm sao vậy? 10 tôn cự thú đều rất kinh ngạc, bỗng nhiên có một loại cảnh giác khó hiểu. Trước đó bọn họ đã cùng tứ hoàng tử đến đây 2 lần, chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Chẳng lẽ trước khi rời đi, thất hoàng tử đã làm gì đó, cố ý để lại phiền phức cho bọn họ? Những người trấn thủ khác tản mát giữa dãy núi liên tiếp thức tỉnh, từ các nơi vội vã chạy đến, toàn bộ đều là man tộc có thân thú đầu người. Man tộc ở thời đại ban đầu đều vô cùng xấu xí, dung mạo khác nhau, mãi đến sau này trải qua đào thải diễn biến, mới có được chiến khu gần như hoàn mỹ cường hãn, đồng thời sở hữu tiềm lực cùng thực lực cực mạnh. Xảy ra chuyện gì? 3 vị cường giả hoàng vũ cảnh từ các nơi chạy tới, một người toàn thân kim quang, thân người đầu chim bằng, khí tức vô cùng sắc bén. Hắn có được huyết mạch kim bằng cùng nhân tộc, thực lực vô cùng cường hãn. Lại bởi vì kim sĩ đại bằng ở Nam Bộ Hoang Châu có địa vị trí cao, bằng vương man tộc ở bên trong tứ linh man, tộc có lực ảnh hưởng chỉ đứng sau hoàng tộc. Vị này cũng là người trấn thủ chủ yếu của Melikok, đã bế quan ở nơi này hơn 20 năm. 2 vị hoàng vũ bên cạnh lần lượt là thân người đầu sư tử và thân người đầu vượn, cũng là cường giả cấp tộc lão trong 2 bộ tộc, tuy bộ dáng có chút già nua, nhưng khí tức dã tính không hề suy yếu chút nào. Bọn chúng hình như tỉnh rồi. Những người trấn thủ khác đều sắc mặt ngưng trọng nhìn địa ngục tam đầu khuyển đang gào thét trên U Minh Kiều, minh hỏa hừng hực thiêu đốt toàn thân, móng vuốt và đầu lâu cũng bắt đầu dãy ruộng, biểu hiện ra sự hung bạo hiếm thấy. Nữ yêu trên lưng địa ngục tam đầu khuyển vẫn tính là yên tĩnh, nhưng khí tức tỏa ra ngày càng đáng sợ, đuôi rắn bị chém đứt đang chậm rãi ngọ nguậy, không ngừng dâng lên từng luồng huyết khí như muốn dung hợp lại một lần nữa. Tứ điện hạ đâu? Bằng thủ hoàng vũ bỗng nhiên phát hiện tứ hoàng tử hình như không còn ở đây nữa. Rõ ràng mấy ngày trước đã bàn giao với thất hoàng tử, cũng đã đến chỗ bọn họ bái kiến rồi. Đang muốn bẩm báo cho ngài, thất hoàng tử đã chết, tứ hoàng tử sau khi nhận được tin tức liền đi báo thù cho hắn. Chuyện khi nào vậy? 3 vị hoàng vũ kinh hãi, thất điện hạ làm sao có thể chết? Vào 5 ngày trước, thất hoàng tử khiêu chiến cửu anh, ngược lại bị cửu anh đánh chết. Tin tức vừa truyền đến đây, tứ điện hạ liền phẫn nộ rời đi. 10 tôn cự thú vội vàng hành lễ, không dám nhìn thẳng ánh mắt sắc bén của bằng thủ hoàng vũ. Vì sao thất điện hạ lại muốn khiêu chiến cửu anh? Cường giả bằng thủ gần đây đang bế quan, không quá chú ý đến chuyện bên ngoài. Nhưng thông thường mà nói, nếu có sự kiện đặc biệt phát sinh, những người trấn thủ khác cần phải đưa thư báo cho hắn. Sư thủ hoàng vũ và viên thủ hoàng vũ bên cạnh giải thích cho bằng thủ hoàng vũ. Bọn họ ít nhiều hiểu rõ tình hình thế giới bên ngoài. Nhưng không ngờ rằng tần mệnh lại đến U Minh, thất hoàng tử cũng không trực tiếp rời đi. Càng không ngờ tới cửu anh lại có thể giết chết thất hoàng tử. Không, hắn lại dám giết thất hoàng tử. Chẳng lẽ năm đó bị tứ linh man tộc truy đuổi 20 năm còn chưa đủ để hắn nhớ lâu sao? Ánh mắt của bằng thủ hoàng vũ cực kỳ sắc bén, lạnh lùng quét qua 10 cự thú trước mặt. Trông coi 2 vị hoàng vũ bên cạnh, hắn không tiện trực tiếp nổi giận, nhưng mơ hồ cảm thấy trong này có chút vấn đề. Kim bằng đi cùng tứ điện hạ sao? Vâng, 10 vị cự thú không dám ngẩng đầu. Dựa theo quy định, sau khi kim bằng đưa hoàng tử kế nhiệm xuống, cần phải tự mình đưa hoàng tử rút lui về Nam Bộ Hoang Châu. Nhưng bởi vì tứ hoàng tử có tính toán, Kim sĩ đại bằng đã cố ý gây sự với thất điện hạ vào lúc bàn giao, sau đó thất điện hạ cự tuyệt kim sĩ đại bằng hộ tống, tự mình dẫn thị vệ của mình rời đi, kim sĩ đại bằng vừa lúc nhân cơ hội này ở lại. Tuy trong này có chút không hợp lý, nhưng miễn cưỡng cũng có thể biện minh được, tứ điện hạ đi khi nào? Mới rời đi nửa ngày, bằng thủ hoàng vũ, sắc mặt ngưng trọng nhìn địa ngục tam đầu khuyển và nữ yêu trên U Minh Kiều, hắn có chút lo lắng cho an nguy của tứ hoàng tử, nơi này dù sao cũng là U Minh địa ngục. Nếu hoàng tử chết, hắn khó tránh khỏi trách nhiệm. Nếu như 2 vị hoàng tử đều gặp nạn, hắn nhất định phải chịu hình phạt nặng. Nhưng mà U Minh Kiều lại xuất hiện dị thường. Gào. Lúc này, địa ngục tam đầu khuyển dãy giụa càng thêm kịch liệt. Thân thể bị chấn áp 5 vạn năm vậy mà nhấc lên một đoạn lớn. Hài cốt gần như mọc trên người nó đều bị chấn động mạnh mẽ. Ma sát với xương cốt và huyết nhục, máu tươi đầm đìa. U Minh Kiều rung lắc dữ dội, tử khí vô tận giống như sóng thần cuồn cuộn đánh về 4 phương 8 hướng. Va chạm Melikok. Đánh vào đại sơn cao vạn mét ở khắp nơi, tạo nên tử khí cuồn cuộn ngập trời. Quần hùng kinh hãi, lập tức ý thức được không ổn. Đây không phải là hoạt động thân thể bình thường, giống như là muốn thoát ra. Ong ong ong. Cự cốt bao phủ tứ chi, thân thể và đầu lâu của địa ngục tam đầu khuyển đều được kích hoạt toàn diện. Hào quang chói lọi ngập trời, giống như mặt trời thiêu đốt, khí tức thần thánh chiếu khắp sơn cốc, gột rửa tử khí vô tận, hàn khí được phóng thích ra mang theo lực lượng trật tự. Xâm nhập vào minh hỏa, ý đồ đóng băng địa ngục tam đầu khuyển từ bên trong. Những người trấn thủ Melikok đồng loạt bay lên không, sắc mặt ngưng trọng nhìn địa ngục tam đầu khuyển đang dãy giụa. Nơi này ngoại trừ bọn họ, không còn người trấn thủ nào khác. Đây không chỉ là tự tin, mà là bọn họ thông qua U Minh Chi Môn bố trí chiến trận khổng lồ, ngay cả hồn thể của Thiên Mệnh Tiên Vực cũng có thể uy hiếp được. Hơn nữa, bọn họ có được U Minh Chi Môn này là được sự đồng ý của các vị đại đế của những tiên vực khác. Chỉ cần đại đế không đổi ý, các tiên vực sẽ không xâm chiếm nơi này. Hơn nữa, 5 vạn năm qua, quả thật không có ai dám đến đây làm càn. Mê Ly Cốc đã trở thành bí cảnh mà người ở U Minh Địa Ngục ai cũng biết, nhưng lại không ai biết ở đâu, càng không ai dám khiêu khích. Hơn nữa, tình hình của Nam Bộ Hoang Châu không ổn định, tứ linh man tộc cần phải để lại đủ cường giả ở đó để trấn nhiếp các đại man hoàng tộc, lại càng phải nghênh đón đám người điên ở thiên khung vực liên tục khiêu chiến. Rốt cuộc nó làm sao vậy? Chưa từng xảy ra tình huống này. Địa ngục tam đầu khuyển đã bị trấn áp 5 vạn năm, thực lực kém xa năm đó, không cần sợ. Cự cốt hẳn là có thể trấn áp được nó. Không cần lo lắng, nó sẽ nhanh chóng an phận thôi. Các vị trấn thủ giả nhắc nhở lẫn nhau, bọn họ thường xuyên kiểm tra phong ấn, chưa bao giờ lơ là, địa ngục tam đầu khuyển hẳn là không thoát ra được. Băng thủ cường già trầm giọng nói, chuẩn bị cho tốt, đợi nó yên tĩnh, liền hung hăng rút máu cho ta. Địa ngục tam đầu khuyển dãy dụa kịch liệt gần nửa canh giờ, cuối cùng bị cấm chế của cự cốt trấn áp. Năng lượng thần thánh xâm nhập linh hồn và huyết nhục, khiến nó thoi thóp, thống khổ không chịu nổi. Lực lượng cực hàn đóng băng minh hỏa, toàn thân bao phủ một lớp băng dày. Những người trấn thủ Mê Ly Cốc hơi thở phào nhẹ nhõm, may quá, lại trấn áp được rồi. Nơi này nếu thật sự có chút ngoài ý muốn, bọn họ thật sự không gánh vác nổi. Rút máu cho địa ngục tam đầu khuyển, kiểm tra lại phong ấn của nữ yêu, ta đi tìm thất hoàng tử trở về. Sau khi bằng thủ Hoàng Vũ phân phó xong, liền bay lên trời, giống như một tia chớp màu vàng. Xé rách thiên địa u ám, lao ra khỏi thâm cốc. Tứ điện hạ sẽ không dễ dàng trở về đâu. Sư thủ cự thú đi tới bên cạnh lão tổ Hoàng Vũ Cảnh, trầm giọng nói, chúng ta có đi tìm hay không là một chuyện, hắn có trở về hay không lại là một chuyện khác. Sư thủ Hoàng Vũ không nói nhiều, tự mình đi về phía U Minh Thạch Kiều, cầm lấy chiến mâu, phá vỡ một mảng băng trên lưng địa ngục tam đầu khuyển, hung hăng đâm vào. Chiến mâu này được để ở đây chính là để trừng trị địa ngục tam đầu khuyển, ẩn chứa lực lượng thần thánh chí dương chí liệt. Không chỉ có thể dễ dàng đâm xuyên da thịt của địa ngục tam đầu khuyển, còn có thể khiến vết thương không thể khép lại trong thời gian dài, liên tục chảy máu. Viên thủ Hoàng Vũ đi tới trước mặt nữ yêu, cầm cây gậy đá nặng nề, nâng mặt nàng lên, phong ấn này có thể trấn áp các ngươi 5 vạn năm, cũng có thể trấn áp thêm 5 vạn năm nữa. Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn ở lại đây, đừng tự rước lấy nhục nữa. Nữ yêu khẽ cụp mi, trên khuôn mặt trắng bệch không có biểu cảm gì. Để cho ngươi nhớ lâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Viên thủ Hoàng Vũ xòe móng vuốt sắc bén, trong lòng bàn tay hiện ra một khối ngọc thạch đánh về phía ngực nữ yêu. Ngọc thạch nhìn như bình thường, nhưng trong nháy mắt chạm vào thân thể nữ yêu liền tỏa ra ánh sáng chói lọi ngập trời, khí tức thần thánh bao phủ bầu trời. Ngọc thạch thiêu đốt làn da trắng nõn của nữ yêu, phát ra tiếng xèo xèo, chậm rãi dung nhập vào. Nữ yêu vẫn không có phản ứng gì, mặc cho ngọc thạch thấm vào huyết nhục. Khuấy động lực lượng thần thánh trong cơ thể nàng, ăn mòn huyết nhục và thần hồn. Loại thống khổ này đủ để khiến người ta sụp đổ và tuyệt vọng, nhưng nàng lại hoàn toàn không có phản ứng. Không phải là không đau, mà là sau khi trầm luân 5 vạn năm, nàng đã chịu đủ mọi loại khuất nhục và thống khổ, đã chết lặng, cũng đã quen rồi. Viên thủ Hoàng Vũ khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải nữ yêu quá yên lặng, nàng vẫn luôn như vậy, mà là... Nàng vẫn luôn mở to mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào U Minh Chi Môn phía trước. Nữ yêu này tuy rằng bây giờ nhìn xinh đẹp lại bình tĩnh, nhưng lại là người trấn thủ do U Minh Kiều biến thành, trực tiếp nắm giữ U Minh Sinh Tử Môn, lúc thí thần chiến có được thực lực tiên võ cảnh, lại dựa vào U Minh Chi Môn và U Minh Địa Ngục, từng ác chiến với 3 vị tiên võ của tứ linh man tộc. Tuy rằng nàng đã trầm mặc 5 vạn năm, thực lực suy giảm nghiêm trọng, nhưng cơ bản đều là nhắm mắt hôn mê, bây giờ lại mở to mắt như vậy, khiến viên thủ Hoàng Vũ vô cớ sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Ngoan ngoãn một chút, đối với ai cũng tốt. 5 vạn năm rồi, còn chưa hiểu đạo lý này sao? Sư thủ Hoàng Vũ, nắm chặt chiến mâu hung hăng khuấy động trong cơ thể địa ngục tam đầu khuyển, tạo ra một vết thương sâu 1 mét, máu tươi lập tức phun ra, nhuộm đỏ cả lớp băng trên người. Vết thương này ít nhất cũng phải chảy máu 10 ngày nửa tháng, khiến cho địa ngục tam đầu khuyển rơi vào hôn mê sâu. 3 cái đầu của địa ngục tam đầu khuyển bị đóng đinh chặt chẽ, nhưng ánh mắt lại đều nhìn chằm chằm vào sư thủ Hoàng Vũ. Một mâu không đủ sao? Sư thủ Hoàng Vũ đang định rời đi. Lại nắm chặt chiến mâu, chỉa về phía địa ngục tam đầu khuyển. Trong đôi mắt to lớn của địa ngục tam đầu khuyển hiện lên huyết quang giống như huyết hồ, đồng tử hơi co lại, bên trong rõ ràng có sát ý. Ta rất bội phục ngươi, 5 vạn năm cũng không cầu xin tha thứ, nhưng ta không tin ngươi có thể kiên trì mãi, sớm muộn gì cũng có một ngày, ngươi sẽ quỳ gối trước mặt tứ linh man tộc chúng ta, làm cho canh cửa cho hoàng tộc chúng ta. sư thủ Hoàng Vũ lại kén lên chiến mâu, tỏa ra ánh sáng thần thánh chói mắt, đâm xuyên qua mặt một cái đầu của địa ngục tam đầu khuyển, băng vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe, ánh sáng thần thánh không ngừng va chạm trong đầu nó. Địa ngục tam đầu khuyển gầm lên đau đớn, đồng tử lại co rút, sát ý lạnh lẽo bên trong bắt đầu mãnh liệt. Cẩn thận một chút. Viên thủ Hoàng Vũ đột nhiên nhắc nhở sư thủ Hoàng Vũ. Sao vậy? Sư thủ Hoàng Vũ giơ chiến mâu, dừng lại trước một con mắt của địa ngục tam đầu khuyển. Ánh sáng chói mắt chiếu vào mắt nó, xua tan huyết khí bên trong, giống như mặt trời mọc ở phương đông, bốc hơi huyết hà. Ngươi không phát hiện ra chúng có gì đó không đúng sao? Chỉ là cảm thấy các hoàng tử đều đã rời đi, muốn phản kháng thôi. Trong mắt chúng không còn là phẫn nộ, mà là sát ý chân thật và mãnh liệt. Viên thủ Hoàng Vũ bắt đầu cảnh giác, cho dù là nữ yêu hay là địa ngục tam đầu khuyển, đều cho hắn cảm giác giống như là đã sống lại, nhìn như yên lặng, nhưng dường như không còn yên lặng như vậy nữa. Sát ý thì sao, chúng không thoát khỏi phong ấn này được đâu. Sư thủ Hoàng Vũ nắm chặt chiến mâu, tuy rằng cảm thấy kỳ lạ vì sự khác thường của địa ngục tam đầu khuyển, nhưng lại rất tin tưởng vào phong ấn. Ầm ầm, nơi xa trong dãy núi đột nhiên truyền đến tiếng nổ lớn, giống như sông cuồn cuộn chảy, ầm ầm không dứt, hơn nữa càng ngày càng gần. Sư thủ Hoàng Vũ và viên thủ Hoàng Vũ đều nhíu mày nhìn về phía xa, những cự thú khác đều bay lên không, nhìn về phương hướng âm thanh truyền đến. Điều đầu tiên bọn họ nghĩ đến không phải là nguy hiểm, mà là bằng thủ Hoàng Vũ hoặc là tứ hoàng tử đã trở về. Dù sao Mê Ly Cốc mấy vạn năm qua chưa từng có ngoại nhân nào bước vào, càng không có ai có thể dễ dàng phá vỡ kết giới. Thế nhưng, tiếng nổ ầm ầm càng lúc càng mãnh liệt, tốc độ cực kỳ nhanh, giống như toàn bộ dãy núi đều đang rung chuyển. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được một cỗ yêu khí lạnh lẽo và cường hãn. Gào, cửu anh bay lượn trên không trung, đôi cánh khổng lồ tạo nên cuồng phong mãnh liệt. Bao phủ núi non, chín cái đầu giống như chín con cự long lao nhanh, phá tan tầng tầng cấm chế, thẳng tiến đến Mê Ly Cốc được bao quanh bởi dãy núi. Tần Mệnh đứng giữa hàm răng của cửu anh, u minh chi lực cuồn cuộn sôi trào, lan tỏa ra văn ấn khổng lồ giống như xiềng xích, quấn quanh đầu và thân thể cửu anh, ban cho hắn năng lực phá vỡ kết giới mây đen, nếu không bọn họ không thể dễ dàng xông vào nơi này. Kích thích, kích thích, thật kích thích. Lão tử vậy mà lại xông vào Mê Ly Cốc. Cửu anh hoàn toàn buông thả bản thân. Trước kia bởi vì Từ Thiên Táng Sơn may mắn thoát chết, hơn nữa còn chưa đạt tới cảnh giới đỉnh phong. Tuy rằng làm việc ngang ngược, nhưng vẫn có chút kiêng kỵ, nhất là khi đối mặt với cường giả như Tứ Linh Man Tộc, có thể không trêu chọc thì thật sự không muốn trêu chọc, nhưng bây giờ, hắn không quan tâm nữa. Ầm ầm, cửu anh phá vỡ kết giới cuối cùng bên ngoài Mê Ly Cốc, tạo nên sóng lớn ngập trời, chấn động cả dãy núi, đánh tan cả mây đen xung quanh. Vách chắn này bao phủ 50 dặm, độ dày đạt tới 3.000 mét. Giống như đại dương mênh mông dựng đứng bao phủ bên ngoài vạn mét núi non trùng điệp của Mê Ly Cốc, cộng minh với U Minh Chi Môn. Bất cứ người ngoài nào một khi va chạm vào nơi này, liền giống như một đầu đâm vào U Minh địa ngục vô biên, bị sống sờ sờ cắn nuốt, hoặc là bị trực tiếp chuyển rời đến nơi khác. Nhưng mà, vào khoảnh khắc cửu anh va chạm, xiềng xích U Minh trên người hắn toàn bộ bạo động, hóa thành khí đen ngút trời, nuốt trọn cửu anh, lại càng hòa vào vách ngăn. Bình chướng bảo vệ Mê Ly Cốc suốt 5 vạn năm, cứ như vậy bị cửu anh phá tan một cách dễ dàng. Trong Mê Ly Cốc, cường giả của Tứ Linh Man tộc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bình chướng xung quanh bỗng nhiên sôi trào như biển động sóng cuồng, lay động dãy núi, chấn động mặt đất, ngay cả bọn chúng cũng có chút đứng không vững. Phía trước liên tiếp lao ra 9 con cự long, bay lên trời cao, gầm thét chói tai, nhưng bọn chúng rất nhanh đã nhận ra, đó căn bản không phải cự long gì, thân hình to lớn theo sát phía sau, đôi cánh sắt dày rộng rõ ràng biểu lộ thân phận của nó. Cửu anh, Tứ Linh Man tộc, có nhận ra lão tử ta không? Cửu anh phá vỡ bình chướng, minh văn trên người toàn bộ bị chôn vùi, gần như không còn, nhưng yêu khí khủng bố bùng nổ như sấm dậy, tựa ngàn vạn dòng sông cuồn cuộn, ngang nhiên xông vào Mê Ly Cốc, va chạm núi lớn, oanh minh không gian, bóng đen khổng lồ 5.000 thước phủ kín nơi này, khiến mỗi cự thú đều kinh hãi. Cửu anh, ngươi chán sống rồi sao, dám tự tiện xông vào Mê Ly Cốc, cự thú đầu sư tử tuy kinh ngạc, nhưng lập tức gầm lên một tiếng, lao thẳng lên trời, chiến mâu trong tay ngang ngược không trung, hung hăng đánh xuống. Tuổi tác của nó đã cao, nhưng vẫn bá khí ngút trời, lông mao toàn thân dựng đứng, tỏa ra kim quang chói lọi, khí thế cuồn cuộn như sóng triều, tựa như thiên quân vạn mã đang lao nhanh xung quanh, lại như thú triều cuồn cuộn từ trời cao giáng xuống, khiến nó mang theo chiến uy và bá thế vô tận. Hoàng Vũ chi uy, bá tuyệt thiên địa, lũ cuồng vọng, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Sư thủ Hoàng Vũ bày trận nghênh chiến, cảnh giác nhìn về những hướng khác. Nếu cửu anh đã xuất hiện, vậy Tần Mệnh chắc chắn đang ẩn nấp ở đâu đó, tùy thời có thể xuất hiện, hoặc là tập kích hắn, hoặc là đánh lén sư thủ Hoàng Vũ. Các cự thú khác lập tức chạy như bay, tuy rằng vừa khiếp sợ vừa bất ngờ, nhưng bọn chúng vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại, xông về phía những ngọn núi cao xung quanh, bên trong đều được bố trí chiến trận, một khi bọn chúng dung nhập vào trong đó, liền có thể phóng thích ra uy năng cường đại, thậm chí sánh ngang với Hoàng Vũ. Chín cái đầu của Cửu Anh điên cuồng lắc lư, phun ra cùng chiều hủy diệt về phía cường giả đầu sư tử, cường quang ngập trời, thế mạnh như sông cuồn cuộn, chín cơn cuồng chiều va chạm trên không trung, mãnh liệt vờn quanh thành một thể, giận dữ oanh kích sư thủ Hoàng Vũ. Uy thế hủy diệt, cường quang chói mắt, khiến cho những cự thú đang chạy như bay kia đều cảm nhận được nguy cơ cực lớn, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Sư thủ Hoàng Vũ bá đạo cuồng mãnh, không sợ hãi chút nào, cơ bắp toàn thân nó căng lên, thú uy cường thịnh hình thành một lớp giáp bảo vệ, cứng đối cứng đón đỡ năng lượng cuồng chiều. Cửu Anh thì đã sao, đại yêu thì đã sao, huyết mạch sư vương có gì phải sợ? Ầm ầm, dãy núi rung chuyển, mặt đất nứt toác, sóng khí kịch liệt thổi bay mây đen trên trời cao, lộ ra bầu trời u minh tăm tối. Sư thủ Hoàng Vũ lông mao bay tán loạn, liều chết xông về phía trước, muốn mạnh mẽ vung chiến mâu lên, phá tan luồng năng lượng cuồn cuộn đang không ngừng xâm nhập. Thế nhưng một giây sau, một bóng người theo cuồng chiều đánh tới xuất hiện trước mặt nó. Sư thủ Hoàng Vũ sững sờ, sao lại có người? Hay là thứ gì khác? Tần Mệnh theo cuồng chiều lao tới, tung một chưởng, đánh trúng ngực sư thủ Hoàng Vũ. So với thân hình cao 10 mét của đối phương, hắn có vẻ hơi nhỏ gầy, nhưng trong nháy mắt đã đánh ra một quyền cực kỳ bá đạo, dung hợp hai loại áo nghĩa là băng diệt và chôn vùi, đánh nát lớp giáp của sư thủ Hoàng Vũ, xuyên thủng lồng ngực nó, máu tươi bắn tung tóe. Sư thủ Hoàng Vũ biến sắc, thân thể cường tráng chấn động dữ dội, còn chưa kịp phản ứng, cuồng chiều năng lượng do Tần Mệnh đánh ra đã phá nát bình chướng của nó, đánh cho nó máu thịt be bét, theo cuồng chiều bay về phía ngọn núi xa xa. Cửu Anh vỗ cánh, đuổi theo giết tới, thừa dịp cuồng chiều bạo động, nuốt Tần Mệnh vào bụng, một cái đầu khác cắn vào sư thủ Hoàng Vũ, răng nanh khép lại, máu tươi văng khắp nơi, cố ý lắc mạnh trên không trung, rồi nuốt chửng. Thân thể của nó giống như một cái lò luyện khổng lồ, thiêu đốt thân thể máu thịt của sư thủ Hoàng Vũ, còn có linh hồn đang dãy giụa gào thét. Tất cả cự thú đang quay đầu lại đều hít sâu một hơi, đầu ong ong, khó có thể tin vào cảnh tượng mình đang nhìn thấy. Chết rồi. Một hơi phun chết rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Huyết mạch sư vương là huyết mạch chí cường được tôi luyện qua hàng vạn năm, dung hợp huyết thống cao quý nhất của nhân tộc và sư tộc, làm sao có thể bị giết chỉ bằng một chiêu? Giống. Cửu Anh gầm lên, dã man, bá đạo, hung hãn, chấn động lòng người. Thân hình khổng lồ bay lượn trên không trung, chín cái đầu lần nữa ngẩng cao, vảy trên người tỏa sáng, từng luồng năng lượng từ trong cơ thể bùng nổ, đánh vào yết hầu, rồi tràn vào khoang miệng. Nó hướng về viên thủ Hoàng Vũ ở phía xa, phun ra một luồng năng lượng mạnh mẽ. Chín luồng năng lượng giống như chín dòng sông lớn cuồn cuộn trên không trung, sôi trào năng lượng kinh người, liên tiếp va chạm trên không trung, hội tụ thành một luồng, uy lực và thanh thế đều tăng lên gấp bội, giống như một ngôi sao xẹt qua bầu trời u ám, đánh về phía viên thủ Hoàng Vũ. Tần Mệnh bị năng lượng cuồng bạo bao phủ, giống như bị ném vào trong dung nham khủng bố, lại giống như bị nuốt chửng giữa trời đất đang hủy diệt. Hắn chân thật cảm nhận được sự khủng bố của con cự yêu Cửu Anh này, không cần thi triển bí thuật phức tạp nào, chỉ cần chín luồng cuồng chiều liên tiếp phun ra, là có thể chôn vùi một nửa cường giả đỉnh cấp của yêu tộc, quả thực là một kẻ săn mồi đỉnh cấp bẩm sinh. Viên thủ Hoàng Vũ ý thức được nguy hiểm, lập tức xông lên, nhanh chóng né tránh. Thế nhưng, Tần Mệnh lại cưỡng ép khống chế chín luồng năng lượng đang cuồng bạo, đánh một đường vòng cung, sau đó đánh về phía viên thủ Hoàng Vũ. Viên thủ Hoàng Vũ biến sắc, đã không còn đường né tránh, tay phải vung mạnh, một vùng quang ảnh lớn dâng lên, trong nháy mắt bùng nổ năng lượng mênh mông, kim, mộc, thủy, hỏa các loại năng lượng dung hợp vào nhau, nhanh chóng biến hóa, hình thành một bộ chiến y lộng lẫy, bao phủ toàn bộ cơ thể nó. Ầm ầm, cuồng chiều năng lượng ngay sau đó đã bao phủ viên thủ Hoàng Vũ, khiến nó khí huyết sôi trào, chiến y lập lòe không ngừng. Dường như sắp bị hủy diệt, nhưng ngay lúc hình thành chiến y, nó lại lấy ra một viên linh châu bảo mệnh, linh châu trong suốt lấp lánh, bên trong có ánh sáng huyền diệu và những chữ cổ đang trôi nổi. Tuy không có lực lượng quá mạnh mẽ, nhưng trong nháy mắt vỡ vụn, đã khiến không gian xung quanh chấn động, thậm chí là cả thời gian. Lấy nó làm trung tâm, thời không trong phạm vi 100 mét đều trở nên hỗn loạn, tuy chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng viên thủ Hoàng Vũ đã thoát khỏi thế công, bay lên trời. Năng lượng thời không. Tần Mệnh kinh ngạc, nhưng không hề dừng lại, đuổi theo sát viên thủ Hoàng Vũ. Một luồng hắc ám bỗng nhiên bùng nổ, nuốt chửng không gian trong phạm vi 1000 mét, sâu trong bóng tối, từng tia sáng bắn ra, hóa thành lực lượng tinh thần, đánh lên người viên thủ Hoàng Vũ đang chật vật chạy trốn. Tần Mệnh, viên thủ Hoàng Vũ gầm lên giận dữ, liều mạng chống đỡ, nhưng những ngôi sao này quá khủng bố. Mỗi một ngôi sao đều giống như một hành tinh đang nổ tung, hàng chục hàng trăm ngôi sao liên tiếp đánh tới, khiến nó máu thịt be bét, chật vật bay ngược. Tần Mệnh như quỷ mị xuất hiện phía sau nó, thân hình nhanh chóng xoay chuyển, ngưng tụ thành một thanh trường đao, chém về phía đầu Viên Thủ Hoàng Vũ. Thanh trường đao này đến từ Thiên Binh Trật Tự, trong nháy mắt đã hấp thu năng lượng do Cửu Anh phun ra, ngũ hành chi lực của Viên Thủ Hoàng Vũ, còn có cả lực lượng tinh thần do nó phóng thích. Giống, Viên Thủ Hoàng Vũ tuy già nua, nhưng vẫn vô cùng hung hãn, trong lúc sinh tử, nó liều mạng gào thét, thiêu đốt huyết khí, kích thích hồn uy, bùng lên ánh sáng chói lọi, hóa thành một cái chuông khổng lồ, bao phủ toàn bộ cơ thể nó. Trong nháy mắt, cái chuông nhanh chóng ngưng tụ thành hình, cộng hưởng với huyết khí trong cơ thể nó, trên bề mặt dường như sắp xuất hiện vô số hư ảnh cự viên. Đây là lực lượng huyết mạch kim cương cự viên trong huyết mạch của nó, là truyền thừa thủ hộ chí cường. Tuy rằng trong lúc nguy cấp có chút vội vàng, nhưng nó vẫn thi triển ra được. Thế nhưng, ầm ầm, phụt, trường đao vô song, chém xuống, đánh nát cái chuông, chém trúng đầu Viên Thủ Hoàng Vũ, Tần Mệnh xoay chuyển không ngừng. Tốc độ càng lúc càng nhanh, dẫn dắt hắc ám biến thành hắc động huyền diệu, trong nháy mắt nuốt trọn cái đầu kia, đồng thời hai chân đạp lên thân thể không đầu, lực lượng khủng bố đánh nát không gian, trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Cửu Anh đuổi theo, thân hình quá lớn, tùy tiện một kích cũng là khoảng cách ngàn mét, một ngụm nuốt trọn thân thể đang dãy giụa phản kháng kia. Từ lúc tập kích đến giờ, chỉ mới qua vài giây ngắn ngủi, hai vị hoàng vũ trấn thủ nơi này suốt mấy chục năm liên tiếp bị giết chết, uy thế khủng bố, hình ảnh chấn động, khiến đám cự thú phía dưới khiếp sợ. Ngay cả tốc độ bỏ chạy cũng không tự chủ được mà chậm lại. Tần Mệnh đứng trên không trung, hai tay đột nhiên ấn xuống, mặt đất lập tức nứt toác, đá lớn bay lên trời, điên cuồng đánh tới, khiến đám thiên vũ trên không trung trở nên chật vật. Cửu Anh giang rộng đôi cánh, chín cái đầu đồng thời há miệng hút mạnh, hút hết đá lớn và đám thiên vũ đang chạy trốn vào miệng, không đợi bọn chúng kêu thảm thiết đã nuốt xuống. Không phải còn một hoàng vũ nữa sao? Cửu Anh nhìn xung quanh, số lượng thiên vũ thì Tần Mệnh đoán đúng rồi, sao lại thiếu một hoàng vũ? Vừa mới rời đi, tốc độ rất nhanh, bây giờ chắc đã chạy ra ngoài rồi. Tần Mệnh đi tới U Minh Kiều, nhíu mày nhìn U Minh Chi Môn hùng vĩ ở phía xa, cao vạn trượng, tử khí cuồn cuộn như sóng triều, ẩn hiện giữa hư và thực, lúc thì rõ ràng, tỏa ra khí tức khiến sinh linh kinh hãi, lúc thì mờ ảo, khiến người ta ý thức mơ hồ, giống như đang đứng giữa ranh giới sinh tử luân hồi, tiến lên một bước là tử vong, lùi lại một bước là sống sót. Thế nhưng, khác với U Minh Chi Môn của hắn, nơi này không còn vong linh sôi trào, cũng không có tiếng quỷ gào thét, có vẻ tĩnh mịch hơn. Tứ Linh Man tộc quả nhiên đang giấu một tòa sinh tử môn. Cửu Anh đáp xuống ngọn núi bên cạnh, móng vuốt sắc bén bóp nát núi đá, vô số đá vụn lăn xuống. Thân hình 5.000 mét, trọng lượng ức vạn tấn, đủ để nghiền nát tất cả. U Minh Chi Môn được bố trí cấm chế rất mạnh, những sợi xích vô hình từ sâu trong hư không vươn ra, xuyên qua cánh cửa lớn, dung hợp với tử khí và minh quang của nó. Tuy không nhìn ra những sợi xích này cụ thể là từ đâu xuất hiện, nhưng nếu Tứ Linh Man tộc đã tự tin như vậy, nơi này rất có thể đã được nối liền với Nam Bộ Hoang Châu. Những sợi xích này, ít nhất cũng dài 10 vạn dặm. Điều này cũng có nghĩa là, nếu hắn mạnh mẽ lay động U Minh Chi Môn, những lão quái vật của Tứ Linh Man tộc rất có thể sẽ men theo những sợi xích này mà lao tới. Bọn chúng chẳng lẽ chính là kẻ trấn giữ U Minh Chi Môn này sao? Cửu Anh đánh giá địa ngục tam đầu khuyển và nữ yêu. Tuy hắn không hiểu biết nhiều về U Minh, nhưng ít nhất cũng biết U Minh Chi Môn trước kia đều có sinh vật chấn giữ riêng, một là do U Minh Kiều biến thành, có hình dạng giống con người, có hình dạng giống cự ma, cũng có hình dạng giống yêu tộc, mỗi loại đều khác nhau, nhưng đều có năng lượng vô cùng cường đại, có thể trực tiếp khống chế U Minh Chi Môn, thậm chí còn có thể trấn áp vong linh. Loại thứ hai là địa ngục tam đầu khuyển, đây là loại yêu tộc được cho là có số lượng nhiều nhất ở U Minh địa ngục, có sức sinh sản và thực lực kinh người, phân bố ở gần 9 tòa U Minh Chi Môn. Lấy oan hồn ác linh làm thức ăn, đồng thời cũng là kẻ bảo vệ U Minh Kiều. Nghe nói năm đó khi các tộc đánh thông U Minh địa ngục, thứ đầu tiên phải đối mặt chính là địa ngục tam đầu khuyển. 9 tòa U Minh Chi Môn cùng mở ra, ức vạn ác khuyển lao ra, cảnh tượng đó khủng bố đến mức chỉ cần nhìn một cái, cũng đủ khiến người ta gặp ác mộng cả đời, ngay cả Hoàng Vũ cũng phải lui bước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nơi này lại cố ý để lại một nữ yêu và một con địa ngục tam đầu khuyển. Chắc chắn là hai kẻ bảo vệ của U Minh Chi Môn này, một là do U Minh Thạch Kiều biến thành, một là thống lĩnh của địa ngục tam đầu khuyển trấn giữ nơi này. Chẳng lẽ bọn chúng đã bị giam cầm ở đây 5 vạn năm rồi? Quả nhiên là bất tử tộc, đúng là bất tử bất diệt. Chúng ta đã gặp nhau rồi. Tần Mệnh nhìn địa ngục tam đầu khuyển và nữ yêu. Địa ngục tam đầu khuyển gầm lên, nhưng trong đôi mắt đỏ ngầu không còn chút sát ý và oán hận nào, mà là đang cẩn thận đánh giá hắn. 2 tháng trước, nó đã từng gặp người này ở U Minh Chi Môn. Không ngờ 2 tháng sau, hắn lại thật sự đến đây. Ngươi là ai? Nữ yêu cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ từ người đàn ông này. Lúc trước khi nhìn qua U Minh Chi Môn thì cảm giác này còn rất yếu ớt đến mức nàng tưởng rằng mình bị ảo giác. Nhưng lúc này, cảm giác đó lại xuất hiện, vừa quen thuộc, vừa thân thiết, thậm chí còn có một cảm giác kỳ dị khiến nàng muốn thần phục. Tần Mệnh, ta đến để cứu các ngươi. Tần Mệnh nhảy lên thân thể to lớn của địa ngục tam đầu khuyển, đi tới trước một khúc xương lớn. Khúc xương này giống như một thanh kiếm sắc bén, trong suốt lấp lánh, được khắc đầy những hoa văn cổ xưa, tỏa ra khí tức thần thánh và lạnh lẽo. Tuy đã qua mấy vạn năm, nhưng khí tức vẫn vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn khiến áo nghĩa trong cơ thể hắn cộng hưởng. Có thể thấy được hai người đã bố trí phong ấn năm đó mạnh mẽ đến mức nào. Ngươi cẩn thận một chút, những cự cốt này có thể trấn áp địa ngục tam đầu khuyển, chắc chắn có lực lượng tinh lọc tử khí. Cửu Anh nhắc nhở Tần Mệnh, nếu Tần Mệnh có được U Minh bí thuật, hẳn là cũng sẽ bị áp chế. Chỉ là hắn còn chưa dứt lời, toàn thân Tần Mệnh đã bừng lên vô số kim sắc quang vũ, tựa như tinh linh bay múa đầy trời, tỏa ra kim sắc quang hoa, lay động khí tức thánh khiết. Cửu Anh yên lặng một lát, thu liễm cự dực, coi như ta chưa nói, ngươi cứ tiếp tục. Tần Mệnh hai tay đặt lên cự cốt, quang minh chi lực trong cơ thể như nước lũ vỡ đê cuồn cuộn tuôn ra, tràn vào sâu trong cự cốt chấn động mãnh liệt, xé rách huyết nhục dính liền với địa ngục tam đầu khuyển, máu tươi đầm đìa, tất cả phù văn trên cự cốt đều như sống lại. Bắt đầu chậm rãi chuyển động, tỏa ra khí tức thần thánh quang minh, tựa như mặt trời rơi xuống U Minh, chiếu rọi khắp Melikok, xua tan hắc ám vô tận, thiêu đốt địa ngục tam đầu khuyển, có thể cảm nhận rõ ràng hài cốt và huyết nhục của hắn đang bị thiêu đốt, cùng với thân thể hắn đang cực lực khống chế run rẩy. Cửu Anh cũng có chút không chịu nổi luồng quang minh này, nó như muốn tẩy sạch vạn vật trên thế gian, ngay cả yêu khí và huyết khí của hắn cũng muốn tinh luyện, linh hồn cũng đang run rẩy. Địa ngục tam đầu khuyển thống khổ gầm nhẹ, cho dù bị trấn áp 5 vạn năm, nỗi đau đã tê liệt, nhưng giờ phút này năng lượng bộc phát quá mãnh liệt, khiến linh hồn vốn đã suy yếu của hắn như muốn sụp đổ thật sự. Nhưng, dưới sự khống chế cường đại của Tần Mệnh, những phù văn này nhanh chóng bị kim sắc quang hoa bao phủ, lần lượt bị khống chế. Sau đó từng cái một tách ra khỏi cự cốt, bị ném ra ngoài. Cổ văn tựa như có sinh mệnh, lăng không xoay chuyển, bay múa, nhưng vì rời khỏi cự cốt, chúng dần dần ảm đạm, cho đến khi hóa thành vô số quang vũ, rơi xuống sơn cốc. Hơn 1.000 cổ văn, giống như hơn 1.000 đạo xiềng xích, Tần Mệnh phải mất hơn một canh giờ mới giải trừ toàn bộ, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng mà... ầm một tiếng, cự cốt hoàn toàn ảm đạm, vỡ thành từng mảnh, rơi xuống móng vuốt của địa ngục tam đầu khuyển bị trấn áp 5 vạn năm kia. Cửu Anh đã không còn kinh ngạc với thực lực quỷ dị của Tần Mệnh, nhưng vẫn có chút kinh ngạc, có thể khống chế cửu U Đài, có thể cảm nhận được U Minh Chi Môn, lại còn có thể xua tan quang minh ấn ký, hai loại năng lượng quang minh và hắc ám lại có thể cùng tồn tại trong cơ thể hắn. Tên tiểu tử này rốt cuộc là thứ gì, toàn năng, chẳng lẽ không có gì hắn không biết. Địa ngục tam đầu khuyển thở hổn hển như sắp chết, nhìn chằm chằm vào móng vuốt phải của mình. Cự cốt chấn áp 5 vạn năm vậy mà thật sự biến mất, chỉ còn lại một cái hố máu. Nó thử cử động móng vuốt nặng nề, nhưng nó đã 5 vạn năm không nhấc lên, xương cốt toàn thân đều cứng ngắc. Móng vuốt dường như không nghe theo sai khiến, chỉ hơi động đậy một chút, nhưng dù vậy, vẫn để cho nó cảm nhận được sự tự do đã mất từ lâu. Địa ngục tam đầu khuyển trầm mặc, dù không có tình cảm. Dù hung tàn độc ác, giờ phút này vẫn cảm thấy ngũ vị tạp trần. Tần Mệnh không vội vàng giải trừ phong ấn cho địa ngục tam đầu khuyển, cũng không chạm vào cấm chế của nữ yêu, mà đi về phía U Minh Chi Môn. Nơi này có thông đạo không gian đến Nam Bộ Hoang Châu không? Có. Nữ yêu phát ra âm thanh khàn khàn, ánh mắt rời khỏi móng vuốt đã được giải thoát của địa ngục tam đầu khuyển. Nhìn nam nhân nhỏ bé trước mặt, có thể nhìn thấu U Minh Chi Môn, có thể phá vỡ cấm chế Melikok, còn có thể giải trừ thánh văn phong ấn. Nàng không nghĩ ra người nào có thể có thực lực như vậy. Nếu ta giải trừ phong ấn cho các ngươi, bên kia có thể cảm nhận được không? Tứ Linh Man tộc lo lắng ta sẽ mượn U Minh Chi Môn để tiếp xúc với phong ấn, cho nên cấm chế phong ấn chúng ta hoàn toàn độc lập, không liên quan đến U Minh Chi Môn. Nếu các ngươi một lần nữa khống chế U Minh Chi Môn, bên kia có thể cảm nhận được không? Cái này có thể. Nữ yêu trả lời rất dứt khoát, năm đó Tứ Linh Man tộc vì muốn có được U Minh Chi Môn, đã dốc toàn lực, tiên võ, hoàng võ. Thậm chí thiên võ đỉnh phong, hầu như đều tham gia vào U Minh chiến trường, tử thương vô số, tự nhiên cũng sẽ dốc hết sức để bảo vệ nơi này. Chỉ là 5 vạn năm trôi qua, vẫn không có hiệu quả gì lớn, U Minh Chi Môn nhiều nhất chỉ có thể bảo đảm tộc nhân của bọn họ luân hồi tốt hơn. Từ 2 vạn năm trước, bọn họ đã coi nơi này là bí cảnh rèn luyện sinh tử nhãn, dồn nhiều tâm lực vào những việc khác. Nhưng chỉ cần U Minh sinh tử môn có bất kỳ biến động dị thường nào, Tứ Linh Man tộc ở Nam Bộ Hoang Châu xa xôi cũng sẽ biết. Hơn nữa sẽ ngưng tụ thiên thế, mở ra hư không cổ đạo, một lần nữa rớt xuống đến đây. Tần Mệnh hỏi Cửu Anh, Tứ Linh Man tộc có mấy tiên võ? 9 cái đầu của Cửu Anh đều nhìn chằm chằm Tần Mệnh, một lúc sau mới nói, chúng ta chơi thì chơi, náo thì náo, đừng có lấy tiên võ ra đùa giỡn. Trong U Minh Chi Môn này nếu thật sự có tiên võ xông ra, ta sẽ lập tức chuồn, chúng ta đừng ai nấy đi. Ta ta chỉ hỏi ngươi bên đó có mấy tiên võ, yên tâm, bọn họ không qua được. Chắc chắn, ta có thể ném ngươi từ Tây Bộ Hoang Châu vào Hoang Hải, thì cũng có thể bố trí không gian mê trận bên ngoài U Minh Chi Môn này, cho dù bọn họ có thể ngưng tụ thiên thế, đánh sâu vào hư không, cũng đừng hòng dễ dàng phá vỡ mê trận của ta. Cửu Anh đột nhiên nhớ ra, tên này hình như thật sự biết không gian bí thuật, tiểu huynh đệ, ngươi còn có gì không biết sao? Mấy tiên võ, ta biết có hai, nhưng tứ linh man tộc có thể xưng là man tộc hoàng tộc đệ nhất, lại có thể thống trị Nam Bộ Hoang Châu, rất có thể còn có một lão quái vật ẩn giấu. Nhưng mà loại lão quái vật này cơ bản đều là sống dở chết dở, chủ yếu phụ trách bảo vệ bộ tộc, khi cần thiết sẽ dung nhập vào chiến trận hy sinh bản thân, giống như Kim Huyền Nghị ngươi đã giết. Lão già đó đáng lẽ phải trấn thủ ở Thiên La Vực, ai ngờ lại chạy ra chịu chết. Tần Mệnh yên lặng suy nghĩ một lát, tứ linh man tộc hẳn là không thể lập tức phái ra hai tiên võ. Với thực lực hiện tại của hắn, bố trí một lượng lớn không gian mê trận ở giữa U Minh và hư không, ít nhất có thể ngăn cản một tiên võ trong 3 đến 5 ngày. Trong vòng 5 ngày, các ngươi có thể một lần nữa khống chế U Minh Chi Môn không? Tần Mệnh hỏi nữ yêu. Khó, nữ yêu trực tiếp trả lời, thực lực của nàng suy yếu quá nghiêm trọng. Hơn nữa trên U Minh Chi Môn toàn là cấm chế do tứ linh man tộc để lại, nàng dung hợp rất khó khăn, cưỡng ép rời khỏi mê ly cốc càng khó khăn hơn. Nếu có cửu U Đài phối hợp thì sao? Cửu U Đài không ở đây. Ở chỗ ta. Cửu U Đài thuộc về U Minh địa ngục, chỉ có thể bị hủy diệt, không thể bị khống chế. Ngươi không cần hoài nghi, nó đang ở chỗ ta. Nữ yêu nhìn sâu vào Tần Mệnh, một lúc lâu sau mới nói, có thể thử, ta cho các ngươi 2 ngày, dùng cửu U Đài khôi phục thực lực. Sau đó trấn giữ cửu U Đài, khống chế U Minh Chi Môn. Vì sao ngươi lại giúp chúng ta? Trả lời ta mấy vấn đề là được. Thứ nhất, 5 vạn năm trước, 9 thần sơn vì sao lại tập kích thiên đế của đại thế giới? Đây là điều Tần Mệnh nghĩ mãi không thông. 9 thần sơn đã trải qua sự diệt vong của thế giới cũ. Hẳn là rất rõ ràng việc bọn họ mạnh mẽ nhúng tay vào diễn biến của thế giới, cùng với nguy hiểm khi khơi mào chiến tranh cấp bậc đế. Hơn nữa, ngay từ đầu bọn họ đã tách khỏi đại thế giới, khai phá tiểu thế giới riêng biệt. Cũng có nghĩa là không có ý định nhúng tay vào sự sinh sôi nảy nở của chúng sinh, làm sao có thể 5 vạn năm trước lại làm ra hành động thiếu lý trí như vậy. Hơn nữa, cho dù 9 thần sơn thật sự quyết định tập kích cửu phương thiên đế, chắc chắn sẽ chuẩn bị kỹ càng, ví dụ như khống chế một số tiên võ, ví dụ như từng bước đánh bại vân vân. Dù sao bọn họ cũng nắm giữ pháp tắc và trật tự của thiên hạ, chế định quy tắc diễn biến của vạn vật, muốn làm gì cũng rất dễ dàng, hơn nữa có thể làm rất hoàn mỹ. Cho nên... làm sao bọn họ có thể tập kích đại thế giới? Làm sao bọn họ có thể trọng thương thảm bại? Ta không biết. Nữ yêu không ngờ Tần Mệnh vừa mở miệng đã hỏi vấn đề này. Cái gì cũng không biết. Thái Âm U Minh Sơn liên hợp với các thần sơn khác khai phá ra U Minh địa ngục, chế định quy tắc nơi này, thúc đẩy sự tiến hóa của bất tử tộc. Nhưng Thái Âm U Minh Sơn chưa bao giờ xuất hiện trước mặt U Minh bất tử tộc. Nó quyết định làm gì cũng sẽ không hỏi ý kiến của chúng ta. Chúng ta càng không thể nào đoán được ý nghĩ của nó. Nữ yêu mở miệng, giọng khàn khàn nói ra một đoạn dài nhất trong 5 vạn năm qua. Trước khi sự việc xảy ra, có dấu hiệu gì không? U Minh địa ngục hoàn toàn cách ly với đại thế giới. Chúng ta không thể tiến vào đại thế giới. Đại thế giới chỉ có vong linh mới có thể tiến vào. Cho đến khi thiên đế của đại thế giới xâm lấn U Minh, nơi này mới biết được chuyện xảy ra bên ngoài. Ngươi là người trấn thủ U Minh Chi Môn, chẳng lẽ không nhìn thấy tình huống bên ngoài sao? Ta trấn thủ bên trong, khi số lượng vong linh tăng lên bất thường. Ta mới thông qua U Minh Chi Môn nhìn thấy chiến tranh, nhưng nguyên nhân của sự việc, ta không biết rõ. Ngươi biết gì? Tần Mệnh nhíu mày, hắn không tiếc đắc tội với tứ linh man tộc để cứu U Minh Chi Môn, chính là hy vọng có thể từ nơi này, dò la bí mật của trận chiến thí thần năm đó, nhưng kết quả dường như không được như ý. Ta biết U Minh chiến tranh là một trong những trận chiến gian nan nhất của thí thần chi chiến, nơi này không giống những tiểu thế giới khác chỉ có trật tự và pháp tắc, nơi này tự thành một thế giới, liên kết với rất nhiều thần sơn. Thai nghén vô số quỷ tộc, có phong đô quỷ chủ, luyện ngục chi chủ, hoàng tuyền, khổ hà, minh hà, huyết hà rất nhiều tiên võ cường giả. Hơn nữa, nơi này còn liên quan đến pháp tắc sinh tồn của đại thế giới. Nếu nơi này sụp đổ hoàn toàn, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống tuần hoàn của đại thế giới. Trước đó, 9 vị thiên thần ở đại thế giới liên tục giao chiến với cửu phương thiên đế trong 30 năm, kỳ thật vẫn luôn áp chế cửu phương thiên đế, cho đến khi cửu phương thiên đế đột nhiên liên thủ. Thống lĩnh tiên võ, hoàng võ các phương, không tiếc đại giới tấn công U Minh, đồng thời hủy diệt 3 U Minh bất tử môn, muốn xông vào nơi này, 9 vị thiên thần vội vàng bảo vệ nơi này, mới thất bại. Thất bại này, đã bị cửu phương thiên đế nắm chắc cơ hội, trong vòng 2 tháng đã đánh trọng thương các thiên thần. 9 vị thiên thần thất bại, chẳng khác nào mở ra 9 tiểu thế giới, nhất là U Minh địa ngục, chiến tranh thảm khốc, hầu như tất cả tiên võ của bất tử tộc đều vẫn lạc, chỉ có một số ít trốn vào nơi sâu nhất của U Minh, vĩnh viễn không xuất hiện. Tần Mệnh chăm chú lắng nghe, nắm được mấy điểm trọng yếu. Kỳ thật chín vị thiên thần đã áp chế được Cửu Phương Thiên Đế, mấu chốt nằm ở nguy cơ của U Minh Địa Ngục. U Minh Địa Ngục liên quan đến pháp tắc sinh tồn của đại thế giới, nếu nơi này sụp đổ, đại thế giới sẽ đi vào vết xe đổ của thế giới cũ. Ý ngươi là, bọn họ không phải là bại, mà là thỏa hiệp. Tần Mệnh hỏi ngược lại nữ yêu. Nữ yêu chậm rãi lắc đầu, chuyện ở tầng thứ đó, ta không biết. Ta còn một vấn đề, vì sao nơi này lại thông với Luân Hồi Đảo? U Minh Địa Ngục có liên hệ với Lục Đạo Luân Hồi Sơn, Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn, Vô Trung Diệt Thế Sơn, Chấn Thiên Bá Vương Sơn, U Minh Chi Môn chính là cánh cửa giữa bọn họ. U Minh Chi Môn của ta nối liền với trật tự luân hồi của Luân Hồi Đảo. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Tần Mệnh tưởng rằng trong này có bí mật đặc biệt gì đó. Cửu Anh tiến lại gần, kỳ quái nhìn Tần Mệnh, ngươi rốt cuộc muốn biết cái gì? Ta muốn biết thế giới này đã xảy ra chuyện gì? Cửu Anh nhìn chằm chằm Tần Mệnh, nói, liên quan gì đến ngươi? Tần Mệnh tức giận nhìn hắn, ta sợ ngày nào đó thế giới hủy diệt, con cháu ta ngay cả chỗ chôn cũng không có. Cái này ngươi không cần lo lắng, khi thế giới hủy diệt, con cháu ngươi đã qua mấy ngàn đời rồi, chẳng còn ai nhớ đến ngươi nữa. Đừng nói là mộ phần, ngay cả cái lỗ chôn cũng không còn. Tần Mệnh lại hỏi nữ yêu, Thái Âm U Minh Sơn bị trấn áp ở đâu? Ở nơi sâu nhất của U Minh có một vực sâu, nơi đó có thể đang trấn áp Thái Âm U Minh Sơn, nhưng nơi đó giống như Luân Hồi Đảo, có dấu vết của Đại Đế. Cho dù ngươi là Hoàng Võ, hay là Tiên Võ, cho dù ngươi đến từ Tiên Vực hay Hoàng Đạo, những dấu vết của Thiên Đế đó đều sẽ trực tiếp tiêu diệt bất kỳ kẻ xâm nhập nào. Cái này không sai, thần ma thí luyện chẳng đều có cấm địa, ai xông vào kẻ đó chết. Cửu Anh nói, Tang Trung hẳn là đã tiến hóa thành một U Minh chi chủ, hắn bây giờ còn sống không? Hắn là U Minh đệ nhị đế, có thực lực gần như đại đế. Ở trong U Minh, hắn thậm chí có thể phát huy ra thực lực của đại đế. Chính vì vậy, năm đó khi đại thế giới xâm lấn U Minh địa ngục, hắn là người đầu tiên bị vây công, vì phong đô chi chủ thờ ơ, cuối cùng hắn chết thảm ở Hoàng Tuyền Cửu Khúc Hà. Cái chết của hắn cũng khiến U Minh bất tử tộc dần dần phân liệt, không ai có thể hiệu lệnh vạn tộc U Minh, không ai có thể thống nhất chỉ huy phản kích. Thực lực của U Minh địa ngục kỳ thật rất mạnh, nhưng lại thất bại vì quân lính tan rã. Nhắc đến thảm kịch năm đó, giọng của nữ yêu có chút trầm thấp, tuy rằng đã qua 5 vạn năm, nhưng bây giờ nhớ lại vẫn còn rõ mồn một trước mắt, vẫn bi thương và đáng tiếc như vậy. Chủ nhân phong đô. Trong lòng Tần Mệnh dâng lên một trận bất đắc dĩ, thế giới có thể thay đổi, nhưng quỹ tích diễn biến dường như vẫn giữ nguyên. Ở thế giới cũ, Thái Âm Thánh Hoàng và chủ nhân phong đô là tử địch, đến tân U Minh của thế giới mới này, chủ nhân phong đô vẫn hãm hại Thái Âm Thánh Hoàng. Ta muốn tìm hiểu chân tướng sự việc năm đó, nên đi nơi nào? Âm Dương Vạn Giới Sơn. Vì sao? Nơi đó có một vị thiên thần duy nhất không bị trấn áp, nhưng hắn đã tự phong ấn mình. Nơi đó có dấu vết của Thiên Đế sao? Có, nhưng bởi vì Âm Dương Vạn Giới Sơn không bị trấn áp, nên Thiên Đế ấn ký ở đó hẳn là sẽ rất yếu ớt. Âm Dương Vạn Giới Sơn không bị trấn áp. Sao ta lại không biết? Cửu Anh lẩm bẩm hai tiếng, rồi nhắc nhở Tần Mệnh, mức độ nguy hiểm của Vạn Giới Thí Luyện Tràng có thể sánh ngang với U Minh Địa Ngục. Nơi đó có rất nhiều tiểu không gian. Tiểu bí cảnh, giống như một tổ ong khổng lồ, đi vào rất dễ bị lạc. Hơn nữa, rất nhiều hung đồ, kẻ điên chạy trốn từ bên ngoài đều ẩn náu trong các tiểu không gian khác nhau, nơi đó có thể gọi là thành trì tội ác của thế giới. Còn có một điểm nữa, nơi đó liên kết trực tiếp với hỗn độn tiên vực, có rất nhiều cự long chiếm cứ. Xem ra ta phải đi Âm Dương Vạn Giới Sơn một chuyến. Tần Mệnh trầm ngâm lẩm bẩm. Ở đó hẳn là có thể hiểu rõ bí mật của thế giới này. Nếu nơi này không liên quan gì đến thế giới của hắn, hắn có thể rời đi. Còn nếu có âm mưu gì, hắn sẽ tiếp dẫn Đồng Ngôn và những người khác đến đây, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến toàn diện. Được rồi, coi như ta chưa nói gì. Cửu Anh im lặng. Người rốt cuộc là ai? Nữ yêu lại hỏi Tần Mệnh. Người này mang đến cho nàng một cảm giác rất kỳ lạ, những vấn đề hắn hỏi càng kỳ lạ hơn. 5 vạn năm đã trôi qua, ai còn chấp nhất với bí mật năm xưa? Biết rồi thì có ích gì? Một người đang tìm kiếm chân tướng. Chân tướng không còn quan trọng nữa. Sau khi thiên thần bại lui, thế giới đã bắt đầu diễn biến lại. Tất cả những gì đã từng tồn tại đều không thể quay trở lại. Tương lai của thế giới này, không ai có thể đoán trước được. Đối với chúng sinh, có lẽ nó thật sự không còn quan trọng nữa. Nhưng đối với ta, chân tướng chính là tất cả. Tần Mệnh nhất định phải điều tra rõ chân tướng nơi này, điều tra rõ ràng tình huống của nghịch loạn thiên bi, bởi nó liên quan trực tiếp đến sinh tử của vạn ức sinh linh sau lưng hắn. Cửu Anh thấy bộ dạng của Tần Mệnh không giống như đang nói đùa, trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Kẻ này rốt cuộc là thật sự muốn tìm kiếm chân tướng, hay là muốn từ trong chân tướng đó nhìn trộm ra một loại cơ duyên đại đạo nào đó? Cửu Anh bỗng nhiên có một loại ảo giác, kẻ này dường như không phải đã chết mấy ngàn năm, mà giống như đã chết mấy vạn năm rồi, nói không chừng là chết trong thí thần chiến, đến bây giờ mới thức tỉnh ở luân hồi đảo. Tần Mệnh hỏi, nếu ta thả các ngươi ra, các ngươi sẽ trốn vào U Minh, một lần nữa đả thông sinh tử lưỡng giới, hay là rời khỏi U Minh? Thế giới đã diễn biến theo quy luật hiện tại suốt 5 vạn năm, U Minh chi môn đối với ta cũng không còn quan trọng nữa. Nữ yêu chậm rãi lắc đầu. Nàng muốn tự mình điều tra tình hình U Minh hiện tại rồi mới quyết định. Ngoài ra, nàng đương nhiên muốn báo thù. 5 vạn năm bị tứ linh man tộc trấn áp, 5 vạn năm chịu đựng khuất nhục, nàng nhất định phải đòi lại gấp bội. Cửu Anh đột nhiên hỏi Tần Mệnh, sao ngươi không tự mình khống chế U Minh chi môn? Ta không khống chế được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tần Mệnh không nắm chắc, hơn nữa cũng không dám tùy tiện động vào thứ này. Trước đó hắn đúng là có ý định này, nhưng khi khống chế cửu U Đài, hắn đã cảm nhận được sự nhạy cảm của những thứ này. Cửu U Đài còn có thể khống chế được, nhưng U Minh Chi Môn thì tuyệt đối không thể tùy tiện động vào, rất có thể sẽ kinh động đến Thái Âm U Minh Sơn, thậm chí kích thích Thiên Đế Đạo Ngân còn lưu lại trong U Minh. Nếu Thiên Đế ấn ký điều tra ra một sinh vật, từ bên ngoài muốn tiếp quản U Minh Chi Môn, nói không chừng sẽ lập tức đánh thức vị đại đế đang ngủ say kia. Hơn nữa, bản thân nữ yêu chính là do U Minh Kiều biến thành, có thể khống chế U Minh Chi Môn tốt hơn. Cửu U Đài thì sao? Cửu Anh không hiểu nổi ý đồ của kẻ này. Cho dù là U Minh Chi Môn hay Cửu U Đài, đều là chí cao thánh khí của U Minh. Nếu có cơ hội khống chế, liều mạng cũng phải thử xem, ai lại chịu nhường cho người khác. Cho ngươi, ngươi có muốn không? Không cần. Cửu Anh lắc đầu, nhưng vẫn có chút không cam lòng, bèn nhắc nhở con chó nhỏ đang nằm sấp trước mặt. 5 vạn năm rồi, không có ai đến cứu các ngươi, chúng ta đã đến. Chúng ta không chỉ đến, mà còn mang cửu U Đài đến cho các ngươi. Ngươi tốt nhất nên nhớ kỹ ân tình này, nhớ kỹ chúng ta đã mạo hiểm lớn đến mức nào. Sau này nếu chúng ta gặp chuyện, ngươi biết nên làm thế nào rồi đấy. Cửu Anh muốn tạo dựng mối quan hệ tốt trước, biết đâu sau này sẽ có lúc dùng đến. Tần Mệnh bắt đầu lần lượt xóa bỏ quang minh ấn ký và cực hàn đạo ấn trên các hài cốt. Những ấn ký này đều vô cùng phức tạp, nhưng đối với Tần Mệnh đã nắm giữ pháp tắc thì không hề có chút áp lực nào. Tuy nhiên, mỗi lần chấn động hài cốt, kích phát thánh văn đều khiến huyết nhục của địa ngục tam đầu khuyển bị xé rách, linh hồn vốn đã suy yếu của hắn bị ăn mòn. Địa ngục tam đầu khuyển không muốn tỏ ra quá yếu ớt, nhưng tiếng kêu rên thống khổ vẫn liên tục vang vọng khắp Melikok. Ngay cả Cửu Anh cũng không nhịn được mà nhếch mép. Hình phạt này dường như còn tàn nhẫn hơn cả lột da rút xương. Tần Mệnh hiểu rõ nỗi đau này, nhưng không hề có ý định dừng lại. Xử lý xong một bộ hài cốt, hắn lại chuyển sang bộ khác. Thời gian của hắn không còn nhiều, phải nhanh chóng giải quyết xong việc này. Ước chừng qua 3 canh giờ, toàn bộ cự cốt xuyên qua đầu lâu và móng vuốt sắc bén của địa ngục tam đầu khuyển đều được loại bỏ. Địa ngục tam đầu khuyển bị hành hạ đến thoi thóp, vết thương máu chảy đầm đìa, có thể nhìn thấy cả xương cốt bên trong bị vỡ nát, nhưng nó vẫn chậm rãi chống đỡ thân thể nặng nề, 3 cái đầu lần lượt ngẩng cao, phát ra tiếng gầm rú như sấm sét, minh hỏa trên toàn thân bùng cháy dữ dội. Tự do và sức mạnh đã lâu không được cảm nhận bắt đầu tràn ngập khắp cơ thể, nỗi đau bị tra tấn suốt 5 vạn năm rốt cuộc cũng biến mất khỏi thân thể và linh hồn. Cơ thể khổng lồ bắt đầu bành trướng, cao đến 1000 mét, to lớn như núi cao, khí lãng ngập trời. Gào, gào, gào. Địa ngục tam đầu khuyển gầm rú cuồng bạo, chút hết lửa giận ngập trời. Minh hỏa trong hốc mắt sôi trào, nham thạch nóng chảy từ kẽ răng nhỏ xuống. Ầm ầm, mây đen trên trời cuồn cuộn, mang theo sóng âm phẫn nộ, bao phủ khắp bầu trời, quét qua dãy núi. Núi rừng trải dài 1000 dặm, âm u lạnh lẽo, vắng lặng hoang vu. Ngay cả minh hỏa cũng không thể thiêu đốt, hồn ảnh minh trùng khó mà sinh tồn. Âm khí nồng trọng nơi này dày đặc như biển cả, nuốt chửng tất cả. Nhưng khi tiếng gầm rú chấn động không ngừng quét qua núi rừng, tràn qua mây đen, giữa dãy núi tĩnh mịch bắt đầu xuất hiện những âm thanh yếu ớt. Từ 1-2 nơi lan ra khắp các khu rừng núi, khe núi, từ âm thanh nhỏ bé đến tiếng răng rắc giòn tan. Không lâu sau, mặt đất nứt toác, núi non rung chuyển, dường như có thứ gì đó muốn chui ra từ lòng đất. Hơn nữa, số lượng còn vô cùng to lớn. Một khe nứt dữ tợn xé toạc khe núi, sâu hun hút, tối đen như vực thẳm. Một lát sau, phía dưới lóe lên ánh sáng âm u, tiếng gầm rú vang vọng. Một con mãnh thú cỡ lớn đâm vỡ mặt đất, lao ra khỏi khe nứt. Toàn thân nó rách nát, trên xương cốt còn dính đầy đá, như thể đã hòa làm một, nhưng gương mặt lại vô cùng hung dữ, xấu xí và tà ác. Ngay sau đó, khe núi rung chuyển dữ dội, từ khe nứt phun ra ánh sáng chói lòa. Tử khí sôi trào, từng con mãnh thú hung dữ, thô bạo lao ra, lắc đầu mạnh mẽ, ngửa mặt gầm rú, miệng đầy răng nanh sắc nhọn. Cách đó không xa, một ngọn núi lớn ầm ầm sụp đổ, vô số tảng đá lớn lăn xuống, khí lãng cuồn cuộn, để lộ ra một cái hố sâu đáng sợ, dường như không thấy đáy, tối đen như một cái bẫy tử thần. Rất nhiều mãnh thú bò ra từ bên trong, cũng toàn thân rách nát, hài cốt dính đầy da thịt, giống hệt những con mãnh thú trong khe núi, chỉ là kích thước khác nhau. Một dòng sông máu uốn lượn nhanh chóng cạn khô, máu theo khe nứt chảy xuống lòng đất, cùng với tiếng nổ ầm ầm, lòng sông nứt toác, một con ác thú dài 100 mét lao ra, có 3 cái đầu, lắc lư dữ dội, gầm rú lẫn nhau, sát khí lạnh lẽo tràn ngập khắp hoang dã. Từ khe núi đến núi cao, từ sông ngòi đến thung lũng sâu, vô số khe nứt lan rộng, từng con mãnh thú lao ra, từ vài trăm đến hơn 1000, từ hơn vạn đến hơn 10 vạn, trải rộng khắp núi rừng nghìn dặm. Chúng đều xấu xí, dữ tợn, nhưng lại nhanh chóng hồi phục. Hai mắt chúng trở nên đỏ ngầu, khôi phục ánh sáng, toàn thân bốc cháy minh hỏa, dung hợp với hài cốt, hòa vào huyết nhục. Đá dính trên người chúng đều bị minh hỏa thiêu chảy thành nham thạch nhỏ xuống. Tất cả chúng đều là địa ngục tam đầu khuyển đang ngủ say, kích thước từ vài mét đến vài chục mét, thậm chí có con dài 300-500 mét, hình thể và sức mạnh đều khác nhau. Nhưng vì ngủ say quá lâu nên chúng trở nên vô cùng hung bạo, hơn nữa lại được triệu hồi từ Mê Ly Cốc nên đồng loạt gầm rú đáp lại. Núi rừng nghìn dặm yên tĩnh vô tận 5 tháng bỗng chốc trở nên náo nhiệt, khôi phục sinh khí dồi dào. Chỉ là sinh khí này tràn ngập sự hung bạo và cuồng dã, cùng với lửa giận ngập trời như muốn báo thù. Cửu Anh nhìn dãy núi, từng đám minh hỏa đang bùng cháy, giống như những ngôi sao làm đẹp trên bầu trời đêm, trải rộng khắp các ngọn núi. Nơi này vậy mà chôn cất nhiều địa ngục tam đầu khuyển như vậy. Địa ngục khuyển, chỉ có hủy diệt, không có cái chết. Địa ngục tam đầu khuyển đạp trên minh hỏa. Đi đến ngọn núi cao vạn mét phía trước, nhìn bầy thú đang thức tỉnh khắp núi rừng. Nó từng thống lĩnh hàng vạn địa ngục tam đầu khuyển, nhưng gần như toàn bộ đã chết trong thí thần chiến, chỉ còn lại 30 vạn con được nó ra lệnh ngủ say, chôn sâu dưới lòng đất vạn mét. Nó từng ảo tưởng rằng mình sẽ nhanh chóng thức tỉnh, những địa ngục khuyển này cũng sẽ một lần nữa đi theo nó chinh chiến u minh, không ngờ nó vừa ngã xuống liền không thể đứng dậy nữa, cứ như vậy chờ đợi suốt 5 vạn năm. Mắt Cửu Anh sáng lên, lần này đúng là không lỗ, vậy mà kiếm được 30 vạn địa ngục khuyển. Tuy rằng muốn khôi phục thực lực chắc chắn phải mất một khoảng thời gian, nhưng chỉ riêng thanh thế này cũng đủ dọa người rồi. A, toàn thân nữ yêu sôi trào thánh quang và hàn triều mãnh liệt, xâm nhập vào huyết nhục và hài cốt của nàng. Gương mặt xinh đẹp của nàng trở nên dữ tợn đáng sợ. Tần Mệnh vẻ mặt ngưng trọng, dẫn dắt thánh văn trong cơ thể nàng, kích thích những chữ cổ bên trong, từng chữ một tách ra. Toàn thân nữ yêu căng cứng, thánh văn và hàn triều như muốn thiêu sống nàng. Tiếng kêu thảm thiết khiến người ta sởn gai ốc. Dáng chịu đựng thêm chút nữa, Tần Mệnh không ngừng ngưng tụ ra những ấn ký màu vàng kim, đánh vào cơ thể nữ yêu. Trong cơ thể nàng có rất nhiều ấn ký phong ấn, mấy đạo ấn ký chủ yếu thậm chí còn sót lại sức mạnh gần như tiên vũ. Chỉ cần chạm nhẹ một cái, chúng liền bộc phát ra năng lượng khủng bố, giống như hàng tỷ mũi kim đâm vào, tàn phá cơ thể nữ yêu. Ta có thể. Nữ yêu đau đớn đến mức muốn chết đi. Nhưng thù hận khắc cốt ghi tâm khiến nàng cắn răng kiên trì, chỉ cần có thể thoát khỏi, chỉ cần có thể báo thù, nàng có thể chịu đựng bất kỳ nỗi đau nào. Năm đạo tiên văn, đạo thứ nhất. Tần Mệnh đột nhiên vung móng vuốt, trực tiếp đâm xuyên qua huyết nhục của nữ yêu, xông vào bên trong cơ thể, tóm lấy một đạo ấn ký giống như mặt trời chói chang, dùng quang minh pháp tắc dung hợp vào, bắt đầu giải trừ từ bên trong. Nữ yêu toàn thân cứng đờ, run rẩy dữ dội, hai mắt trợn trừng, máu tươi chảy ra từ khóe mắt, cổ họng phát ra những tiếng kêu kỳ quái. Như thể sắp bị thiêu sống, hóa thành tro bụi. Nhưng nàng vẫn ngoan cường chịu đựng, trong ý thức, trong ánh mắt, liên tục hiện lên những hình ảnh về trận thí thần chiến thảm khốc năm xưa, vang vọng sự sỉ nhục, mà nàng phải chịu đựng từ những tên hoàng tử của tứ linh man tộc suốt 5 vạn năm qua. Từng hình ảnh như tia chớp xẹt qua ý thức, sự sỉ nhục, chật vật, dường như còn đau đớn hơn cả nỗi đau thể xác lúc này gấp 100 lần, gấp 1000 lần. Xem ra nàng đã chịu không ít khổ sở. Cửu Anh lắc đầu. Man tộc ban đầu vốn là do sự kết hợp giữa các chủng tộc mà hình thành, cho nên trong xương tủy chúng vốn đã có ham muốn mãnh liệt về phương diện đó, vô cùng phóng khoáng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến số lượng man tộc ở Nam Bộ Hoang Châu luôn cao, hơn nữa đến nay vẫn không ngừng sinh ra những chủng loài mới. Các đời hoàng tử của tứ linh man tộc thay phiên nhau trấn thủ ở đây 5 năm, 5 năm không gần gũi nữ nhân thì sao chịu đựng nổi. Cửu Anh gần như có thể tưởng tượng ra nữ yêu đã phải chịu đựng những sỉ nhục, như thế nào ở nơi này. Một canh giờ sau. Tần Mệnh nắm lấy đạo tiên văn cuối cùng, đột nhiên rút ra khỏi cơ thể nữ yêu. Ánh sáng chói lòa ngập trời, khí tức thần thánh tràn ngập khắp hoang dã, khiến tay phải của Tần Mệnh máu thịt be bét, xương cốt cũng gãy nát. Nữ yêu kiệt sức, gục đầu xuống, tóc tai rối bời, máu chảy ra từ thất khiếu. Trên người có 5 lỗ máu do Tần Mệnh tạo ra, máu chảy đầm đìa. Tần Mệnh thở hổn hển, chữa trị cánh tay phải bị thương. Được rồi, ngươi tự do rồi. Hoa rồi rồi. Nữ yêu nghỉ ngơi một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, đánh nát xiềng xích, một lần nữa đặt chân lên U Minh Kiều. Một điểm u quang lóe lên ở đuôi, nhanh chóng lăn ra khắp cây cầu đá, kích hoạt hai đầu cầu. U Minh Kiều yên lặng một lúc, giống như tổ long thức tỉnh, ầm ầm rung chuyển, tử khí bị áp chế bấy lâu như sóng thần sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn khắp Mê Ly Cốc, khiến những ngọn núi lớn cũng rung chuyển dữ dội. Những khe nứt đáng sợ lan rộng cùng với đá vụn, vô số oan hồn theo tử khí cuồn cuộn bay tán loạn, giống như vạn quỷ dạ hành, hoành hành khắp nơi. Nữ yêu giang hai tay, ngẩng đầu lên, tham lam cảm nhận sức mạnh của U Minh Kiều. Những vết thương trên người nàng bắt đầu nhanh chóng lành lại. Các ngươi mau chóng khôi phục. Tần Mệnh triệu hồi Cửu U Đài, đi về phía U Minh Chi Môn, bắt đầu bố trí hư không mê trận. Cửu U Đài nhanh chóng mở rộng, bao phủ toàn bộ Mê Ly Cốc rộng lớn. Huyết văn hiện lên, giống như dòng sông máu cuồn cuộn, lại như huyết long vườn quanh, bốc lên vô tận huyết khí, không ngừng tấn công mây đen trên trời, đồng thời làm rung chuyển cả dãy núi. Mùi máu tươi kích thích lũ địa ngục khuyển giữa dãy núi, chúng chen chúc lướt qua sơn lĩnh, lao thẳng về phía Mê Ly Cốc. Tiếng thở dốc dày đặc, tiếng chạy như điên dồn dập, khiến người ta sởn tóc gáy. Địa ngục khuyển thống lĩnh cùng nữ yêu khống chế U Minh Kiều nâng Cửu U Đài, bắt đầu nhanh chóng khôi phục thực lực. Bọn chúng bị trấn áp 5 vạn năm, từ linh hồn đến nhục thân đều bị tổn thương chí mạng, muốn hoàn toàn khôi phục là không thể, nhưng Cửu U Đài ít nhất có thể cho chúng thêm một phần lực lượng, có thể liên thủ tiếp quản U Minh Môn. Ngươi nghĩ kỹ mình đang làm gì rồi sao? Cửu Anh đi tới trước U Minh Môn, quát lớn về phía Tần Mệnh đã biến mất trong bóng tối. Quản nhiều như vậy làm gì, cứ làm là được rồi. Bên trong U Minh Môn truyền ra giọng nói của Tần Mệnh, hư vô xa thăm thẳm, mang theo tiếng vọng. Ta càng ngày càng thưởng thức cái khí thế không biết sống chết của ngươi. Cửu Anh quay đầu nhìn nữ yêu và địa ngục tam đầu khuyển trên Cửu U Đài. Bọn chúng được giải thoát, nhưng cũng đồng nghĩa với việc U Minh địa ngục sẽ rơi vào một cơn hỗn loạn mới, mà khởi đầu của cơn hỗn loạn này sẽ do hắn và Tần Mệnh gánh chịu. Sợ gì chứ, ta có luân hồi hoa, chết rồi lại luân hồi, sống lại rồi chúng ta lại quậy. Trước tiên cho ta một đóa sinh tử hoa. Trong U Minh Môn lập tức bay ra một đóa sinh tử hoa. Cửu Anh cắn một cái, sững người. Ta chỉ thuận miệng nói thôi, ngươi thật sự định đi chịu chết à? Ta chết không được, ngươi thì chưa chắc. Tự tin từ đâu ra vậy? Cửu Anh phấn chấn tinh thần, quyết tâm liều mạng, cứ quậy thôi, quậy cho trời long đất lở. Mấy ngày nay ngươi đã nuốt hơn chục tên hoàng vũ rồi, tranh thủ thời gian luyện hóa, tiếp theo sẽ có một trận ác chiến. Giọng nói của Tần Mệnh vọng ra từ U Minh Môn. Bằng thủ Hoàng Vũ sau khi rời khỏi Mê Ly Cốc liền có một loại dự cảm chẳng lành, luôn nghĩ có nên quay lại xem sao không, nhưng lại tự an ủi mình là lo lắng quá mức. Nơi đó là cấm địa của U Minh, được bố trí một kết giới tử khí rộng lớn, có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì chứ? Chỉ bằng tình trạng hiện tại của nữ yêu cùng địa ngục tam đầu khuyển, cho dù rút được xương cốt lớn, cũng không thể chạy thoát khỏi vùng núi rừng đó. Còn người ngoài, càng không thể xông vào nơi đó. Cho nên sau khi suy nghĩ, bằng thủ Hoàng Vũ vẫn lo lắng cho tứ hoàng tử tự ý rời đi hơn. Nếu Tần Mệnh có thể lấy đi Cửu U Đài, chứng tỏ hắn có thể khống chế được nó, cộng thêm đại địa tử đỉnh hắn đoạt được trước đó. Hai món thần binh lợi khí này hỗ trợ nhau, thực lực khó mà lường được. Còn có Cửu Anh kia, lại có thể chém giết thất hoàng tử, chẳng lẽ đã khôi phục đến đỉnh phong thực lực rồi. Nhưng Thiên Táng Sơn là nơi quỷ bí nguy hiểm, kẻ chạy thoát khỏi đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho dù có trốn ra cũng chẳng mấy kẻ sống quá vài năm. Làm sao có thể không để lại thương tích cho Cửu Anh? Tứ hoàng tử tuy rằng thực lực cường đại, tứ linh nhãn quyết định càn khôn sinh tử có thể dễ dàng đóng mở, nhưng muốn bắt sống Tần Mệnh cùng Cửu Anh vẫn có chút khó khăn, hắn vội vã chạy đến, kỳ thật cũng có chút tư tâm. Nếu tứ hoàng tử đã giao chiến với Tần Mệnh, hắn không ngại nhúng tay vào, phối hợp với tứ hoàng tử bắt giữ Tần Mệnh và Cửu Anh, như vậy cũng coi như là cho hoàng tộc một lời giải thích, tránh cho cái chết của thất hoàng tử đổ hết lên đầu hắn. Lúc bằng thủ Hoàng Vũ lao ra khỏi Mê Ly Cốc, tứ hoàng tử của Man hoàng tộc đã đến nơi đặt Cửu U Đài trước đó, khoảng cách từ lúc Tần Mệnh mang Cửu U Đài đi đã qua rất nhiều ngày, nhưng nơi này vẫn vô cùng náo nhiệt, rất nhiều cường giả từ khắp nơi trong U Minh tụ tập đến đây, rồi lại lần lượt rời đi, men theo hướng Tần Mệnh chạy trốn lúc trước để truy đuổi. Thanh thế ngày càng lớn, bất kể là nhân tộc, yêu tộc hay bất tử tộc, đều tham gia vào, số lượng đã lên đến 10 vạn, đông nghịt trùng trùng, kim sĩ đại bằng lượn vòng trên không trung, nhìn xuống cái hố sâu không thấy đáy giữa những ngọn núi đổ nát. Hắc khí lượn lờ, đặc quánh như u đầm, ẩn ẩn có huyết khí cuồn cuộn, còn có tiếng quỷ khóc thê lương vang vọng, khiến người ta sởn gai ốc, nhìn lâu rồi dường như mất phương hướng, vô thức muốn nhảy xuống dưới. Cửu U Đài cứ như vậy bị đào đi toàn bộ rồi sao? Mặc dù bọn chúng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn có chút kinh hãi. Cửu U Đài này đã tồn tại vô tận tuế nguyệt, nếu có thể mang đi, người khác đã sớm đào đi rồi, giống như Hoàng Đạo Võ Hồn Điện, vất vả kinh doanh ở nơi này nhiều năm, cũng không thể lay chuyển được nó mảy may. Vậy mà Tần Mệnh lại dễ dàng làm được như vậy. Ta rất mong chờ xem Tần Mệnh có thể phát huy uy lực của Cửu U Đài đến mức nào. Tứ hoàng tử đã lâu không được đánh một trận sảng khoái. Hắn cũng hy vọng Tần Mệnh đủ mạnh, nhất là uy lực của Cửu U Đài, để hắn không uổng công mạo hiểm rời khỏi Mê Ly Cốc. Điên cuồng cũng phải có giới hạn, tên không biết sống chết này quá phận rồi. Ta muốn xem hắn có thể trốn đến khi nào. Kim Sĩ Đại Bằng chờ tứ hoàng tử rời đi, từ trên cao nhìn xuống, men theo đội ngũ truy bắt đông nghịt để truy lùng Tần Mệnh. Thế nhưng, làn sóng truy bắt ngày càng đông, thanh thế cũng càng lúc càng lớn, tạo thành một cuộc bạo động hiếm có ở U Minh Địa Ngục những năm gần đây. Do liên quan đến Cửu U Đài, rất nhiều bất tử tộc cường đại ẩn thế cũng lần lượt xuất hiện, truy lùng khắp nơi. Nhưng liên tiếp mấy ngày trôi qua, dường như không ai phát hiện ra điều gì. Lẽ ra khí tức của Cửu U Đài được giải phóng sẽ vô cùng mạnh mẽ, không nói đến việc giống như động đất, nhưng hẳn là sẽ để lại một chút dấu vết. Với sự nhạy cảm của bất tử tộc đối với Cửu U Đài, Tần Mệnh hẳn là không thể chạy xa. Nhưng sự thật lại không đơn giản như tưởng tượng, hai sinh vật không thuộc về U Minh là Tần Mệnh và Cửu Anh lại hoàn toàn biến mất, mặc cho các phương truy bắt thế nào cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Giống như lúc trước Tần Mệnh và Cửu Anh biến mất ở đại thế giới, không ai có thể tìm thấy bọn chúng. Kim Sĩ Đại Bằng không tin Tần Mệnh có thể biến mất thật, nó thi triển cấm thuật, nâng tốc độ lên cực hạn, không ngừng lượn vòng ở các khu vực, tự mình điều tra tất cả bí cảnh trên đường đi, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Trong lúc này, do sự náo động của đại thế giới bên ngoài, càng ngày càng nhiều cường giả xuyên qua U Minh môn tiến vào U Minh thí luyện tràng. Đáng chú ý nhất chính là Hình Vạn Niên, Hình An Hoa cùng người nhà họ Hình. Còn có hai vị phó giáo chủ của ám thánh giáo là Bùi Thiên Mạch và Phùng Thanh Tuyệt cũng xông vào. Thôn Thiên Ma Tộc, Võ Hồn Điện, Lộc Môn Sơn cùng các thế lực khác cũng đang vượt biển, nhanh chóng chạy về phía Tử Linh Hải Vực. Tứ Linh Man Tộc tuy rằng ở tận Hoang Châu phía Nam, nhưng đều cưỡi Kim Sĩ Đại Bằng, tốc độ cũng rất nhanh. Điện hạ, sau hơn 3 ngày tìm kiếm khắp nơi, Bằng Thủ Hoàng Vũ rốt cuộc cũng chặn được tứ hoàng tử, đồng thời hành lễ với Kim Sĩ Đại Bằng. Kim Sĩ Đại Bằng dừng lại trên không trung, toàn thân kim quang như lửa, thiêu đốt bầu trời, xua tan mây đen lạnh lẽo, cũng không bất ngờ khi Bằng Thủ Hoàng Vũ đến đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tứ hoàng tử khoanh tay đứng trên lưng chim rộng lớn, hai con mắt càn khôn đã hoàn toàn mở ra, nhìn về phía thiên địa u ám mênh mông, giữa lông mày có chút ngưng trọng. Ngươi có nghe được tin tức gì về Tần Mệnh không? Trên đường đến đây, ta thấy rất nhiều người đang truy lùng, còn có yêu tộc và bất tử tộc, nhưng hình như bọn chúng đều không có mục tiêu rõ ràng. Bằng Thủ Hoàng Vũ rất kinh ngạc, Tần Mệnh lại biến mất một cách kỳ lạ, ngay cả cuộc truy lùng lớn như vậy cũng không thể tìm ra hắn. Mục tiêu tuy không rõ ràng, nhưng phương hướng lại gần giống nhau. Tứ hoàng tử khẽ nói. Ý của điện hạ là... Bằng Thủ Hoàng Vũ nhất thời không hiểu. Tứ hoàng tử chậm rãi lắc đầu, không nói thêm gì. Hắn đã đuổi theo nhiều ngày như vậy, tuy rằng không phát hiện ra tung tích của Tần Mệnh, nhưng vẫn luôn quan sát các cường giả truy lùng từ trên cao, tuy rằng hỗn loạn và mù quáng, nhưng phương hướng di chuyển đại khái là giống nhau. Mà phương hướng này lại chỉ về phía Mê Ly Cốc của bọn chúng. Có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều, từ nơi này đến Mê Ly Cốc còn mấy ngàn dặm, trên đường sẽ đi qua rất nhiều quỷ sơn bí cảnh, rất nhiều huyết hà thâm uyên, Tần Mệnh có thể đang trốn ở nơi nào đó, cũng có thể đang chuyển hướng ở một nơi nào đó cách xa ngàn dặm, chạy trốn đến nơi khác. Nhưng tứ hoàng tử lại không khỏi nhớ đến cuộc tập kích mà bọn họ gặp phải khi vừa định vào Tử Linh Hải Vực. Cuộc tập kích có vẻ như đùa giỡn lúc đó, rốt cuộc là Cửu Anh phẫn nộ khiêu khích hay là có thâm ý khác, ví dụ như... Bọn chúng cố ý khiêu khích, cố ý bại lộ thân phận. Giữa lông mày tứ hoàng tử hiện lên vẻ ngưng trọng, đôi mắt thâm thúy nhìn bầu trời âm u, hoang dã mênh mông bát ngát. Nếu thật sự là trường hợp thứ hai, vấn đề sẽ trở nên phức tạp. Rốt cuộc là hắn tính kế Tần Mệnh, hay là Tần Mệnh đang tính kế hắn? Nhưng Tần Mệnh có trí tuệ lớn như vậy, có dũng khí lớn như vậy sao? Điện hạ, người không thể tự ý rời khỏi Mê Ly Cốc, xin hãy theo ta trở về. Kỳ thật Bằng Thủ Hoàng Vũ càng hy vọng được cùng tứ hoàng tử truy bắt. Tốt nhất là có thể liên thủ bắt được Tần Mệnh, nhưng chức trách chỗ, đã tìm được điện hạ, thì phải khuyên hắn quay về. Ta muốn báo thù cho lão thất. Ta hiểu tâm trạng của người, nhưng Mê Ly Cốc có chút kỳ lạ, mong người mau chóng trở về. Kỳ lạ, nói rõ ràng. Đôi mắt sắc bén của Kim Sĩ Đại Bằng nhìn chằm chằm Bằng Thủ Hoàng Vũ, bất kể là huyết thống hay địa vị, Kim Sĩ Đại Bằng đều cao hơn Bằng Vương tộc, cho nên ngữ khí của nó không hề khách sáo. Mê Ly Cốc là trọng địa do Tứ Linh Man tộc trấn giữ. Chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, càng không cho phép xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên một chữ kỳ lạ này đủ để khiến người ta coi trọng. Trong tình huống hoàng tử tự ý rời khỏi Mê Ly Cốc, Bằng Thủ Hoàng Vũ là người trấn giữ thứ nhất càng không thể rời đi, phải điều tra rõ nguyên nhân, đồng thời giám sát chặt chẽ, loại bỏ mọi nguy hiểm tiềm ẩn. Địa ngục Tam Đầu Khuyển và Minh Kiều Chi chủ đều đã thức tỉnh, chúng duy trì trạng thái đó nửa canh giờ, rất bất thường. Nửa canh giờ, Tứ hoàng tử thu hồi ánh mắt nhìn về phía xa, lúc bọn họ rời đi, địa ngục tam đầu khuyển và Minh Kiều chi chủ đều đã thức tỉnh, sau đó lại tiếp tục ngủ say. Việc này nói là không bình thường cũng không hẳn, nói là bình thường cũng được, cho nên bọn họ không để ý, nhưng chúng lại thức tỉnh lần nữa, hơn nữa còn duy trì nửa canh giờ thì rất bất thường. Lại, bằng thủ Hoàng Vũ còn không biết trước đó chúng cũng đã thức tỉnh. Lúc ngươi rời đi thì tình hình thế nào? Bọn chúng đã an phận, ta đã phân phó hai vị thống lĩnh tự mình lấy máu cho chúng. Bây giờ chúng ta quay về chứ? Kim Sĩ Đại Bằng hỏi Tứ Hoàng Tử. Tứ Hoàng Tử nhíu mày, quả thật rất bất thường. Hẳn là phải quay về điều tra, nhưng đã truy đuổi nhiều ngày như vậy, nói không chừng lúc nào cũng có thể phát hiện ra tần mệnh. Nếu bây giờ quay về rồi lại quay lại đây, trước sau sẽ mất mấy ngày, hình gia cùng các cường giả khác cũng sẽ lần lượt đến. Với cường độ truy lùng như vậy, đợi hắn quay lại, tần mệnh có thể đã rơi vào tay người khác rồi. Hắn không tiếc tính kế thất hoàng tử, tự ý rời khỏi Mê Ly Cốc, chính là vì tiên đan và đại địa tử đỉnh, tuyệt đối không muốn cùng tay nhường người khác. Tìm thêm 3 ngày nữa, nếu không tìm thấy tần mệnh, chúng ta sẽ quay về Mê Ly Cốc. Điện hạ hãy suy nghĩ kỹ, bằng thủ Hoàng Vũ lại nhắc nhở, nhưng ngữ khí không quá mạnh mẽ. Mê Ly Cốc cho dù có chuyện ngoài ý muốn, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Tứ hoàng tử ra hiệu cho Kim Sĩ Đại Bằng tiếp tục truy đuổi. Bằng thủ Hoàng Vũ không kiên trì nữa, cũng đi theo bên cạnh tứ hoàng tử cùng tìm kiếm. Hắn có trách nhiệm bảo vệ Mê Ly Cốc, càng có nghĩa vụ bảo đảm an toàn cho hoàng tử ở U Minh. Nhưng mà, sau khi bọn chúng tiếp tục truy lùng được nửa ngày, rất nhiều minh thú và minh hồn trong dãy núi bỗng nhiên như cảm nhận được điều gì đó, bắt đầu nhanh chóng tụ tập lại, đồng thời lao về cùng một hướng. Tình huống dị thường này, lập tức kinh động đến các cường giả nhân tộc và yêu tộc ở khắp nơi, bọn họ cũng đuổi theo. Sau khi khống chế được vài con minh thú, một cường giả hỏi ra được một tin tức kinh người, chúng đã nhận ra khí tức của Cửu U Đài. Ngay phía tây, rất xa, không chỉ minh thú ở khu vực này bắt đầu náo động, mà bất tử tộc ở những nơi khác trong phạm vi rộng lớn hơn cũng nhận ra khí tức của Cửu U Đài, bắt đầu tụ tập về cùng một hướng. Tin tức tiếp tục lan truyền, náo động càng lúc càng lớn, bầu không khí cũng trở nên sôi sục. Tần mệnh trốn tránh nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng bị phát hiện. Lần này, e rằng hắn khó mà chạy thoát. Kim Sĩ Đại Bằng tỏa ra kim quang rực rỡ như biển cả, xẹt qua bầu trời, lao về phía tây, tốc độ của nó rất nhanh, chưa đến nửa ngày đã vượt qua tất cả minh thú và minh hồn. Nhìn từ khí thế lao tới của chúng, có vẻ như vẫn phải tiếp tục đi về phía tây, nhưng mà... Kim Sĩ Đại Bằng và Tứ Hoàng Tử đều cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu thật sự tiếp tục lao về phía tây, đi thêm hơn 2.000 dặm nữa sẽ đến khu rừng do Mê Ly Cốc kiểm soát. Không thể nào. Chuyện này không thể nào xảy ra. Chắc chắn là hắn đang ở trong một bí cảnh nào đó phía trước. Trong lòng bọn chúng âm thầm lo lắng. Lúc này, một đạo kim quang mạnh mẽ như tia chớp xé toạc mây đen, từ bên cạnh Kim Sĩ Đại Bằng lao vút qua. Kim Nguyệt Thiên Thi. Bằng thủ Hoàng Vũ lập tức nhận ra thân phận của đạo kim quang kia, một lát sau, một dòng sông máu cuồn cuộn ngang trời, từ xa xa bay đến, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, giữa dòng sông máu có một con minh lộc đang nhảy vọt, toàn thân thiêu đốt minh hỏa, sừng treo huyết nguyệt, khí tức vô cùng cường đại, rất giống minh lộc của võ hồn điện. Giờ khắc này, cho dù Kim Sĩ Đại Bằng và Tứ Hoàng Tử có không muốn tin tưởng thế nào, cũng không thể không hoài nghi một khả năng, mục tiêu của tần mệnh là Mê Ly Cốc. Sở dĩ là nơi đó. Có khả năng là hắn đã mượn Cửu U Đài, cảm nhận được U Minh Môn. Không ổn. Bằng thủ Hoàng Vũ hơi biến sắc, nơi đó chỉ có hai vị Hoàng Vũ, thật sự chưa chắc đã là đối thủ của bọn chúng. Trở về Mê Ly Cốc. Sắc mặt Tứ Hoàng Tử dần dần âm trầm, tần mệnh muốn làm gì? Cửu U Đài còn chưa đủ cho hắn dùng, chẳng lẽ muốn cưỡng đoạt U Minh Môn? Thật đúng là sống chán rồi. Kim Sĩ Đại Bằng cuốn lên cuồng phong màu vàng kim, toàn lực phóng tới Mê Ly Cốc. Không cần quá lo lắng. Tần mệnh sẽ không dễ dàng phá vỡ phong ấn Mê Ly Cốc như vậy, nơi đó hẳn là có thể kiên trì đến khi chúng ta đuổi tới. Bọn họ sốt ruột lại kỳ quái, trước giết thất hoàng tử, lại xông vào Mê Ly Cốc, đây quả thực là không coi tứ linh man tộc ra gì, ngoại trừ 12 tiên vực và thiên khung vực ngu ngốc, thật đúng là chưa từng có kẻ nào ngông cuồng như vậy. Mê Ly Cốc, còn sống không? Chưa đi lạc chứ? Tần mệnh, còn ở đó không? Cửu Anh vươn đầu, nhìn vào trong U Minh Môn, đã đi vào hơn nửa ngày rồi sao còn chưa ra? Hắn nhớ tới lúc ở hình gia bị tần mệnh ném xuống biển, bỗng nhiên có chút lo lắng tần mệnh, có thể sẽ ném hắn ở chỗ này rồi tự mình bỏ chạy. Cần hỗ trợ không? Nếu không có việc của ta, ta ra ngoài dạo chơi một lát. Ngươi chết rồi à? Cửu Anh càng nghĩ càng thấy có khả năng, tên này không phải thứ tốt, chuyện gì cũng có thể làm ra. Này! Tiểu Tam, ngươi giúp ta cảm nhận một chút, tên hỗn đản kia còn ở đó không? Cửu Anh quay một cái đầu, gọi địa ngục tam đầu khuyển đang hấp thu huyết khí hồn khí trên Cửu U Đài. Địa ngục tam đầu khuyển cũng không phải loại hiền lành gì, mở đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng liếc Cửu Anh. trong mắt đỏ máu không có con ngươi, giống như một biển máu khiến người ta sởn tóc gáy. Tính tình còn lớn đấy. Cửu Anh không sợ nó chút nào, tiếp tục nhìn U Minh Môn phía trước. Ta nhắc nhở ngươi một câu, bất tử tộc đối với khí tức của Cửu U Đài cực kỳ mẫn cảm. Mê trận nơi này không che giấu được quá lâu. Một khi bất tử tộc tới gần trong phạm vi mấy ngàn dặm, nhất định sẽ phát giác ra khí tức. Tất cả nhân tộc và yêu tộc đang truy lùng đều có thể sẽ chạy tới. Quy mô lớn như vậy một mình ta không đỡ nổi đâu. Cửu Anh gọi hết lần này đến lần khác, bên trong vẫn không có động tĩnh. Mãi đến gần nửa ngày sau, U Minh Môn nổi lên một vòng xoáy hắc ám. Tần Mệnh từ bên trong đi ra, nhìn Cửu Anh nguy nga như núi lớn bên cạnh, khóe miệng nhếch lên, ngươi vẫn còn ở đây à? Nói nhảm, ta nói được làm được, không giống một số con khỉ lông vàng nào đó. Tần Mệnh cười nói, ngươi không nỡ đi thôi, đánh xong trận này, thu thập thêm một ít thực thể, ngươi gần như có thể đột phá đến Hoàng Võ Đỉnh Phong. Đến Hoàng Võ Đỉnh Phong là có thể dùng tiên đan rồi. Đừng có nghĩ ta tham lam như vậy, ta bằng lòng kết giao bằng hữu với ngươi đấy. Tất cả chiến lợi phẩm, chúng ta chia đều. Mơ đẹp đấy. Cửu Anh mở rộng đôi cánh khổng lồ, đột nhiên chấn động, không gian đều nổ tung xuất hiện vết nứt, nó bay vút lên trời, bóng đen bao phủ cả một vùng rộng lớn. Nơi này giao cho các ngươi, mê trận không gian hẳn là có thể ngăn cản một trận, các ngươi tận lực khống chế U Minh Môn trước khi tiên võ tiến vào. Chuyện bên ngoài, giao cho chúng ta. Tần Mệnh bay lên không, rơi xuống trên lưng Cửu Anh. Tiểu Cửu, đi thôi. Đi kiếm đồ ăn cho ngươi. Cho ngươi mặt mũi rồi đúng không? Cửu Anh một cái đầu đột nhiên quay lại. Nuốt Tần Mệnh vào trong miệng, ở trong miệng ta cho ngoan, khống chế U Minh Môn không cần ta, ta đi với các ngươi. Địa ngục tam đầu khuyển đạp trên minh hỏa hừng hực, đi về phía ngọn núi phía trước, ba cái đầu dữ tợn phun ra minh hỏa ngập trời, kèm theo tiếng gầm gừ chấn động vang vọng khắp núi rừng. 30 vạn địa ngục khuyển nhanh chóng tập hợp, từ trăm mét đến mấy mét đều không giống nhau, nhưng đều hung tàn dã tính, toàn thân đều thiêu đốt minh hỏa âm trầm, bao trùm huyết nhục hài cốt rách nát, tuy rằng vẫn chưa khôi phục thực lực lúc trước. Nhưng chỉ cần có thể cắn nuốt đủ thức ăn, chúng nó sẽ trở nên càng mạnh hơn. Đói bụng 5 vạn năm rồi, từ hôm nay trở đi, cứ ăn uống thoải mái cho ta. U Minh đã không còn là U Minh trước kia, nhưng thời đại thuộc về địa ngục khuyển vẫn sẽ tiếp tục. Bắt đầu từ khu rừng này, đến khắp nơi trong U Minh, rồi đến Nam Bộ Hoang Châu, thời gian báo thù của chúng ta đã đến. Ba cái đầu của địa ngục tam đầu khuyển liên tục gầm thét, 30 vạn địa ngục khuyển trong dãy núi đồng loạt gào thét đáp lại, hung bạo cuồng dã, thanh âm chấn động trời đất. Bất luận như thế nào, ngăn cản bọn chúng tiến vào Mê Ly Cốc, nữ yêu ngồi xếp bằng trên Cửu U Đài, tiếp tục hấp thu huyết khí nồng đậm bên trong, đồng thời khống chế U Minh Kiều đánh về phía U Minh Môn, lần nữa dựng lên liên hệ. U Minh Môn, U Minh Kiều, Cửu U Đài, kỳ thật là tổ hợp U Minh ban sơ diễn biến mà thành, gần như đồng thời hình thành, kết nối thành một thể thống nhất, 9 U Minh Môn, 9 U Minh Kiều, 9 Cửu U Đài, phân thuộc các khu vực khác nhau của U Minh. Hôm nay ba thứ này một lần nữa kết hợp. Lần lượt kích hoạt, một cỗ khí tức cổ xưa hùng vĩ ầm ầm nổ tung, đánh nứt mấy chục ngọn núi cao vạn mét xung quanh. Huyết khí trên Cửu U Đài cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, giận dữ quét qua bầu trời, nhuộm cả bầu trời rộng lớn thành màu đỏ như máu. U Minh Kiều thiêu đốt minh hỏa hừng hực, chiếu rọi dãy núi đổ nát, đánh vào huyết khí ngập trời. Hai luồng năng lượng oanh minh bầu trời, càng chấn động đại địa. U Minh Môn yên lặng 5 vạn năm dần dần thức tỉnh, một cỗ khí tức xa xăm mà xa thăm thẳm, thần bí lại bao la. Càng kèm theo triệu hoán vong linh, quanh quẩn khắp đất trời, vang vọng hư không. U Minh Môn chậm rãi mở ra, giống như thần linh thời cổ đại mở mắt, lực lượng hư không, luân hồi chi đạo, chấn động càn khôn. Lâu rồi không gặp U Minh Môn. Nữ yêu lẩm bẩm, tuy rằng 5 vạn năm qua ngày ngày canh giữ nó, nhưng chưa từng chân chính cảm nhận nó. Nó ở ngay trước mắt, lại phảng phất như cách xa vạn dặm, mà giờ khắc này, nàng lại một lần nữa cảm nhận được sự tồn tại của U Minh Môn, cũng bắt đầu một lần nữa kết nối. Loại cảm giác mở ra sinh tử, khống chế vạn hồn bắt đầu lan tràn trong cơ thể. Nam Bộ Hoang Châu. Sơn hà rừng rậm rộng lớn, trải dài hơn ngàn dặm, giống như bức tranh cuộn tròn đẹp không sao tả xiết. Nơi này là tộc địa của Tứ Linh Man tộc, nằm ở vị trí trung tâm nhất của Nam Bộ Hoang Châu, tài nguyên phong phú nhất, linh lực nồng đậm nhất, rất nhiều cây đại thụ đều cao vút tận trời, rất nhiều ngọn núi hình như lợi kiếm, vách núi dựng đứng. Hễ là ngọn núi cao hơn vạn mét, đều là sao huyệt của Kim Sí Đại Bằng. Một ngọn núi đại diện cho một con Kim Sí Đại Bằng. Sâu trong rừng rậm, phân bố 3 bộ tộc, lần lượt là bộ lạc Sư Vương, bộ lạc Viên Vương, bộ lạc Bằng Vương. Tộc quần của bọn chúng cường thịnh, số lượng đều trên 3 vạn, mỗi bộ lạc chiếm cứ một khu rừng. Từ xưa đến nay, bọn chúng đều là thị vệ trung thành nhất của Tứ Linh Man tộc, càng bảo vệ Man Hoàng tộc ở nơi sâu nhất. Nơi sâu nhất trong tộc quần, sương mù lượn lờ, cung điện san sát, rất nhiều linh cầm mãnh thú qua lại, càng có lão dược tỏa hương thơm, thác nước treo cao. nơi này là nơi ở của Man Hoàng tộc, bộ tộc mạnh nhất Nam Bộ Hoang Châu, là huyết mạch mạnh nhất Man tộc, kỳ thật tộc nhân chân chính của tứ linh Man tộc cũng không nhiều, đến nay vẫn chưa vượt quá 100 người. Đây là bởi vì huyết mạch của bọn chúng quá mức nghịch thiên, có thể khống chế càn khôn và sinh tử, cho nên sinh sản cực kỳ khó khăn, cho dù là một cặp vợ chồng ngày đêm nỗ lực, mấy chục năm cũng chưa chắc có thể thụ thai thành công, cho nên Man Hoàng tộc nhất định không tồn tại cái gọi là hôn nhân. Hơn nữa giống như bầy thú nguyên thủy, Man Hoàng có quyền hưởng dụng tuyệt đối ưu tiên. Mặc dù như vậy, Man Hoàng đương đại cũng chỉ có 7 người con, còn đã chết thảm 2 người, tính cả thất hoàng tử, đã là 3 người. Nhưng mà tứ linh Man tộc tuy rằng sinh sản khó khăn, nhưng con cái sinh ra đều có tiềm lực to lớn, có thể mở ra hai mắt càn khôn, liền mang ý nghĩa cảnh giới thiên vũ, lại mở ra hai mắt sinh tử, liền có nghĩa là có tiềm lực trùng kích hoàng vũ, cho nên số lượng của bọn chúng tuy rất ít, nhưng lại có thực lực tuyệt đối chấn nhiếp Nam Bộ Hoang Châu, lại phối hợp với Tam Đại Vương tộc nhiều đời trung thành thủ hộ, cùng với Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc, thực lực của bọn chúng đủ để cho bất kỳ hoàng đạo nào ở Trung Châu phải kiêng kỵ. Nơi này ngày thường đều rất yên tĩnh, bởi vì tộc nhân tứ linh Man tộc không phải ở chỗ này bế quan, chính là ra ngoài chinh chiến, cho nên rất nhiều cung điện xa hoa phần lớn đều bỏ trống. Mãi cho đến mấy ngày trước, U Minh Địa Ngục truyền đến tin tức, thất hoàng tử chết trận, trong khu cung điện mới khôi phục chút sinh khí. Rất nhiều tộc nhân bế quan xuất quan, Man Hoàng đều thức tỉnh. Gần trăm đôi mắt càn khôn mở ra, quấy nhiễu năng lượng của vùng đất này, lay động dãy núi rừng rậm. Tộc trưởng và trưởng lão của Tam Đại Man Vương tộc đều tề tụ trong khu cung điện. Man Hoàng tự mình hạ lệnh, 10 vị tộc nhân tứ linh Man tộc, phối hợp với 100 vị cường giả vương tộc, tiến đến U Minh Địa Ngục truy nã Tần Mệnh. Cho dù Tần Mệnh rơi vào tay Hình Gia cũng phải không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại, cho dù thôn thiên ma tộc nhúng tay vào cũng tuyệt đối không nhường. Bọn chúng nhất định phải có được Tần Mệnh. Thế nhưng, chấn động do tin tức này gây ra còn chưa hoàn toàn lắng xuống, một cỗ chấn động mãnh liệt quanh quẩn ở nơi sâu nhất của Man Hoàng tộc, giống như thần linh nhắm hai mắt lại, toàn bộ thế giới đều rơi vào bóng tối, một lát sau mới khôi phục lại ánh sáng. Đó là một vị lão tổ từ trong giấc ngủ say thức tỉnh, thanh âm trầm thấp uy nghiêm, vang vọng khắp đất trời, U Minh môn có dị thường. Man Hoàng cùng các cường giả lần lượt bay lên không, nhìn về phía nơi lão tổ bế quan. U Minh môn, nơi đó làm sao có thể có dị thường? Chẳng lẽ nữ yêu kia còn muốn phản kháng sao? Cho dù phản kháng thì có thể làm gì? 5 vạn năm trước ả ta không thoát được, 5 vạn năm sau càng không thể. Hoàng tộc, vương tộc, kim sĩ đại bằng nhất tộc, toàn bộ thức tỉnh. Vị lão tổ kia tự mình hạ lệnh, chỉ để lại một câu nói liền dùng càn khôn chi lực, ngưng tụ thiên thế, trực tiếp mở ra hư không, tự mình tiến đến U Minh địa ngục. Vẻ mặt lo lắng của lão tổ khiến Man Hoàng trong lòng căng thẳng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một canh giờ sau, tập hợp tại tổ từ. Vị lão tổ thứ hai thức tỉnh, thanh âm uy nghiêm truyền ra từ tổ từ, truyền về phía kiếm phong xa xa, cũng truyền đến bộ lạc viên vương và bộ lạc sư vương cách đó mấy trăm dặm, còn có bộ lạc bằng vương. Tập hợp, thanh âm vang dội, chấn động núi rừng, cây cối rung chuyển. Man Hoàng sắc mặt ngưng trọng, chẳng lẽ những hoàng đạo khác và tiên vực muốn xé bỏ ước định? Nếu thật sự là như vậy, tứ linh Man tộc sắp phải đối mặt với khảo nghiệm chiến tranh tàn khốc nhất. Bởi vì bọn chúng sẽ không lùi bước dù chỉ nửa bước, U Minh môn tuyệt đối sẽ không giao cho người khác. U Minh địa ngục, Kim Sĩ Đại Bằng chờ tứ hoàng tử và bằng thủ Hoàng Vũ với tốc độ nhanh nhất chạy đến vùng núi xung quanh Melikok, trên đường liên tiếp vượt qua Kim Nguyệt Thiên Thi và Minh Lộc. Hình như không có gì khác thường. Bằng thủ Hoàng Vũ đứng trên lưng Kim Sĩ Đại Bằng, nhìn rừng núi bị bóng tối bao phủ, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắc ám vô biên, sương mù dày đặc, yên tĩnh không một tiếng động, không khác gì so với lúc hắn rời đi. Nếu Tần Mệnh thật sự đến đây, có lẽ đã sớm giao chiến rồi, trùng trùng cấm chế nơi này đủ để hắn chịu đựng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tình huống này chứng tỏ Tần Mệnh hoặc là đã chạy trốn, hoặc là bị vây khốn bên trong. Tứ hoàng tử không hề thả lỏng như vậy, vẻ mặt lạnh lùng ngược lại trở nên ngưng trọng hơn. Càn khôn chi nhãn của hắn đã hoàn toàn mở ra, vạn vật trên đời đều thu vào trong mắt, hắn nhìn thấu bóng tối, cũng nhìn thấu sương mù. Trong phạm vi gần trăm dặm, hình dáng núi rừng đều thu vào tầm mắt. Ngươi nhìn thấy gì? Đôi mắt của Kim Sĩ Đại Bằng cực kỳ sắc bén, cho dù ở U Minh địa ngục này cũng có thể nhìn thấy rất xa, nhưng mà vùng núi này bị tứ linh Man tộc bố trí cấm chế cường đại, lấy U Minh môn làm trận tâm, không chỉ âm khí cực kỳ nặng, còn sinh ra liên hệ yếu ớt với hư không, phạm vi nó có thể nhìn thấy cũng chỉ hơn 10 dặm mà thôi. Lúc này, một đạo kim quang giống như tia chớp xé rách bóng tối, lao đến nơi này, toàn thân kim quang lượn lờ, nhưng lại không hề có cảm giác oai hùng. Ngược lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo và sát khí vô tận, trong đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập huyết khí, chính là Kim Nguyệt Thiên Thi lúc trước bị bọn họ đuổi kịp. Kim Nguyệt Thiên Thi dường như không nhìn thấy bọn họ, mặt không cảm xúc nhìn về phía vùng núi bị bóng tối bao phủ. Nơi này là cấm địa của tứ linh Man tộc, người sống hay kẻ chết đều không được vào. Kim Sĩ Đại Bằng cảnh cáo Kim Nguyệt Thiên Thi một câu, nhưng cũng không rảnh để ở lại đuổi nó đi, giang rộng đôi cánh lao vào trong sương mù. Kim Nguyệt Thiên Thi đã đuổi tới đây, chứng tỏ Cửu U Đài thật sự ở bên trong, sở dĩ bọn họ không nhìn thấy, là bởi vì nhìn chưa đủ sâu. Chẳng lẽ Tần Mệnh thật sự bị vây khốn? Nhưng trực giác mách bảo bọn họ, hình như không đơn giản như vậy. Nhanh hơn nữa, ánh sáng trong mắt tứ hoàng tử giống như tia chớp, câu thông với vạn vật trên đời, dung hợp với cấm chế hắc ám, cố gắng hết sức muốn nhìn thấu tình huống ở sâu bên trong. Sắc mặt Bằng Thủ Hoàng Vũ âm trầm, thất hoàng tử chết ở U Minh, nếu Mê Ly Cốc lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn khó mà thoát tội. Cửu Anh, trăm dặm sau, con ngươi của tứ hoàng tử hơi co lại, trong tầm mắt rốt cuộc xuất hiện hình dáng của một con cự thú khổng lồ, đang ẩn nấp trong dãy núi phía trước, cơ thể dài mấy ngàn mét hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, đôi cánh khổng lồ rũ xuống, chín cái đầu giống như cự long quấn quanh những ngọn núi lớn, toàn thân bao phủ minh văn giống như xiềng xích, hoàn toàn dung hợp với dãy núi. Nếu như không phải đôi mắt của hắn đặc thù, thật đúng là không phát hiện ra nó. Quả nhiên ở đây. Hỗn đản đáng chết, nếu muốn chết, chúng ta sẽ thành toàn. Kim Sĩ Đại Bằng phẫn nộ lao thẳng về phía trước, trăm dặm sau, tiếng rít chói tai, sóng âm bén nhọn bạo động, tựa như cuồng phong nộ hải, kèm theo kim quang chói mắt, xông thẳng lên trời cao, khuấy động màn đêm, lan ra phạm vi mấy chục dặm. Cửu Anh, ngươi đã chọn được phần mộ cho mình chưa? Ầm ầm. Bị phát hiện rồi sao? Thân hình to lớn của Cửu Anh chậm rãi đứng lên, móng vuốt sắc bén đạp nát núi cao, cự thạch lăn long lóc, đôi cánh dày rộng mở ra hàng ngàn mét, cuồng phong gào thét, chín cái đầu lần lượt ngẩng lên, nhìn về phía Kim Sĩ Đại Bằng đang lơ lửng trên không, yêu khí ngập trời kèm theo sát khí cuồn cuộn, giận dữ bao trùm bầu trời, chấn động tứ phương. Nhìn thấy ngươi, ta lại nhớ tới cảnh tượng năm đó săn bắn ở Nam Bộ Hoang Châu, ta không thể không khen Kim Bằng nhất tộc các ngươi một câu. Thật thơm, muốn chết. Kim Sĩ Đại Bằng quát lớn, toàn thân dựng lên vô số lông vũ ánh sáng, lông vũ đón gió lay động, trong nháy mắt tăng vọt lên gấp mấy chục lần, tựa như ngàn vạn thanh kiếm ánh sáng chém lên trời cao, sát khí thấu xương, thiêu đốt kim quang hừng hực, bao phủ đất trời đánh về phía Cửu Anh, vô số núi cao bị xuyên thủng vỡ nát, mặt đất nổ tung tạo thành những hố sâu khổng lồ, nhưng Cửu Anh vẫn thản nhiên, mặc cho vô vàn lông vũ ánh sáng đánh vào người, sắc bén như kiếm, năng lượng như sấm sét, nhưng chỉ để lại dấu vết trên lớp vảy cứng cáp của Cửu Anh. Không hề gây ra chút thương tổn nào. Gãi ngứa cho ta sao? Kim Sĩ Đại Bằng hét dài một tiếng, ánh mắt sắc bén, lao vút lên trời cao với tốc độ cực nhanh, để lại vô số tàn ảnh, ngay sau đó đã xuất hiện trên bầu trời cao phía trên Cửu Anh. Tốc độ này gần như sánh ngang với bí thuật không gian, đây cũng là nhờ vào sức mạnh huyết mạch của Kim Sĩ Đại Bằng. Kim Sĩ Đại Bằng vươn cao đôi cánh, ngạo nghễ ngẩng đầu gào thét, trong khoảnh khắc, kim quang ngập tràn trên bầu trời, tựa như thiên hỏa bùng nổ, lại như hàng trăm ngọn núi lửa phun trào. Thanh thế vô cùng khủng bố, vậy mà hóa thành một bảo luân khổng lồ, tỏa ra uy áp kinh người, mây đen giữa những dãy núi bị xua tan, quỷ khí tiêu biến, tựa như gột rửa tất cả, vô số núi cao đều bị ánh sáng chói lọi này nung chảy thành dung nham. Ầm ầm, bầu trời rung chuyển, bảo luân giống như mặt trời thiêu đốt đánh về phía Cửu Anh với tốc độ cực nhanh, xoay tròn dữ dội, cuốn theo kim quang và nhiệt lượng vô tận, dung nham giữa những dãy núi như sôi trào, nổi lên vô số bọt khí. Quả thật là kinh thiên động địa. Đây chính là bí thuật truyền thừa của Kim Sĩ Đại Bằng, uy lực có thể thiêu rụi sông lớn, biến núi non thành biển lửa, so với hỏa phượng cũng không hề kém cạnh. Lúc này mới ra dáng một chút, mạnh hơn con ta ăn năm đó nhiều, ngươi chắc chắn. Càng thơm, Cửu Anh không hề sợ hãi, vảy trên người tỏa sáng, máu huyết chảy nhanh hơn, chín luồng cuồng phong từ trong cổ họng tuôn ra, từ hàm răng sắc nhọn phun trào, như những dòng sông cuồn cuộn trên bầu trời, liên tiếp công kích, giao thoa trên không trung ở độ cao hàng ngàn mét. Tạo thành một thanh cự kiếm khổng lồ, ánh sáng chói lọi, kiếm khí ngập trời, trong nháy mắt, đánh lên bảo luân kim quang, kèm theo tiếng nổ long trời lở đất, ánh sáng bao phủ khắp nơi. Trong khoảnh khắc giằng co, cự kiếm xuyên thủng bảo luân, phát ra tiếng ma sát chói tai, sau đó xuyên qua kim quang, thẳng lên trời cao, chém về phía cổ họng Kim Sĩ Đại Bằng. Bảo luân sau khi bị xuyên thủng liền nổ tung, như một mặt trời bị hủy diệt, sóng nhiệt cuồn cuộn, kim quang ngập trời. Trùng kích mãnh liệt, bao phủ một phạm vi không biết rộng lớn bao nhiêu. Đôi cánh của Kim Sĩ Đại Bằng vội vàng vỗ, tuy thân hình to lớn, nhưng lại nhanh như chớp, may mắn tránh được cự kiếm. Tần Mệnh ở đâu, mau ra đây. Tứ hoàng tử đột nhiên giơ hai tay lên, quần áo bay phần phật, tóc dài tung bay, hai mắt càn khôn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trong nháy mắt, hắn đã khống chế được thanh cự kiếm đang lao lên trời cao, kiếm khí cuồn cuộn, uy lực bùng nổ, chín luồng cuồng phong tạo thành cự kiếm như những con rồng hung dữ đang giãy giụa. Đây rõ ràng là chiêu thức của Cửu Anh, vậy mà lại bị hắn hoàn toàn khống chế, theo chuyển động của hai tay, thanh cự kiếm đang lao lên trời cao đột nhiên quay đầu, đánh xuống Cửu Anh phía dưới. Mạnh hơn tên đệ đệ của ngươi đấy, Cửu Anh đột nhiên lao lên, đạp nứt dung nham và núi non, sóng khí vô tận từ toàn thân bộc phát, trong nháy mắt, liên tiếp đánh ra 9 tầng sóng xung kích. Từng tầng chồng lên nhau, từng tầng sôi trào, như hàng tỷ con sóng lớn cuồn cuộn dâng lên, ầm ầm đụng phải cự kiếm, khiến nó vỡ tan thành vô số mảnh năng lượng. Nhưng uy lực của sóng xung kích vẫn không giảm, hung hăng đánh về phía Kim Sĩ Đại Bằng. Tứ hoàng tử đang định ra tay, thì trên bầu trời cao vang lên một giọng nói, ngươi đang tìm ta sao? Tứ hoàng tử chưa kịp quay người lại, đã ngưng tụ hai mắt càn khôn, dung hợp trời đất, cưỡng ép điều động năng lượng. Hắn chờ chính là Tần Mệnh, nếu đã đến, vậy thì hãy chết đi. Nhưng mà, ngay lúc này, Tần Mệnh đã ngưng tụ ra bàn tay khổng lồ từ bầu trời và thạch tượng từ mặt đất. Hắn đã nhanh hơn tứ hoàng tử trong việc khống chế năng lượng thiên địa trong phạm vi hàng trăm dặm xung quanh, khiến tứ hoàng tử không thể cướp đoạt năng lượng, không thể thi triển sức mạnh. Ầm ầm, bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tiếng nổ long trời lở đất, cuồng phong gào thét. Trong bóng tối mịt mù, dường như xuất hiện bóng dáng của một vị thần linh vô hình, vung tay đánh xuống chúng sinh. Khí thế mênh mông, uy lực hủy diệt, tựa như coi chúng sinh vạn vật là sâu kiến, uy nghiêm vô hạn. Mà những dãy núi phía dưới càng thêm đáng sợ. Mặt đất nhấp nhô như sóng biển, núi non sụp đổ, mặt đất nứt toác, cự thạch vỡ vụn, tất cả đều trong nháy mắt ngưng tụ thành một nắm đấm khổng lồ, thật sự là quá lớn, vô số đá vụn kết hợp lại, nắm đấm siết chặt, cương khí sôi trào, đánh thẳng lên trời, tiếng gầm rú dữ dội tựa như đại địa đang gào thét, bàn tay từ trên trời giáng xuống, nắm đấm từ mặt đất đánh lên, va chạm giữa không trung với thanh thế kinh thiên động địa. Chuyện gì vậy? Kim Sĩ Đại Bằng toàn thân lạnh toát. Chạy! Tứ hoàng tử biến sắc, hai mắt càn khôn, mà hắn luôn tự hào vậy mà lại mất tác dụng vào thời khắc quan trọng này. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, càng không kịp thử cách khác, vội vàng lấy ra một chuỗi hạt, dùng sức chấn vỡ, lấy máu tươi làm dẫn, cưỡng ép đánh thức năng lượng bên trong. Chuỗi hạt vỡ tan, hóa thành 13 viên ngọc cầu gào thét, bay lên tấn công, ngọc cầu sáng chói như những vì sao, bên trong lại phong ấn 13 hồn thú khác nhau, to lớn và hung dữ. Yêu khí ngập trời, từng con trong cuồng phong gào thét như muốn hóa thành hình dạng thật. Ầm ầm, nắm đấm khổng lồ đánh lên bàn tay từ trên trời giáng xuống. Uy lực tuyệt thế, chấn động lòng người. Tiếng nổ long trời lở đất, chấn động tứ phương. Sóng khí ngập trời, cuồn cuộn dâng lên, lao thẳng xuống. Ánh sáng chói lọi như những ngôi sao nổ tung, chiếu sáng khắp u minh. 13 viên ngọc cầu, 13 hồn thú, tất cả đều bị tiêu diệt trong tiếng kêu thảm thiết. Nhưng 13 hồn thú đã liều mình tấn công, tạo ra một cơ hội nhỏ cho Kim Sĩ Đại Bằng, giúp nó mang theo tứ hoàng tử và bằng thủ hoàng vũ xông ra ngoài. Nhưng vì bỏ chạy trong hoảng loạn, không kịp đề phòng, 9 tầng sóng xung kích do Cửu Anh tạo ra ập tới, đánh mạnh vào người Kim Sĩ Đại Bằng. Ầm một tiếng nổ lớn, kim quang bắn ra tứ phía, lông vũ bay tứ tung, cái đầu cao ngạo của Kim Sĩ Đại Bằng bị ép xuống, lao thẳng xuống mặt đất, suýt chút nữa mất kiểm soát. A, bằng thủ hoàng vũ bộc phát vào lúc này, từ trên lưng Kim Sĩ Đại Bằng gào thét lao lên trời. Cơn thịnh nộ bị dồn nén hóa thành chiến ý ngút trời, huyết mạch trong người hắn thức tỉnh, kim quang tỏa ra từ cơ thể, tựa như hàng vạn tia sét vườn quanh, tỏa ra uy thế kinh người. Hắn mang trong mình huyết mạch của Kim Bằng, lại có cả huyết mạch của nhân tộc, hai dòng máu hoàn mỹ dung hợp, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tần Mệnh rất bất ngờ trước tốc độ phản ứng của chúng, nhưng không hề dừng tay, dùng uy lực của pháp tắc để điều khiển thủy nguyên lực giữa trời đất. Nơi này không có sông, chỉ có huyết hà. Vì vậy, ầm ầm, từ sâu trong lòng đất vang lên những tiếng nổ lớn, trong nháy mắt, huyết hà ngập trời phun trào, nhuộm đỏ màn đêm, như những dòng sông cuồn cuộn chảy ngược, đánh về phía bằng thủ hoàng vũ. Huyết hà đến từ lòng đất, mùi tanh nồng nặc, hồn ảnh vườn quanh, mơ hồ có vô số lệ quỷ đang gào thét, cảnh tượng vô cùng kinh khủng và tà ác. Ngăn Cửu Anh lại, ta sẽ xử lý tên Tần Mệnh cứng đầu này. Bằng thủ hoàng vũ muốn câu giờ cho Kim Sĩ Đại Bằng, nên không hề sợ hãi, toàn thân hắn tỏa sáng, cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt sắc bén, như một vị chiến thần lao thẳng về phía huyết hà. Nhưng mà, hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của huyết hà. Nó không phải muốn tấn công hắn, mà là muốn đóng băng hắn. Tuy huyết hà cuồn cuộn, nhưng lại mang theo hàn khí khủng bố. Ngay khi chạm vào bằng thủ hoàng vũ liền nhanh chóng đóng băng. Không chỉ tốc độ đóng băng nhanh, mà nhiệt độ còn giảm mạnh, xuống đến âm 30, âm 50 độ, và vẫn tiếp tục giảm. Bằng thủ hoàng vũ dũng mãnh và hung dữ, liều lĩnh xông lên trong hàn khí, mỗi cú đấm đều ẩn chứa sức mạnh kinh người. Lông vũ ánh sáng trên người có thể xuyên thủng mọi thứ, hắn không ngừng phá vỡ lớp băng xung quanh, muốn thoát ra ngoài, nhưng huyết hà từ dưới lòng đất liên tục phun trào, tấn công mãnh liệt, chưa kịp để hắn phá vỡ hoàn toàn, thì lớp băng thứ hai đã hình thành bên ngoài, tiếp theo là lớp thứ ba, thứ tư, thứ 10. Lớp băng cứ thế dày lên, và ngày càng lớn hơn, từ vài chục mét ban đầu, nhanh chóng tăng lên đến hàng trăm mét, hàng ngàn mét. Tần Mệnh xuất hiện trước lớp băng, hai tay nhanh chóng xoay chuyển, đánh ra từng đạo ấn ký pháp tắc hàn băng vào lớp băng, không ngừng gia tăng hàn khí bên trong. Băng thủ Hoàng Vũ tức giận gào thét, kim quang như hàng vạn tia sét, lông vũ ánh sáng hóa thành vô số thanh kiếm sắc bén, không ngừng tấn công phá vỡ lớp băng, nhưng vừa phá vỡ xong, lại bị đóng băng, cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng. Chỉ là hàn khí, cũng muốn khống chế ta sao? Quá coi thường ta rồi. Băng thủ Hoàng Vũ gầm lên, đột nhiên nắm chặt tay, đôi cánh sau lưng mở rộng, cuồng phong gào thét trong hàn khí, như muốn hóa thành hình dạng một con kim bằng khổng lồ đang sải cánh, uy nghiêm và hùng mạnh, như muốn bao trùm cả thế gian. Nhưng mà, sau khi Tần Mệnh đánh ra 300 đạo ấn ký hàn băng, không dây dưa thêm nữa, đột nhiên xoay người, vung tay đánh vỡ không gian phía trước, trời đất rung chuyển như tấm kính khổng lồ vỡ tan, bên trong là bóng tối vô tận, tràn ngập sức mạnh thôn phệ. Ta đưa người đến một nơi khác, lên đường đi. Cửu Anh đã lao tới, tuy thân hình to lớn nhưng tốc độ lại nhanh như sấm sét, đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh, móng vuốt sắc bén vươn ra, hung hăng đập vào khối băng dày hàng vạn mét, kèm theo tiếng nổ long trời lở đất, khối băng mang theo bằng thủ Hoàng Vũ bên trong bị đẩy vào khe nứt không gian. Các ngươi, bằng thủ Hoàng Vũ biến sắc, điên cuồng tấn công phong ấn, nhưng khe nứt không gian nhanh chóng nuốt chửng khối băng khổng lồ, khối băng theo đà lao vào bóng tối vô tận. Kim Sĩ Đại Bằng vừa mới ổn định lại, liền nhìn thấy cảnh tượng kinh người này. Khe nứt không gian, bọn chúng làm sao có thể xé rách không gian? Tên kia phiền phức quá, thế này tiện hơn. Tần Mệnh đứng trên không trung, khe nứt không gian sau lưng đang nhanh chóng khép lại, khối băng khổng lồ tỏa sáng chói lọi đã hoàn toàn biến mất. Cửu Anh ngạo nghễ đứng trên không trung, yêu khí ngập trời, như mây như biển. Bất ngờ không? Kích thích không? Tên kia tuy không có gì đặc biệt, nhưng lại biết rất nhiều thứ. Ngươi muốn du ngoạn trong không gian một chuyến, hay là ở lại chờ chết? Điện hạ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Kim Sĩ Đại Bằng tức giận nhìn Cửu Anh, đồng thời cảnh giác với Tần Mệnh, bàn tay khổng lồ và nắm đấm đá vụn vừa rồi xuất hiện đột ngột khiến hắn trở tay không kịp, nếu không phải tốc độ nhanh, hắn đã bị trọng thương rồi. Đó không phải là chiêu thức của tứ hoàng tử sao, tại sao lại đột nhiên nhắm vào bọn hắn? Trong khoảnh khắc đó, hắn thật sự hoảng hốt. Tứ hoàng tử cau mày, nhìn chằm chằm Tần Mệnh trên không trung. Hắn càng cảm thấy kỳ lạ, không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Càn Khôn Nhãn là năng lực huyết mạch bẩm sinh của tứ linh man tộc, là món quà của trời cao, cũng là vương miện đảm bảo địa vị của hoàng tộc man tộc. Uy lực như thế nào thì không cần phải nói nhiều, tuy không phải thiên đạo, nhưng cũng không hề thua kém thiên đạo. Đặc biệt là hắn, tạo nghệ về càn khôn ít ai sánh bằng. Tuy rằng lúc phản công có hơi vội vàng, nhưng hắn đã dùng toàn lực, tại sao lại hoàn toàn mất tác dụng? Chẳng lẽ Tần Mệnh hiểu được lực lượng càn khôn? Tứ hoàng tử đột nhiên nhận ra hắn không hiểu rõ Tần Mệnh lắm, chỉ biết hắn là một kẻ phiền phức, rất khó đối phó, nhưng võ công cụ thể, bí thuật, vân vân đều không biết gì cả, chứ đừng nói đến lai lịch. Bình thường hắn cũng không quan tâm đến chiêu thức của đối thủ, bởi vì dù chiêu thức của đối thủ có lợi hại đến đâu, cũng không thể mạnh hơn tạo nghệ càn khôn của hắn. Chỉ cần mở càn khôn nhãn ra, thắng bại đã được định đoạt, đơn giản vậy thôi. Nhưng Tần Mệnh có vẻ không tầm thường như vậy, vừa rồi hắn đã có cảm giác chủ quan. Không cần phải nghi ngờ, tạo nghệ càn khôn của ta mạnh hơn ngươi. Tần Mệnh cầm một hòn đá trên tay, ném lên, đột nhiên tung ra một quyền, đánh trúng hòn đá, sức mạnh cường đại không làm vỡ hòn đá, mà kích hoạt vô số pháp tắc chi lực như những ký tự cổ xưa xông vào bên trong. Hòn đá đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn, gào thét lao đi, đồng thời nhanh chóng phình to, trong nháy mắt đã biến thành một ngọn núi khổng lồ, đánh về phía Kim Sĩ Đại Bằng. Kim Sĩ Đại Bằng lập tức phun ra một chùm sáng vàng óng, oanh kích cự thạch. Cường quang chói mắt, nhiệt độ cao khủng bố, vậy mà nhanh chóng hòa tan cự sơn, hóa thành nham tương phun đầy trời. Sắc mặt tứ hoàng tử rốt cục ngưng trọng, nếu như đây chẳng qua là tảng đá bình thường mà không phải vũ khí gì, vậy đủ để chứng minh trình độ võ pháp của Tần Mệnh. Hắn quanh năm đi tới đi lui Trung Châu cùng Nam Hoang, tiếp xúc qua rất nhiều thiên kiêu nhân kiệt, trải qua chiến đấu cũng không ít, rất ít người có thể khiến hắn chân chính coi trọng, mà nam nhân không có bối cảnh không có thân phận trước mắt này lại để cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Ngươi chuẩn bị cho sinh tử nhãn của ngươi một chút, chúng ta chơi đùa với Kim Sĩ Đại Bằng trước đã. Tần Mệnh mở hai tay ra, cả người nổi lên ánh sáng cường thịnh, từng đạo phù văn dâng lên, vờn quanh hai tay và cánh tay của hắn. Phảng phất phủ thêm một kiện đạo y hoa lệ, khiến cặp mắt lạnh lùng của hắn trở nên thần bí lại thần thánh, phảng phất như một vị thần linh giáng lâm. Càn khôn pháp tắc, địa động thuật, dãy núi trong phạm vi mấy chục dặm nhanh chóng cộng hưởng với Tần Mệnh, ngọn núi sụp đổ, mặt đất nhấp nhô như sóng lớn, sau một lát, vô số tảng đá lớn hội tụ thành một trọng quyền, lớn chừng núi lớn, thế công gào thét trùng thiên bạo kích, thẳng đến Kim Sĩ Đại Bằng. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Giết hắn! Kim Sĩ Đại Bằng nhanh chóng né tránh, Nó không tin tứ hoàng tử có thể thua một kẻ điên như vậy, nhưng dãy núi tiếp tục bạo động, phạm vi không ngừng khuếch tán, quy mô cũng đang gia tăng, một đạo tiếp một đạo trọng quyền thành hình, ngưng tụ đại địa chi khí, núi rừng chi thạch, trùng thiên mãnh công, khí bá đạo cực điểm, mỗi đạo trọng quyền đều to lớn mấy vạn mét, sôi trào mênh mông sóng khí, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Hình ảnh này quả thực chính là đại địa mênh mông đang gào thét phát uy, uy năng chấn động, hoa lệ lại khủng bố. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kim Sĩ Đại Bằng nhanh chóng né tránh, đây nào phải võ pháp, quả thực chính là thần uy. Mới đầu nó còn có thể ứng phó, dựa vào tốc độ kiêu ngạo né tránh, nhưng tốc độ trọng quyền càng ngày càng mãnh liệt, số lượng cũng không ngừng gia tăng. Khi 20 đạo trọng quyền mãnh liệt tràn đầy uy lực núi sông cùng lao đến, nó rốt cục xuất hiện vài tia chật vật, bị sóng khí cuồn cuộn đẩy lui. Vù, Cửu Anh đột nhiên vọt lên trời cao, thân hình to lớn nhanh chóng ngưng tụ lại biến thành hình người, trong tay cầm theo thanh chiến kích kia lao nhanh mấy vạn mét. Lao thẳng tới Kim Sĩ Đại Bằng. Điện hạ, ngăn tần mệnh lại cho ta. Ta sẽ thu thập con cửu đầu trùng không biết sống chết này. Kim Sĩ Đại Bằng nổi giận, mạnh mẽ né tránh mấy đạo trọng quyền, đón Cửu Anh oanh tới. Chiến ý trùng trùng, lửa giận cuồn cuộn, móng vuốt sắc bén xé rách không gian, kiên cố không thể phá vỡ. Đây là vũ khí mạnh nhất của nó, có thể so với thánh khí quỷ binh được tôi luyện ngàn năm. Cửu Anh lắc lư tạo ra từng đạo tàn ảnh, giống như phân thân. Xuất hiện ở phía trước móng vuốt sắc bén kia, ở thời điểm thân hình ngưng thực, tàn ảnh trở về, lại giống như là phân thân hội tụ, khí thế tăng vọt gấp bội, yêu khí ngập trời cuồn cuộn. Cửu Anh hét lớn một tiếng, cầm chiến kích xông lên trời bạo kích, chiến kích huyết khí ngập trời, thế như thủy triều, bên trong lần nữa lóe ra hư ảnh thiên táng sơn, tai nạn, bi thương, hỗn loạn, suy vong, hình ảnh kinh người, huyết khí ngưng tụ, trong nháy mắt ngưng tụ thành hình dáng một đầu Cửu Anh. Ầm ầm. Chiến kích va chạm với móng vuốt sắc bén, tựa như hai luồng lôi vân cỡ lớn oanh kích nổ tung đầy trời. Chiến kích vậy mà không hề bị ngăn cản, bay vút lên trời cao, đánh nát móng vuốt sắc bén. Kim Sĩ Đại Bằng giống lên đau đớn, như bị điện giật mạnh mẽ thu hồi móng vuốt sắc bén. Một cái móng vuốt đã máu thịt be bét, mà trong nháy mắt này, Cửu Anh mượn cỗ khí thế kia phóng lên tận trời. Cho đến khi trước mặt Kim Sĩ Đại Bằng, bỗng nhiên xoay chuyển, chiến kích bạo kích, đánh về phía con mắt của nó. Kim Sĩ Đại Bằng đang muốn né tránh, sóng khí toàn thân Cửu Anh nổ tung, trong nháy mắt tái hiện thân thể khổng lồ, cao chừng 5.000 mét, nặng ức vạn tấn, như là một vị thiên thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nó, lớn đến mức làm cho người ta hoảng hốt, lớn đến mức khiến người ta kinh hãi. Quá đột nhiên, thân hình chuyển hóa, lại thông thuận và mãnh liệt như vậy, 9 cái đầu của Cửu Anh giống như 9 con cự long đánh về phía Kim Sĩ Đại Bằng, thế như sấm sét, móng vuốt sắc bén càng xé rách về phía lồng ngực của nó, phảng phất có thể lấy mạng của nó. Thần sắc Kim Sĩ Đại Bằng biến đổi, dưới sự kinh hồn toàn thân bộc phát ra một cỗ uy thế kinh khủng, huyết mạch thiêu đốt, kim quang như biển, bốc lên trùng thiên, trong nháy mắt uy thế vậy mà gần như tự bạo, làm sôi trào vòm trời, đánh tan Cửu Anh đang muốn nhào tới, nhưng móng vuốt Cửu Anh vẫn hung hăng xé mở lồng ngực của nó, hai cái đầu hung hăng cắn trước người, theo kim quang va chạm, thô lỗ xé xuống mấy khối huyết nhục. Ha ha, chính là mùi vị này. Cửu Anh mặc dù bị đẩy lui, lại càn rỡ cười to. Cố ý nhai huyết nhục trong miệng, máu tươi theo khóe miệng nhỏ xuống. Kim Sĩ Đại Bằng kinh sợ thối lui mấy vạn mét, vội vàng điều động khí huyết chữa trị vết thương ở ngực. Sự chật vật chưa bao giờ có khiến nó phẫn nộ muốn điên. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Kim Sĩ Đại Bằng gáy vang động trời, sóng âm sắc bén chói tai, giống như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén điên cuồng quét ngang bầu trời. Mẹ kiếp, chỉ có ngươi biết gào. 9 cái đầu của Cửu Anh đột nhiên hất mạnh về phía trước, đồng thời phát ra tiếng gầm rú càng to lớn hơn. Như sóng dữ lao nhanh lên vòm trời, ầm ầm chấn động, như thú triều bao phủ hoang dã, chấn động khiến không gian rung chuyển, ầm ầm chấn vỡ tiếng gào thét của Kim Sĩ Đại Bằng, tiếp tục trùng kích về phía trước. Đừng thấy ta nhỏ con mà khinh thường, thanh âm của ta cũng không nhỏ đâu. Tần Mệnh cũng phát ra một tiếng gào thét to lớn, đây không phải là đơn giản giống một tiếng, mà là ẩn chứa đại đạo pháp tắc đại gầm thét thuật. Tiếng nổ nổ tung, triệt để khiến trời đất hỗn loạn, mây đen vỡ vụn, núi sông sụp đổ, cuồng phong kịch liệt gào thét. Phảng phất ngàn vạn hoang cổ mãnh thú xuất thế, ào ào xông về phía Kim Sĩ Đại Bằng. Kim Sĩ Đại Bằng phảng phất như con thuyền cô độc giữa bão táp, chật vật bay lượn, kim vũ toàn thân đều như là bị sóng sờ sờ nhổ xuống, xương cốt đều đang lay động, linh hồn càng đang run rẩy. Nhưng với thân phận kim bằng thuần huyết, thực lực của nó tương đối cường hãn, vẫn là cứng rắn chống đỡ được âm ba, cũng triệt để kích phát huyết tính, nó ở chỗ sâu trong âm ba dương cánh gầm thét, kim quang sôi trào ở toàn thân cuồn cuộn, liên miên không dứt. Càng ngày càng mãnh liệt, cho đến khi hình thành từng ngọn núi vàng nguy nga hùng vĩ, vờn quanh ở chung quanh không gian mấy vạn mét, bày ra trận pháp độc đáo, cùng huyết mạch của nó cộng minh, phóng xuất ra thanh thế như ngàn vạn ngọn núi sông. Kim Sĩ Đại Bằng ngồi trên đỉnh núi vàng, ánh mắt lạnh lẽo, bễ nghễ nhìn xuống toàn trường. Giờ phút này khí thế rõ ràng tăng lên một tầng, huyết mạch phun trào uy thế đủ để cho vạn thú ẩn núp, chim chóc kinh hãi. Không tệ, không tệ. Cửu Anh không có bị khí thế áp đảo, ngược lại chiến ý dâng cao, không hổ là thuần huyết kim bằng, khí thế và uy lực này, tương đương bá khí rồi, trách không được thời thượng cổ dám cùng cự long khiêu chiến. Năm đó trước khi tiến vào Thiên Táng Sơn, ngươi nên hiểu rõ một đạo lý, trên thế giới này có một số thế lực ngươi không chọc nổi. Giọng nói của Kim Sĩ Đại Bằng sắc bén lại tràn ngập lực xuyên thấu mãnh liệt, dẫn phát kim quang lao nhanh, núi vàng chấn động, uy thế mãnh liệt ép tới phía dưới bụi núi đều phẳng phất muốn sụp đổ. Ngày ta sống sót ra khỏi Thiên Táng Sơn, ta liền hiểu rõ sống lại một đời không dễ dàng, nếu không quậy cho long trời lở đất thì thật có lỗi với món quà mà ông trời ban tặng. Chín con mắt của Cửu Anh càng ngày càng sáng, khiến không gian thiên địa rơi vào một loại rung động quỷ dị, phẳng phất muốn vạn vật ngủ say, ngay cả ý thức của Tần Mệnh cũng thoáng hoảng hốt trong chốc lát. Khi nhìn về phía Cửu Anh lần nữa, thân thể to lớn của hắn vậy mà đã phân tách thành 9 phần, 9 con cự thú hoàn toàn giống nhau, mỗi con đều ngẩng cao một cái đầu, mở ra hai cái cánh lớn, móng vuốt sắc bén tỏa ra hàn quang, thân hình thu nhỏ lại khoảng ngàn mét. Cửu Anh mặc dù bị phân tách, nhưng khí tức không hề suy yếu chút nào, hơn nữa ý thức cũng hoàn toàn thống nhất. Kim Sĩ Đại Bằng thần sắc ngưng trọng, Cửu Anh còn có thể phân hóa. Sao nó chưa từng nghe nói qua? Gào! 9 con cự thú vỗ cánh bay lên không? Xé rách không gian, toàn thân cường quang sôi trào, đôi mắt sáng ngời như mặt trời, lần lượt lao về phía Kim Sĩ Đại Bằng. Năng lượng trên bầu trời trực tiếp sôi trào, Kim Sĩ Đại Bằng kinh mà không loạn, mang theo mấy chục ngọn núi vàng, toàn diện lao về phía trước, va chạm Cửu Anh, hôm nay nó phải để cho cửu đầu trùng này, hiểu rõ vì sao Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc lại xưng bá yêu tộc. Chuẩn bị xong chưa? Tần Mệnh không để ý tới nơi đó nữa, khí tức hoàn toàn khóa chặt Tứ Hoàng Tử. Tứ Hoàng Tử duy trì tỉnh táo. Chỉ là bốn mắt vẫn nhắm chặt, hắn đang một lần nữa cảm thụ càn khôn, cảm thụ sinh tử, tạo ra một loại liên hệ cộng minh với thiên địa này. Đã cho ngươi đủ thời gian rồi đấy, bắt đầu chứ. Tần Mệnh nắm tay, âm thanh khiến cho không gian cộng hưởng, lực lượng xuyên thấu ý thức của Tứ Hoàng Tử. Tứ Hoàng Tử nhíu mày, bốn con mắt liên tiếp mở ra, trong nháy mắt, toàn thân hắn đều trở nên mơ hồ, nhưng hài cốt phát sáng, linh hồn thiêu đốt, phạm vi gần trăm dặm đều sinh ra ba động kỳ dị, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Bầu trời rung động, mặt đất chấn động, tiếng gào thét xa xưa ẩn ẩn hiện hiện, phẳng phất phiêu đãng trong hư không, lại như là hiển hiện ở chung quanh. Thanh thế như vậy, có thể so với thiên uy, càng giống như thần nộ. Nếu là người khác, chỉ có thể cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt, cùng với sự dị thường của thiên địa này. Nhưng Tần Mệnh lại có thể rõ ràng nắm bắt được mối liên hệ giữa Tứ Hoàng Tử, cùng U Minh, giống như hòa là một thể với không gian trăm dặm này. Hắn chính là chủ giết của nơi này, là thần linh của nơi này, tất cả mọi thứ, đều có thể bị hắn điều động. Càng có thể chịu sự khống chế của hắn, bao gồm cả sinh tử. Lúc Cửu Anh và Kim Sĩ Đại Bằng đánh nhau kịch liệt, thân ảnh Tứ Hoàng Tử biến mất khỏi Kim Sĩ Đại Bằng, xuất hiện ở phía trước Tần Mệnh cách đó ngàn mét, bốn con mắt lóe ra quang mang khác biệt, khống chế phương thiên địa này, không gian xung quanh đều trở nên vặn vẹo, khuấy động ra tầng tầng gợn sóng. Từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên hắn mở ra toàn bộ bốn con mắt, càng là lần đầu tiên toàn diện điều khiển bốn cỗ năng lượng càn khôn sinh tử, năng lượng mênh mông cuồn cuộn trong người hắn. Huyết dịch nóng bỏng thiêu đốt hài cốt, đây là lần đầu tiên hắn thử nghiệm, kèm theo đó là lực lượng cùng uy thế chưa từng có. Hắn vốn tưởng rằng lần đầu tiên này là sẽ dành cho nữ yêu thương khung vực kia, đến một trận sinh tử chiến, không nghĩ tới lại sớm sử dụng ở U Minh địa ngục này với một kẻ vô danh. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai quan trọng đến vậy sao? Ta đến từ tiên vực thì đã sao? Ta không có bối cảnh thì đã sao? Ngươi không có chút kính sợ nào với thế giới này. Sau khi Tứ Hoàng Tử cộng minh với thiên địa, vẫn nhìn không thấu thân thể Tần Mệnh, lại có thể rõ ràng cảm nhận được khí thế kia của hắn. Người trước mặt này thật sự không có chút sợ hãi nào, ngược lại có một cỗ tự tin mênh mông, từ luân hồi đảo trêu đùa quần hùng, đến thí luyện chàng tính toán thiên mệnh tiên vực, từ đế quân mộ liên hợp Cửu Anh, đến việc không thèm để ý cấm lệnh của ma tộc đánh thức thôn thiên cự ma, chỉ vì muốn cướp đoạt tiên đan của hình gia, lại đến việc mạnh mẽ xông vào U Minh địa ngục, trấn áp võ hồn điện. Khống chế cửu u đài, sau đó lại đến nơi này khiêu chiến tứ linh man tộc, trong mắt người này căn bản không có khái niệm hoàng đạo cùng tiên vực, căn bản không có kính sợ với tầng tầng quyền lực của thế giới này. Hắn chưa bao giờ gặp qua một người như vậy, cho dù là những thiên kiêu nhân kiệt từ tiên vực đến đây lịch lãm, đều có khái niệm sinh tử cơ bản, mà người này lại không có. Thế giới này, mới nên kính sợ ta. Tần Mệnh phán đoán năng lượng xung quanh biến hóa, lực khống chế của tứ hoàng tử kỳ thật đã đạt đến trình độ gần như là áo nghĩa. Hơn nữa còn là nhiều loại áo nghĩa cùng nhau khống chế, loại huyết mạch này, thực lực như vậy, trách không được có thể dẫn dắt man tộc, thống trị Nam Bộ Hoang Châu, khiến các tộc Trung Châu kiêng kỵ. Trong thế giới của hắn, e rằng chỉ có hình thiên, đế anh những huyết mạch kia mới có thể so sánh được, chỉ là có bao nhiêu phần thắng thì rất khó nói. Ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi có dựa vào cái gì, hôm nay, ngươi phải chết. Bốn con mắt của tứ hoàng tử đột nhiên co rút lại, giống như mũi kim, ngay sau đó lại tràn ngập hốc mắt, không gian toàn diện bạo động, các loại năng lượng cuồn cuộn, vô số tia sáng ẩn chứa uy năng vô tận, xuất hiện khắp nơi, ô à tấn công Tần Mệnh. Càn khôn bạo động, vạn vật phóng thích, phảng phất có thể hủy diệt tất cả, xé rách không gian. Mỗi một tia sáng đều ẩn chứa càn khôn chi lực cực hạn, mỗi một tia sáng đều giống như thiên địa đang gào thét. Tần Mệnh đứng yên bất động, thân thể lại dần dần trở nên mơ hồ, mặc cho các loại năng lượng công kích, thân thể giống như hố đen vô tận, thôn phệ tất cả. Tứ hoàng tử gầm lên, sinh tử nhãn của hắn tỏa ra cường quang, vòng xoáy chấn động, một đạo quang mang chói mắt chợt lóe lên trong không gian, đại diện cho sinh mệnh áo nghĩa, mang theo tiếng gào thét của chúng sinh, thẳng đến mi tâm Tần Mệnh, muốn cướp đoạt sinh cơ của hắn. Một đạo hắc triều theo sát phía sau, đánh tan năng lượng xung quanh, mang theo tử vong chi khí của U Minh. Hai luồng năng lượng nổ tung xung quanh Tần Mệnh, hình thành hai cái vòng xoáy, bên trong vang vọng tiếng gào thét, tiếng giống giận, tiếng lẩm bẩm, tiếng cầu khẩn đủ loại âm thanh, sinh tử chi khí cuồn cuộn, sinh tử chi môn phát uy, bao phủ toàn bộ Tần Mệnh, muốn xé nát hắn. Hoàng vũ cảnh không thể hủy diệt ta, ngươi cũng không được. Hai tay Tần Mệnh đột nhiên vươn ra, một tay nắm lấy vòng xoáy sinh mệnh, một tay nắm lấy vòng xoáy tử vong. Nói về sinh mệnh, hắn là Vĩnh Hằng Thiên Đế, nói về tử vong, hắn là Tu La Thiên Đế. Tứ linh man tộc có thể khiến chúng sinh kính sợ, nhưng không thể lay động hắn mảy may. Trước mặt sinh mệnh và tử vong, hắn mới là chủ giết thực sự, khắc tinh của tất cả. Tứ hoàng tử rốt cuộc biến sắc, chau mày, khi hai tay Tần Mệnh cắm vào hai luồng vòng xoáy, hắn rõ ràng nhận ra một luồng dao động khủng bố. Bốn con mắt của hắn lập tức mở rộng ra những hoa văn rõ ràng, lan tràn trên mặt, hướng toàn thân trùng kích, máu tươi đỏ thẫm theo khóe mắt nhỏ xuống. Hắn điên cuồng thúc giục tứ nhãn, kích phát càn khôn và sinh tử, hai cỗ cấm kỵ, gia tăng khống chế mảnh thế giới này, cộng hưởng lấy hai luồng vòng xoáy sinh tử. Giờ khắc này, hắn huyết khí bốc cháy, thân thể như lò luyện đan, tóc dài cuồng loạn bay múa, bá đạo mà điên cuồng, từng luồng khí thế sôi trào, phẫn nộ cuồn cuộn tám phương, từng luồng uy thế mạnh mẽ xung kích, chấn động cả vũ trụ. Hắn là hoàng tử man tộc, càng giống như chúa tể của thiên địa này. Nhưng mà, mặc cho hắn nỗ lực thế nào, lực càn khôn điều động các loại thế công đều biến mất trong cơ thể Tần Mệnh, không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào, mà hai luồng vòng xoáy sinh tử của hắn vậy mà đang dần dần thoát khỏi sự khống chế một cách khó tin. Không thể nào, tứ hoàng tử chưa từng trải nghiệm qua loại lực lượng vô lực đến cùng cực này, thứ mà hắn vẫn luôn tự hào, huyết mạch chế bá Nam Hoang, làm sao có thể bị áp chế toàn diện như vậy. Hắn gầm lên, hai cốt toàn thân phát sáng, huyết nhục chấn động, từng luồng lực lượng huyết mạch không ngừng sôi trào, thiêu đốt thân thể hắn, hướng hai mắt phóng thích năng lượng. Máu tươi chảy xuống khóe mắt, thân hình hắn đang tiểu tụy, nhưng khí thế lại đang tăng vọt. Rắc, không gian dường như sắp sụp đổ, các loại khe nứt lan tràn khắp nơi, hai luồng vòng xoáy sinh tử không ngừng bạo động, bành trướng đến ít nhất ngàn mét. Bên trong một luồng như có chúng sinh vạn vật đang gào thét, dồn dập mà hỗn loạn, cuồng chiều cướp đoạt sinh mệnh không ngừng xung kích, bao phủ Tần Mệnh. Bên trong luồng kia như có u minh đang bạo động, vạn quỷ gào thét, xiềng xích tử vong liên tục oanh kích, đánh thẳng vào Tần Mệnh. Hai luồng vòng xoáy chiếu rọi lẫn nhau, ở giữa hình thành một không gian vạn vẹo, giống như muốn phán xét sinh tử. Kim Nguyệt Thiên Thi và Minh Lộc dẫn đầu lao đến, theo sau là một lượng lớn cường giả vượt qua dãy núi lao về phía này. Trước đó, dù là cường giả đại thế giới hay là quỷ tộc U Minh đều không dám dễ dàng đặt chân đến nơi này, nhưng theo thanh thế dãy núi liên tục bạo động, bọn họ không nhịn được nữa, liên tiếp xông vào. Nhưng cảnh tượng nhìn thấy khiến cho tất cả cường giả trợn mắt há hốc mồm. Trong dãy núi xa xa, hào quang màu vàng cuồn cuộn như biển, các loại năng lượng bạo động không dứt, chín con cự thú giống cửu đầu rực long điên cuồng vồ lấy kim xí đại bằng, cảnh tượng đẫm máu hỗn loạn, kinh tâm động phách, tiếng gầm rú, tiếng kêu, đinh tai nhức óc, các loại bí thuật cường đại tàn phá bừa bãi trong thiên địa, giống như thiên thần đang dẫm đạp đại địa, hủy diệt hết thảy, hỗn loạn vô cùng. Càng khiến bọn họ chấn động là, không gian đại chiến hỗn loạn trong phạm vi mấy chục dặm kia, Tần Mệnh cùng tứ hoàng tử tuy là cách không giằng co, nhưng lại tạo thành thế công càng thêm kinh người, kinh thiên động địa. Kia là tứ hoàng tử của tứ linh man tộc sao? Cửu anh chém giết thất hoàng tử, Tần Mệnh áp chế tứ hoàng tử. Áp chế? Ta thấy chưa chắc. Ngươi mù từ khi nào vậy, không nhìn ra tứ hoàng tử chật vật sao? Hắn sắp khóc ré lên rồi. Không thể nào, không thể nào, chuyện này không thể nào. Tần Mệnh là cái thá gì, có thể khiêu chiến tứ hoàng tử? Đám người thú triều đều đang oanh động. Ngoài ý muốn lại càng kinh hãi, U Minh quỷ tộc cũng chấn động. Tần Mệnh cùng Cửu Anh quả thực to gan lớn mật, cuồng vọng đến cực điểm, chém giết thất hoàng tử còn không mau chóng chạy trốn, vậy mà lại dám xông thẳng vào man tộc bí cảnh khiêu chiến tứ hoàng tử. Đây là muốn làm gì, trực tiếp tuyên chiến với tứ linh man tộc sao? Ngay lúc này, hai tay Tần Mệnh đang giơ ngang đột nhiên kéo mạnh, vậy mà xé rách hai luồng vòng xoáy sinh tử đến trước người. Lực sinh tử bên trong sôi trào hoàn toàn không thể làm hắn bị thương dù chỉ một chút, mà không gian kia lại vặn vẹo. Vô số cường giả trợn mắt há hốc mồm, thậm chí thử nghĩ nếu mình đứng ở đó, nói không chừng trong nháy mắt sẽ chết không thể chết lại được. Vậy mà Tần Mệnh lại còn chưa thỏa mãn, lôi kéo về phía mình. Nhưng mà, hình ảnh ngay sau đó khiến cho tất cả sinh linh, dù là sống hay chết ở trong dãy núi đều phải biến sắc. Hai tay Tần Mệnh vừa thu về bên người đột nhiên bạo khởi, xông vào bên trong hai luồng vòng xoáy sinh tử. Gần như cùng lúc đó, hai luồng vòng xoáy sinh tử bỗng nhiên nổ tung, sinh mệnh chi khí và tử linh chi khí giống như hai ngọn núi khổng lồ phun trào dữ dội, tiếng nổ long trời lở đất làm rung chuyển cả thiên địa. Tứ hoàng tử thê lương kêu thảm thiết, hai con mắt sinh tử vậy mà lại nổ tung vào lúc này, máu tươi chảy ròng ròng, hai con mắt càn khôn cũng nhịn không được mà nhắm chặt lại. Toàn trường kinh hô, không dám tin vào mắt mình. Vỡ nát rồi. Tần Mệnh trực tiếp đánh nát sinh tử nhãn. Làm sao có thể? Đây là lực lượng nghịch thiên gì vậy? Khiêu chiến sinh tử. Hắn đã đạt được lực lượng gì từ luân hồi đảo? Hai tay Tần Mệnh đang giơ cao lại hạ xuống lần nữa, tay trái nắm chặt, sinh mệnh chi khí sôi trào hóa thành một tấm chắn, tay phải rung lên, vô tận tử linh chi khí hóa thành một cây chiến mâu. Không gian xung quanh Tần Mệnh sụp đổ, toàn bộ thân thể hắn biến mất, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện trước mặt tứ hoàng tử, khiên sinh mệnh giơ ngang về phía trước, tử vong chi mâu hung hăng đâm tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tứ hoàng tử kinh hãi trước sự uy hiếp, hai mắt càn khôn đột nhiên mở ra, máu tươi bắn ra tung tóe, trực tiếp dùng máu tươi dẫn dắt lực càn khôn, phát ra hai luồng công kích hủy diệt. Ầm ầm, lực càn khôn trong nháy mắt đánh lên khiên sinh mệnh, tiếng nổ long trời lở đất vang lên, giống như thần chùy đánh lên lôi vân. Nhưng khiên sinh mệnh không lập tức vỡ tan, vậy mà lại chống đỡ kiên cường, Tần Mệnh càng không hề lùi bước, tử vong chi mâu lập tức đánh tới, xuyên qua lồng ngực tứ hoàng tử. Tử vong chi khí giống như lời nguyền nhanh chóng lan tràn, quấn quanh huyết nhục hài cốt. Tứ hoàng tử giống như bị sét đánh bay ngược ra ngoài, hai mắt càn khôn cũng nhanh chóng ảm đạm. Hai tay Tần Mệnh xoay chuyển, khiên sinh mệnh, tử vong chi mâu đều biến thành hai luồng vòng xoáy, đánh về phía tứ hoàng tử. Trong ngàn cân treo sợi tóc, toàn thân tứ hoàng tử phát sáng, từng đạo tử khí tràn ra, thân thể vậy mà đại biến, xảy ra biến hóa kinh người, trên da mọc ra vảy màu tím, toàn thân tỏa ra ánh sáng tím. Ngay cả khuôn mặt cũng như vậy, thân hình cũng cao lớn hơn không ít. Tiếng nổ vang trời, sinh tử chi khí giống như hai ngọn núi lớn va chạm, toàn bộ đánh lên người tứ hoàng tử, khí lãng ngập trời. Cường giả ở ngoài mấy chục dặm dù cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được uy lực của một kích này, rõ ràng cảm nhận được lực lượng hủy diệt của sinh tử chi khí ngập trời. Trong đầu vô số cường giả đều hiện lên cùng một ý niệm, Tần Mệnh này rốt cuộc là quái vật gì? Khi năng lượng ngập trời tiêu tán, một huyết nhân cao hơn 10 mét cúi đầu đứng ở nơi đó. Toàn thân tả tơi, máu me đầm đìa, nhưng theo tử khí tràn ra, thân thể cường tráng lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được khôi phục, lần nữa mọc ra thịt tươi, mọc ra vảy màu tím. Thế này mà cũng không chết. Thật sự cứng cỏi. Yêu hóa rồi sao? Đó là yêu hóa, thân thể thật sự của tứ linh man tộc. Tứ linh man tộc duy trì hình dạng nhân loại mấy vạn năm, ta đã quên bọn hắn có thể hóa thành yêu. Tổ tiên của tứ linh man tộc rốt cuộc là chủng tộc gì? Tổ tiên chính là man tộc, hơn nữa đều là man tộc có huyết mạch bất đồng. Người ta nói huyết mạch của tứ linh man tộc đến từ gần trăm chủng tộc, hơn nữa dung hợp hoàn mỹ, cho nên mới hình thành loại lực lượng huyết mạch nghịch thiên này. Đám người xôn xao, đều rất bất ngờ trước cảnh tượng này, lại càng thêm sợ hãi khi Tần Mệnh có thể đánh tứ hoàng tử thành ra như vậy. Bọn họ đều tiếc nuối vì đã đến muộn, nửa đoạn trước của trận chiến chắc chắn càng đặc sắc và kịch tính hơn. Thiên hạ chỉ biết tứ linh man tộc có tứ nhãn càn khôn sinh tử, lại quên chúng ta còn có bát hoàng chiến khu. Tứ hoàng tử chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt sinh tử tuy đã vỡ vụn, nhưng lực lượng sinh tử vẫn còn chảy trong huyết mạch, không thể phóng thích ra ngoài, liền hội tụ vào trong cơ thể, bộc phát ra uy thế kinh người. Hắn mở hai mắt càn khôn, hóa thành một đạo tử quang lao về phía Tần Mệnh, toàn thân tràn ngập khí tức nguy hiểm, thân thể cực kỳ cường hãn, ẩn chứa lực lượng như muốn bùng nổ. Loại mắt như vậy, loại chiến khu như vậy, ông trời đối đãi với các ngươi cũng không tệ. Tần Mệnh nghênh đón, lực pháp tắc cuồn cuộn khắp toàn thân, ẩn chứa uy lực bá đạo đến cực hạn. Ầm ầm, liên tiếp va chạm, phát ra từng trận tiếng leng keng, chấn động thiên địa, truyền ra xa không biết bao nhiêu dặm. Nắm đấm và cước pháp của Tần Mệnh giống như thần chùy đang luân phiên oanh kích, chiến khu giống như thần sơn đang lao tới, tiếng động như sấm sét, chấn động cả vòm trời. Tứ hoàng tử giống như mãnh thú, không hổ danh là kẻ trầm tĩnh lạnh lùng trước đó, cường độ huyết nhục vẫn không ngừng tăng lên, giao chiến cùng nắm đấm màu vàng kim của Tần Mệnh. Thân ảnh hai người nhanh như chớp, những đòn tấn công liên miên bất tuyệt, lưu lại vô số tàn ảnh trên bầu trời. Khí tức của Tần Mệnh đang tăng cường, khí thế của tứ hoàng tử cũng đang tăng lên. Hai người càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, giống như hai vị chiến thần đang ác chiến, chấn động đến mức thiên địa ầm vang, lại càng khiến cho tất cả cường giả đều kinh hãi. Có một số cường giả thậm chí còn lấy ra tinh cầu ký ức, hy vọng có thể ghi lại trận chiến lúc này. Người có thể phế bỏ sinh tử nhãn, hiếm thấy. Người có thể bức bách hoàng tử tứ linh man tộc đến mức này, hiếm thấy. Có thể làm được đến mức độ này, chỉ có những truyền nhân bí mật mà tiên vực bồi dưỡng, thậm chí là người thừa kế cấp bậc thống lĩnh. Nhưng bây giờ người làm được tất cả những điều này lại là Tần Mệnh, một người thần bí lai lịch bất minh, hơn nữa từ đầu đến cuối đều không sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Điều này còn chấn động hơn cả việc Cửu Anh chém giết thất hoàng tử. Bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng, sau khi tin tức này truyền ra ngoài, danh tiếng của Tần Mệnh sẽ vang dội khắp đại thế giới. Lần va chạm thứ 300, trọng quyền giống như sấm sét, kim quang ngập trời, Tần Mệnh đánh tan thế công hung mãnh đến cực điểm của tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử khí huyết sôi trào, máu tươi phun ra từ miệng, giống như một tia chớp màu tím bay ngược về phía khu phế tích bên dưới. Hắn quả thực rất cường hãn, nhưng Tần Mệnh là thần thể chân chính. Nếu nói về lực bê bộc phát, có thể sánh ngang với đại đạo, tứ hoàng tử còn chưa rơi xuống đất, liền mạnh mẽ ổn định thân hình, gầm lên giận dữ, điên cuồng tàn bạo, toàn thân bốc lên khí lãng ngập trời, mơ hồ hiện ra hình dáng 8 con cự thú, lần lượt là cự long, huyền quy, kim xí đại bằng, bạo viên, hùng sư, mãnh hổ, thanh ngưu, man hùng, tất cả đều là hung thú am hiểu chiến đấu và phòng ngự, hơn nữa nhìn từ hình dáng, rất có thể đều là hình thái của thượng cổ dị thú. Trên thực tế, đây chính là những huyết mạch đã tham gia vào quá trình tiến hóa của tứ linh man tộc, tạo nên chiến khu gần như hoàn mỹ của bọn hắn, hơn nữa còn có thể thai nghén ra tứ nhãn càn khôn sinh tử. Tuy rằng tứ linh man tộc đã rất ít khi thể hiện ra thực lực chiến khu, nhưng chưa bao giờ từ bỏ việc tôi luyện và bồi dưỡng huyết mạch, cho nên mỗi tộc nhân từ khi sinh ra, sẽ dùng những loại máu tươi này để tôi luyện thân thể và tinh thần, thậm chí còn trực tiếp uống. Tứ linh man tộc chinh chiến khắp nơi, không chỉ bởi vì tính cách của bọn hắn như vậy, mà còn bởi vì bọn hắn cần bí mật thu thập những hung thú này, lấy máu tươi bên trong. Bát hoàng chiến khu. Một số cường giả lớn tuổi âm thầm kinh hãi, đây chính là chiến khu trong truyền thuyết của tứ linh man tộc, đủ để sánh ngang với những chiến khu đỉnh cấp trong vạn tộc thiên hạ. 8 con cự thú gào thét trong khí lãng ngập trời, giống như hung thú chân chính muốn thoát ra khỏi lồng giam, nhưng rất nhanh chúng lại giống như thủy triều rút đi, lần nữa hội tụ vào trong cơ thể tứ hoàng tử, huyết nhục toàn thân tứ hoàng tử phồng lên, thân hình lại cao thêm 10 mét. Vẻ mặt hắn thống khổ dữ tợn, nhưng khí tức lại tăng vọt đến cực hạn, đạp nứt mặt đất, giống như một tia chớp lao về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh vung mạnh một chưởng, bầu trời bạo động, âm khí cuồn cuộn, hội tụ thành một bàn tay khổng lồ, nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở, mặt đất nhanh chóng nứt toác. Ầm ầm, khí tức của tứ hoàng tử càng thêm cường đại, tử quang ngập trời, vảy màu tím lấp lánh, giống như một con hung thú chân chính, trực tiếp đánh nát bàn tay khổng lồ, lao thẳng lên trời cao, triển khai thế công mãnh liệt về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh kịch liệt nghênh chiến, không lùi bước, toàn thân cuồn cuộn pháp tắc phòng ngự, hình thành một lớp bảo vệ tuyệt đối, trọng quyền liên miên bất tuyệt oanh kích, giữa quyền cương ẩn chứa các loại áo nghĩa băng diệt, vương bá, xé rách, đánh cho tứ hoàng tử máu me đầm đìa, hoàn toàn áp chế. Vô số cường giả nhìn đến say mê, nhưng cũng chấn động kinh hãi, đây nào phải là người sống đang chiến đấu, quả thực là thần tiên đánh nhau. Gào, tứ hoàng tử phát cuồng lao đến, loại thế công này, cho dù là cự long hắn cũng có thể đánh giết. Nhưng lúc này lại chật vật không chịu nổi, không chỉ không thể làm thương Tần Mệnh mảy may, ngược lại còn bị liên tiếp trọng kích. Mỗi quyền của hắn đều ẩn chứa lực lượng cuồng bạo đến cực hạn, nhưng mỗi quyền của Tần Mệnh lại biến hóa khôn lường, giống như một vị thần đang giao chiến với hắn. Trong nháy mắt, đã có đến mấy trăm đòn tấn công mãnh liệt, rắc một tiếng giòn tan, hai nắm đấm máu me đầm đìa của tứ hoàng tử rốt cuộc không chịu nổi, trong lúc va chạm kịch liệt, trực tiếp vỡ nát, xương cốt cũng vỡ vụn, đau thấu xương tủy. Tần Mệnh trong nháy mắt xoay người, hai chân giống như sấm sét tung ra hơn 20 đòn tấn công mạnh mẽ, toàn bộ đánh lên người tứ hoàng tử, đánh cho hắn hộc máu bay ngược. Tần Mệnh, ngươi còn muốn giỡn nữa hay không? Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng gầm thét cuồng bạo, lập tức khiến cho ánh mắt của rất nhiều cường giả trong dãy núi đều bị kéo về phía xa xa. Ác chiến tại nơi đó rốt cuộc đã phân thắng bại, chiến khu của Cửu Anh lần nữa dung hợp, yêu khí kinh khủng sôi trào, gắt gao áp chế kim xí đại bằng đang dãy ruộng. Nơi đó núi non sụp đổ. Bụi mù trong phạm vi gần trăm dặm đã hóa thành hố sâu khổng lồ, bụi mù ngập trời. Tuy rằng toàn thân Cửu Anh nhuốm máu, vảy rồng bong chóc, có thể thấy rõ những vết nứt dữ tợn như khe núi lan tràn khắp người, hiển nhiên là bị móng vuốt sắc bén của kim xí đại bằng xé rách, nhưng sát khí không hề suy giảm, ngược lại càng thêm hung tàn đáng sợ. Kim Sĩ Đại Bằng vô cùng thê thảm, một cánh bị xé toạc rơi xuống hoang tàn, tỏa ra kim quang chói lọi, máu tươi chảy lênh láng. Hai cái đầu dữ tợn của Cửu Anh cắn chặt lấy yết hầu Kim Sĩ Đại Bằng, móng vuốt sắc bén to lớn như núi non xuyên thủng lồng ngực nó. Kim Sĩ Đại Bằng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhưng âm thanh lại không lớn, nó không ngừng giãy giụa, đánh thẳng vào kim quang, thậm chí không ngừng thi triển bí thuật, nhưng càng lúc càng yếu ớt, căn bản không thể thoát khỏi Cửu Anh to lớn. Nó không cam lòng, nó nhục nhã, nó phẫn nộ, nhưng mà vô ích. Tứ hoàng tử hai tay vỡ nát, khí tức hỗn loạn, nhưng lại lần nữa bùng nổ. Hắn không còn quan tâm đến Kim Sĩ Đại Bằng nữa, thất bại chưa từng có khiến chiến ý và sát khí ngập trời trong hắn bùng phát. Giờ khắc này, toàn thân hắn bốc cháy, là thiêu đốt thật sự, từ máu huyết đến linh hồn, từ xương cốt đến da thịt, tất cả đều nhanh chóng khô héo. Hắn đang hiến tế chính mình, giải phóng ra lực lượng càng thêm kinh khủng. Trong nháy mắt, khí tức của hắn đạt đến đỉnh phong hoàng vũ, thậm chí còn muốn tiến thêm một bước, tiếp cận tiên võ. Tứ linh man tộc, chỉ có chiến đấu đến chết, không có lùi bước. Tần Mệnh, chôn cùng ta. Tứ hoàng tử khàn giọng gào thét, vẻ mặt dữ tợn, hai mắt càn khôn trợn trừng, hai mắt sinh tử trống rỗng chảy máu, hắn muốn đồng quy vu tận với Tần Mệnh. Chiến khu này của ngươi, ta nhất định phải có. Sau lưng Tần Mệnh tám cánh răng rộng, chấn động quang vũ ngập trời, hào quang toàn thân tỏa sáng rực rỡ, càng lúc càng mãnh liệt, tựa như một vầng thái dương rơi xuống u minh, xua tan âm khí, thiêu đốt hắc ám. Đất đá hắc ám trên mặt đất tan chảy, khiến đám quỷ tộc ở phía xa cũng phải lui về phía sau. Hắn điều động khí thế vương đạo mạnh mẽ nhất, đánh ra 36 đạo trọng kích về phía tứ hoàng tử. Bá Dương Quyền, kim quang cuồn cuộn, thần thánh uy nghiêm, khí thế chí dương chí liệt mãnh liệt chấn động, chúng giao thoa xẹt qua không trung, đồng loạt oanh kích tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử gầm lên giận dữ, một quyền đánh nát trọng quyền đầu tiên, sau đó tiếp tục lao về phía trước, thế như trẻ tre, không hề sợ hãi, càng thêm dũng mãnh vô song. Thế nhưng, Bá Dương trọng quyền uy lực kinh người, mỗi một đạo đều cương mãnh phi phàm, lại có thể cướp đoạt sinh cơ. Khi tứ hoàng tử liên tiếp đánh nát 9 đạo trọng quyền, khí thế đã bị áp chế. Khi đạo thứ 13 bị đánh nát, thân thể tàn tạ của hắn bị nổ tung đến mức huyết nhục mơ hồ. Khi đạo thứ 15 vỡ vụn, hắn đã dừng lại giữa không trung, mà cùng lúc đó, đạo thứ 16, thứ 17, thứ 18, đồng loạt giáng xuống, to lớn và mãnh liệt, trong nháy mắt toàn bộ đánh trúng người hắn. Tứ hoàng tử muôn phần không cam lòng, nhưng vẫn bị đánh liên tục lùi về phía sau, lực lượng đổi lấy bằng cách thiêu đốt huyết nhục nhanh chóng biến mất không thể khống chế. Tần Mệnh hai tay xoay chuyển, 10 ngón tay đột nhiên đan chéo, lòng bàn tay bỗng nhiên lật ra, thiên địa bỗng chốc tối sầm, bao phủ núi non, nuốt chửng tất cả, ngay cả hào quang tỏa ra từ toàn thân tứ hoàng tử cũng bị bao phủ. Trật tự hắc ám, thôn phệ áo nghĩa, tứ hoàng tử lao vào bóng tối, nhanh chóng mất phương hướng, tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một vùng tăm tối. Ngay cả hai tay và thân thể của mình cũng không nhìn thấy. Hắc ám nồng đậm nuốt chửng thân thể hắn, thậm chí bắt đầu hòa tan năng lượng của hắn. Tần Mệnh, ra đây. Tứ hoàng tử gào thét, nhưng âm thanh vừa ra khỏi cổ họng đã bị bóng tối nuốt chửng. Ngay cả chính hắn cũng nghe không rõ. Đây là nơi nào? Hư không? Hay là một loại vũ khí nào đó? Tứ hoàng tử liều mạng lao về phía trước, nhưng dường như không có điểm dừng. Năng lượng và tinh thần toàn thân đều nhanh chóng suy yếu. Nỗi sợ hãi chưa từng có lan tràn khắp người. Cùng với sự không cam lòng và phẫn nộ mãnh liệt. Ra đây. Đồ khốn kiếp, không dám đánh với ta sao? Ra đây cho ta. Ra đây. Tứ hoàng tử gào thét điên cuồng, nhưng âm thanh càng ngày càng yếu ớt, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Tần Mệnh phong ấn tứ hoàng tử vào trong cơ thể, điều động một luồng lực lượng đặc biệt bắt đầu luyện hóa. Hắn nhíu mày nhìn về phía xa xa, nơi cường giả khắp nơi đang tụ tập. Chỉ trong chốc lát, đã có mấy vạn cường giả và quỷ tộc chạy đến nơi này. Nhưng ngoại trừ Kim Nguyệt Thiên Thi và Minh Lộc, tạm thời chưa có kẻ nào quá mạnh. Tứ hoàng tử đâu? Không lẽ chết thật rồi? Cửu Anh giết thất hoàng tử, Tần Mệnh giết tứ hoàng tử. Đường đường là tứ hoàng tử, cứ như vậy biến mất, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hai vị hoàng tử mất mạng. Ta không dám tưởng tượng tứ linh man tộc sẽ phản ứng như thế nào. Ta có dự cảm, Nam Bộ Hoang Châu sẽ hoàn toàn chấn động một phen. Hai tên điên này thật sự muốn điên rồi sao? Lại là hình gia. Lại là ma tộc, chọc giận võ hồn điện, còn dám khiêu chiến tứ linh man tộc. Ta cũng có chút bội phục đấy. Rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì? Chẳng lẽ chỉ muốn thống khoái một chút thôi sao? Ta đoán những thế lực của hình gia kia chắc sắp đến rồi, bọn chúng sẽ ứng phó thế nào? Phía trước chính là Melikok, tình hình ở đó thế nào rồi? Sao vẫn không thấy động tĩnh gì? Chẳng lẽ đã bị Tần Mệnh và Cửu Anh san bằng rồi? Các cường giả trong dãy núi nghị luận sôi nổi, chính vì biết rõ sự cường đại của tiên vực hoàng đạo. Hiểu rõ sự nguy hiểm của Hoang Châu, mới càng cảm nhận rõ ràng sự chấn động vào lúc này. Bọn họ kinh hãi trước thực lực và khí phách của Tần Mệnh cùng Cửu Anh, càng thêm tò mò bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, rất có thể là có mục đích nào đó, thậm chí có người đoán rằng sau lưng bọn họ có thể được tiên vực ngầm đồng ý. Cửu Anh cắn xé một hồi, nuốt sống kim sĩ đại bằng, toàn thân nhuốm máu, càng thêm dữ tợn hung tàn. Minh hồn và minh thú trong dãy núi đều trở nên kích động, hận không thể lao đến nhặt lấy chút thịt vụn xương tàn, lấy chút máu tươi còn sót lại, nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên. Một số minh thú thì cảnh giác với dãy núi hắc ám ở phía xa, mơ hồ cảm nhận được một luồng nguy hiểm, dường như nơi đó ẩn giấu thứ gì đó đáng sợ, nhưng lại không nhìn thấy gì, càng không thể dò xét rõ ràng. Cửu Anh giang rộng đôi cánh lớn, từ xa bay tới. Sảng khoái, thống khoái, còn kẻ nào muốn chết nữa không, lão tử vẫn chưa ăn no đâu. Rất nhiều cường giả run rẩy trong tiếng gầm rú vang trời, mùi máu tanh nồng nặc khiến không ít người suýt nữa quỳ rạp xuống đất, linh hồn như muốn xuất khiếu. Vừa mới bắt đầu đã chật vật như vậy, lát nữa còn chơi thế nào? Tần Mệnh liếc nhìn Cửu Anh. Người bất đắc ý đi được không hả? Cửu Anh khá là bất mãn, đó là một con kim sĩ đại bằng thuần huyết, mạnh hơn con mà hắn từng giết rất nhiều. Nhưng nhìn thấy Tần Mệnh dễ dàng hành hạ tứ hoàng tử đến chết, hắn thật sự không thể kiêu ngạo nổi. Càng ở chung lâu, càng cảm nhận được sự cường đại của tên này, là loại cường đại nhìn như bình tĩnh nhưng lại mênh mông như biển cả. Người vĩnh viễn không biết hắn có thể bộc phát ra tiềm lực kinh khủng đến mức nào. Càng không thể tưởng tượng hắn có thể dễ dàng giết chết ngươi như thế nào. Nàng đã bắt đầu dung hợp U Minh Chi Môn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Nam Bộ Hoang Châu đã bị kinh động. Lát nữa nếu xảy ra hỗn loạn, ta có thể phải phân tâm chăm sóc bên đó. Ngươi nếu không chịu nổi thì hãy rút lui về phía Mê Ly Cốc. Cho ta thêm một khối không gian tinh thạch nữa. Cửu Anh không dám khinh địch, không ai dám chắc lát nữa sẽ có bao nhiêu cường giả xuất hiện. Ví dụ như Đái La Trà, tuy rằng Tần Mệnh có thể dễ dàng khắc chế, nhưng hắn thì chưa chắc. Chỉ còn một viên thôi, Tần Mệnh ném cho Cửu Anh một viên tinh thạch là lấy từ trên quan tài đồng. Có thể ném ta đi bao xa? Khoảng 20 dặm. Mới 20 dặm. Sao ngươi không hào phóng chút đi, giống như lần trước ném ta ra ngoài mấy vạn dặm ấy? Cửu Anh cất kỹ tinh thạch, ngậm trong miệng. Tên tứ hoàng tử kia đâu? Đã nói chiến lợi phẩm đều thuộc về ta mà. Tạm thời không được, ta còn cần dùng đến hắn. Ngươi còn muốn dùng hắn để uy hiếp tứ linh man tộc sao? Là để ta sử dụng. Có ý gì? Ta dạy ngươi một cách giả vờ thông minh, đó là đừng có chuyện gì cũng trừng mắt há mồm, hỏi có ý gì, trông ngươi rất ngu ngốc. Cái tính tình này của ngươi, cũng chỉ có lão tử mới chịu đựng được. Cửu Anh luyện hóa kim sĩ đại bằng, khôi phục thương thế, đồng thời quan sát cường giả đang không ngừng kéo đến từ phía xa. Kim Nguyệt Thiên Thi kia là sao? Hắn vẫn luôn đi theo mà không thấy ra tay. Hắn vẫn đang quan sát. Quan sát cái gì? Hắn đã có rất nhiều cơ hội, nhưng vẫn không ra tay. Thực ra Cửu Anh có chút kiêng kỵ tên Thiên Thi kia, Thiên Thi cấp Kim Nguyệt đều là cường giả đỉnh phong hoàng vũ, đã từng thôn phệ vô số sinh linh, không có cảm giác đau đớn, không có tình cảm, thân thể bất hoại, lực công kích càng thêm đáng sợ. Trước đó ở Cửu U Đài, nếu Kim Nguyệt Thiên Thi đột nhiên tập kích, kẻ chết có lẽ không phải là thất hoàng tử, mà là hắn. Hắn đang quan sát ta. Hay là ngươi nói chuyện với hắn xem sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, xác định xem hắn là địch hay bạn. Ta không muốn đang đánh nhau thì bị người ta đánh lén. Một kích của Kim Nguyệt Thiên Thi có thể lấy đi nửa cái mạng của lão tử. Trước khi hắn đưa ra phán đoán của riêng mình, nói chuyện hay không đều vô nghĩa. Tần Mệnh không nhìn thấu thứ này, giống thanh thi nhưng không phải thanh thi, giống khô lâu nhưng không phải khô lâu. Dù sao trong u minh của hắn cũng không có thứ này. Ngươi không thử làm sao biết, Tần Mệnh do dự một lát, ngưng tụ một luồng âm thanh, truyền đến Kim Nguyệt Thiên Thi, đồng thời cũng truyền đến Minh Lộc. Bên trong Mê Ly Cốc là U Minh Chi Môn. Minh Kiều Chi chủ đã thức tỉnh, đang dung hợp và khống chế nó, ta đang tranh thủ thời gian cho nàng. Nếu Minh Kiều Chi chủ có thể nắm giữ U Minh Chi Môn, đối với U Minh, đối với bất tử tộc, đều có ý nghĩa vô cùng trọng đại, không chỉ có thể chấn nhiếp đại thế giới, mà còn có thể lấy lại một phần tôn nghiêm cho bất tử tộc các ngươi, phá vỡ cục diện U Minh hiện tại đang bị đại thế giới săn lùng. Nếu các ngươi còn coi mình là U Minh bất tử tộc, thì đừng nhúng tay vào chuyện hôm nay. Nếu các ngươi thật sự muốn nhúng tay, ta sẽ liều chết với các ngươi đến cùng. Âm thanh của Tần Mệnh vang vọng bên tai Kim Nguyệt Thiên Thi và Minh Lộc. Âm thanh tuy không lớn, nhưng lại tràn ngập lực lượng tử vong, lực lượng triệu hoán, lực lượng thống trị của tử trung. Không lâu sau, Đái La Trả dẫn theo một lượng lớn cường giả của võ hồn điện chạy đến nơi này. Là một trong những thế lực nhân tộc mạnh nhất U Minh địa ngục, hắn đương nhiên biết rõ trong vùng núi này có thứ gì, cũng hiểu rõ ý nghĩa của nơi này đối với tứ linh man tộc. Vì vậy, trên đường đi hắn đã nghi ngờ có phải mình đi nhầm đường hay không, Tần Mệnh và Cửu Anh vừa mới giết chết thất hoàng tử, chẳng lẽ lại chạy đến lãnh địa của tứ linh man tộc để chịu chết. Nhưng điều khó tin là, Tần Mệnh và Cửu Anh lại thật sự ở chỗ này, không chỉ ở đây, mà còn công khai lộ diện, không chỉ lộ diện, mà còn giết chết Tứ Hoàng Tử và Kim Sĩ Đại Bằng. Nơi này rõ ràng là lãnh địa của Tứ Linh Man Tộc, vậy mà lại giống như địa bàn của Tần Mệnh, bày ra trận thế nghênh chiến quần hùng. Mê Ly Cốc làm sao vậy? Đái La Trà đứng từ xa, nhìn về phía Mê Ly Cốc u ám. Hắn biết nơi đó cất giấu một tòa U Minh Chi Môn, cũng có cường giả của Tứ Linh Man Tộc trấn thủ, tại sao lại không có động tĩnh gì? Đái La Trà điện chủ, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Đái La Trà. Đái La Trà lập tức cảnh giác, giọng nói kia lại vang lên, không cần nhìn nữa, ta là Tần Mệnh, ngoài ngươi ra không ai nghe thấy giọng nói này đâu. Ngươi muốn làm gì? Ánh mắt Đái La Trà xuyên qua dãy núi, nhìn thấy bóng người màu vàng kim ở phía xa, tên khốn kiếp, lại còn dám nói chuyện với ta. Cửu U Đài vốn không phải của các ngươi càng không thể khống chế nó, ta mang nó đi chỉ là trả lại cho chủ nhân của nó mà thôi. Lúc trước ta khống chế các ngươi, là để cho các ngươi hiểu rõ ta có thể dễ dàng giết chết các ngươi. Cuối cùng ta không giết các ngươi, là vì không muốn kết thù với các ngươi. Không muốn kết thù, không phải là sợ võ hồn điện các ngươi, ngay cả hình gia và tứ linh man tộc ta cũng dám trêu chọc, không thiếu các ngươi. Giọng điệu bình tĩnh xen lẫn vài phần bá đạo, khiến Đái La Trà cao ngạo nhíu mày, sắc mặt âm trầm. Ngươi có thể tức giận, ngươi cũng có thể không phục, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất nên lý trí một chút. Đừng vì chút xúc động mà rước họa vào thân, chết ở U Minh địa ngục này. Tiếp theo, nếu ngươi có bất kỳ hành động nào uy hiếp ta và Cửu Anh, ta đảm bảo sẽ lập tức giết chết các ngươi, đồng thời đích thân đến bái phỏng võ hồn điện. Tần Mệnh nghiêm túc cảnh cáo Đái La Trà, khốn kiếp. Đái La Trà siết chặt nắm đấm, chưa từng có ai dám khinh thường võ hồn điện bọn họ như vậy, càng chưa từng có ai dám ngang ngược nói chuyện với hắn điện chủ như vậy. Nhưng khi giọng nói của Tần Mệnh truyền vào cơ thể hắn, đám chiến hồn và sát hồn kia lại đồng loạt im lặng, dường như còn có chút kính sợ. Điều này khiến Đái La Trà lại nhớ đến trận chiến thảm hại và sợ hãi ở Cửu U Đài. Võ hồn điện được xưng là thiên hạ đệ nhị hồn tu thế lực, đứng hàng Trung Châu 36 hoàng đạo, nhất là sau khi nắm trong tay thành công tử hồn. Quả thực chính là sứ giả tử vong của U Minh địa ngục, người người kính sợ, khắp nơi kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, nam nhân vô duyên vô cớ xuất hiện này, lại khiến cho tử hồn mà hắn kiêng kỵ nhất phải e dè. Loại cảm giác này khiến hắn phi thường kháng cự, cũng rất không thích ứng, nhưng không thể không cảnh giác. Ngươi tự mình chậm rãi cân nhắc, làm một quyết định lý trí. Sau khi nhắc nhở lần nữa, thanh âm của Tần Mệnh hoàn toàn biến mất. Sát hồn tử hồn trong cơ thể Đái La Trà một lần nữa thức tỉnh, năng lượng cường thịnh phun trào trong cơ thể hắn, nhưng Đái La Trà vẫn nhíu chặt mày, ánh mắt âm tình bất định biến hóa. Hắn có cao ngạo của hắn, càng có tôn nghiêm của hắn, hắn là điện chủ của võ hồn điện, là biểu tượng của hoàng đạo, tuyệt đối sẽ không bởi vì vài câu uy hiếp mà thỏa hiệp như vậy. Nhưng mà, hắn không thể không thừa nhận, trong lòng hắn có cảnh giác, cũng có vài phần khẩn trương không nói rõ được. Điện chủ, trưởng lão bên người Đái La Trà phát hiện điện chủ vậy mà đang ngẩn người, đều đã đến nơi đây, chẳng lẽ không tiến lên sao? Vật quy nguyên chủ. Đái La Trà nhớ tới câu nói vừa rồi của Tần Mệnh. Trước tiên đoạt Cửu U Đài, sau đó lại xông vào Mê Ly Cốc. Chẳng lẽ Tần Mệnh muốn phóng thích U Minh Chi Môn ở nơi đó? Vật quy nguyên chủ. Chẳng lẽ người trấn thủ U Minh Kiều còn sống? Nghĩ tới đây, Đái La Trà thầm hít một hơi lạnh. Cửu U Đài, U Minh Kiều, U Minh Sinh Tử Môn, đây là tổ hợp thánh khí U Minh, trưởng quản thông đạo U Minh cùng đại thế giới, càng tương đương với U Minh điểm tướng đài, có thể triệu hoán vạn quỷ tập hợp, thôn phệ vô tận tử khí. Nghe nói thời điểm thí thần chiến, 9 tòa U Minh Chi Môn đều cho thấy thực lực tiên võ cấp. Đây chính là mục đích thật sự của Tần Mệnh, mà Tần Mệnh có thể khống chế Cửu U Đài, lại mạo hiểm đánh thức Minh Kiều chi chủ, chẳng lẽ hắn là sứ giả U Minh? Cái gì vật quy nguyên chủ? Trưởng lão võ hồn điện khó hiểu nhìn điện chủ nhà mình. Chúng ta cứ ở đây chờ, xem tình hình rồi quyết định. Đái La Trà càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, hiện tại không muốn lý trí cũng phải lý trí. Nếu như chủ nhân U Minh Kiều thật sự còn sống, cũng nắm giữ Cửu U Đài và U Minh Chi Môn trong tay, vậy tất nhiên sẽ gây nên sóng lớn ở U Minh địa ngục, hấp dẫn vô số bất tử tộc quy phục, hình thành một cỗ lực lượng hoàn toàn mới lại dị thường cường đại. Đây là một uy hiếp cực lớn đối với bất kỳ thế lực nào. Đối với võ hồn điện bọn họ nắm giữ tử hồn càng là như vậy. Đến lúc đó nếu U Minh Chi Môn đột nhiên mở ra tại Trung Châu, hàng lâm đến võ hồn điện bọn họ, vậy tử hồn mà võ hồn điện, bọn họ tích lũy mấy vạn năm sẽ hoàn toàn trở thành tế phẩm của U Minh Chi Môn. Đây quả thực là tai họa ngập đầu. Các trưởng lão càng kỳ quái, điện chủ trong ấn tượng của bọn họ vừa bá đạo lại cường thế, lại càng là người không chịu thiệt thòi, hôm nay làm sao vậy? Tần Mệnh cùng Cửu Anh ở ngay phía trước, cho dù không lập tức khiêu chiến, ít nhất cũng phải đi qua đứng một chút, thể hiện một chút tư thái của võ hồn điện. Hai ngày sau, bất tử tộc, nhân tộc, yêu tộc tụ tập đến đây, số lượng đạt đến con số kinh người, còn có một lượng lớn cường giả ma tộc trà trộn vào bên trong, bầu không khí mặc dù hỗn loạn lại ầm ĩ, nhưng không ai dám tới gần Tần Mệnh cùng Cửu Anh nửa bước, đều ở xa xa duy trì khoảng cách 30-40 dặm, tản mát ở giữa dãy núi nhìn về phía Tần Mệnh giống như mặt trời trên cao cùng Cửu Anh, to lớn đến mức làm lòng người run rẩy. Nhưng bọn họ càng ngày càng hồ đồ, Tần Mệnh và Cửu Anh rốt cuộc muốn làm gì, nhìn tư thế giống như đang đợi người, nhưng ở đây đợi người quả thực chính là chờ chết, một khi Hình Gia cùng các thế lực khác đuổi tới, bọn họ muốn đi cũng không đi được. Bọn họ từng gặp không ít kẻ điên, nhưng điên đến mức mạng cũng không cần, thật hiếm thấy, nhất là đến loại cấp bậc này. Hai tên điên Hoàng Vũ ở cùng một chỗ, quả thực là tai họa. Lúc này trong Mê Ly Cốc, U Minh Kiều và Cửu U Đài trước tiên hoàn thành dung hợp, liên tục không ngừng trùng kích U Minh Chi Môn, tránh thoát xiềng xích phong ấn do Tứ Linh Man tộc bố trí. Tử khí nơi này bạo động, âm lôi cuồn cuộn, huyết khí cuồn cuộn bốc hơi từ Cửu U Đài, tràn ngập Mê Ly Cốc, nếu như không phải bị bóng tối vô tận bao phủ sơn cốc, dị tượng nơi này đủ để truyền khắp dãy núi. Nữ yêu đang mạnh mẽ khống chế U Minh Chi Môn, cũng đang không ngừng hấp thu năng lượng của Cửu U Đài, chữa trị thân thể đã suy yếu đến khô kiệt của nàng. Cửu U Đài đang ban tặng cho nàng lực lượng, U Minh Chi Môn cũng bắt đầu phản hồi lực lượng cho nàng. Mà nàng chính là U Minh Kiều hóa thành hình thể, cho nên sự cường đại của nàng thúc đẩy U Minh Kiều khôi phục, từ đó tăng cường liên hệ giữa Cửu U Đài cùng U Minh Chi Môn. Hệ thống tuần hoàn này chính thức được hình thành vào hôm nay, thúc giục lẫn nhau khôi phục, càng ngày càng mạnh. Nhưng lực lượng phong ấn vẫn quá mạnh, nữ yêu không dám có chút lơ là, liều mạng tranh đoạt quyền khống chế, từng chút một giải trừ phong ấn. Nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được, một cỗ năng lượng tiên võ cường đại đang dũng mãnh tiến vào trong hư không kết nối U Minh Chi Môn, thử xung kích, tuy rằng vô cùng yếu ớt, nhưng lại khiến nàng cảm nhận được nguy cơ cực lớn. Tiên võ lão tổ của Tứ Linh Man tộc hẳn là đã đến, nếu như xông ra bình chướng, một lần nữa hàng lâm nơi này, sẽ lập tức khống chế tất cả cấm chế của Mê Ly Cốc, đồng thời khiến nàng bị trọng thương, thậm chí trực tiếp đánh chết hủy diệt. Trong hư không vô tận, tiên võ lão tổ của Tứ Linh Man tộc đã nổi điên, rõ ràng U Minh Chi Môn ở ngay phía trước, nhưng mỗi lần xông lên phía trước, đều mất phương hướng, giống như một cước bước vào hư không mê cung thần bí. Hắn không có tinh lực để phá giải mê cung, liền mạnh mẽ hủy diệt tất cả chướng ngại vật, sải bước tiến về phía trước. Loại phương thức thô bạo này tuy có hiệu quả, nhưng lại không ngừng dẫn phát ra vết nứt hư không, suýt chút nữa đã kéo hắn vào trong hư không vực sâu. Càng như vậy, hắn càng nôn nóng. Hiện tại đã có thể hoàn toàn xác định, có kẻ đang âm mưu cướp đoạt U Minh Chi Môn, hơn nữa còn tỉ mỉ bố trí cả mê trận. Là ai, kẻ nào có lá gan lớn như vậy, lại có năng lực lớn như vậy? Điện chủ Đái La Trà, ngươi đứng ở chỗ này là đang nằm mơ sao? Một đạo khí thế cuồng bạo từ trên trời giáng xuống, nặng nề rơi xuống trước đội ngũ võ hồn điện, đá vụn vỡ nát bắn thẳng về phía bọn họ, vô cùng kiêu ngạo. Một nam nhân cao lớn uy mãnh, cao 10 thước nghiêng đầu nhìn bọn họ, tóc dài xõa tung, ánh mắt như đuốc, một thân trường bào hoa lệ khoác hờ hững trên người, lộ ra lồng ngực cường tráng, toát ra vẻ thô bạo và ngông cuồng. Ngươi là ai? Man tộc phương nào dám xông đến đây? Đái La Trà lạnh lùng đáp lễ, nhưng ngữ khí cứng rắn, hai tay trong tay áo chậm rãi nắm chặt. Kỳ thật hắn đã nhận ra thân phận người này, không phải là nhân tộc mà là man tộc. Hừ hừ, ta còn nhớ rõ mùi vị nữ nhân của ngươi, ngươi đã quên ta rồi sao? Hay là để ta nếm thử thêm lần nữa, giúp ngươi nhớ lại? Nam nhân cười tà mị, khóe miệng đỏ tươi nhếch lên, có thể nhìn thấy hàm răng sắc nhọn bên trong, dưới lớp trường bào hoa lệ rộng thùng thình. Một cái đuôi rồng tráng kiện đang chậm rãi lay động, toàn thân hắn tản ra khí thế bức người, tựa như một ngọn núi cao sừng sững, lại như một con cự long chiếm cứ. Mọi người võ hồn điện giận dữ nhìn, đều nhớ tới thân phận của kẻ này. Trong mắt nhân tộc, dung mạo man tộc kỳ thật rất khó phân biệt hoàn toàn, nhưng hiện tại bọn họ đã nhớ ra. Tên hỗn đản này chính là đệ đệ của tộc trưởng Thiên Long tộc, Long Tử Phong, một tên hoàn toàn là rác rưởi, một tên điên quanh năm lang thang ở Trung Châu cùng các đại thí luyện tràng, không kiêng nể gì cả. Thì ra là tên tạp chủng ngươi, ông trời vậy mà vẫn chưa thu ngươi đi. Hai mắt Đái La Trà bùng lên u quang, hồn uy tràn ngập, tử hồn trong cơ thể bắt đầu bạo động, mơ hồ phát ra tiếng gầm gừ. Võ hồn điện đúng là càng ngày càng xuống dốc, Cửu U Đài cũng bị cướp mất, ngươi vậy mà còn đứng đây trơ mắt nhìn. Ta thấy ta không nên nghĩ tới chuyện bắt nữ nhân của ngươi, mà là bắt con gái ngươi mới đúng. Long Tử Phong dậm chân, mặt đất nứt toác, hắn bay vọt lên trời, vượt qua dãy núi, lao về phía chiến trường xa xa. Điện chủ, vì sao không ngăn hắn lại? Các trưởng lão võ hồn điện vẫn nộ quát, tên hỗn đản này bọn họ truy đuổi 10 mấy năm, chẳng những không ngăn cản được, còn tổn thất nặng nề. Hôm nay vất vả lắm mới gặp được, làm sao có thể dễ dàng để hắn rời đi? Bọn họ thật sự không hiểu, điện chủ luôn bá đạo cường thế sao hôm nay lại như vậy, vì sao lại liên tiếp nhu nhược? Hắn là kẻ điên, hai tên kia càng điên hơn. Nếu hắn chết ở đó, vừa lúc hợp ý ta, nếu không chết, cũng phải bị trọng thương, chúng ta ra tay cũng không muộn, ngươi chính là Tần Mệnh. Long Tử Phong từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đỉnh một ngọn núi cao, va chạm kịch liệt khiến đỉnh núi vỡ vụn, hơn 10 vị cường giả ở đây đều bị hất văng ra ngoài. Thiên Long Tộc. Các cường giả xung quanh hơi biến sắc, thân hình cao lớn tỏa ra khí thế kinh người. Một cái đuôi rồng to lớn chậm rãi lay động, vảy rồng ma sát với nhau phát ra âm thanh leng keng chói tai. Đặc điểm rõ ràng này, lập tức khiến người ta nghĩ đến hoàng tộc man tộc thứ hai Nam Bộ Hoang Châu, Thiên Long Tộc. Mang trong mình huyết mạch cự long và huyết mạch nhân tộc, được xưng là chiến thể mạnh nhất man tộc. Thiên Long Tộc vậy mà lại đến trước, hắn là tới báo thù cho tứ hoàng tử. Báo thù? Ha ha, ngươi đánh giá Thiên Long Tộc cao quá rồi đấy. Thiên Long Tộc được xưng là hoàng tộc man tộc thứ hai Nam Bộ Hoang Châu, chưa bao giờ từ bỏ tranh giành vị trí thứ nhất. Cái gọi là hiệu lệnh Nam Bộ Hoang Châu của tứ linh man tộc cũng không hoàn toàn chính xác, chỉ là hiệu lệnh trên danh nghĩa mà thôi. Ít nhất Thiên Long Tộc chưa bao giờ nghe theo hiệu lệnh của tứ linh man tộc, khiêu khích ngược lại là chuyện thường xuyên. Mọi người nghị luận, chỉ là âm thanh rất nhỏ, tứ linh man tộc vừa cao ngạo vừa nguy hiểm, mà Thiên Long Tộc thì vừa cao ngạo vừa ngông cuồng. Quả nhiên là mọc cánh. Ngươi là chim nhân của Lăng Tiêu Thiên Quốc, hay là cướp được thân thể này ở Luân Hồi Đảo? Long Tử Phong ngạo mạn chất vấn Tần Mệnh, bởi vì Lăng Tiêu Thiên Quốc không muốn thừa nhận bọn họ là man tộc, cho nên man tộc Nam Bộ Hoang Châu đều rất không khách khí với Lăng Tiêu Thiên Quốc, những năm gần đây hắn cũng ăn không ít chim nhân ở đó. Tần Mệnh hai mắt thâm thúy, lóe lên tinh quang, cách không dò xét thân thể Long Tử Phong, phán đoán thực lực. Chỗ của ta là nơi giết người, tốt nhất ngươi đừng ngông cuồng, nếu không sẽ thật sự mất mạng đấy. Ha ha. Ta thích ngươi, Long Tử Phong cười to. Ta cũng thích thân thể này của ngươi, rất hoàn mỹ, chết thì đáng tiếc. Cút đi. Nếu ngươi đã bày ra trận thế giết người, vậy ta tới góp vui cho ngươi. Long Tử Phong hất trường bào hoa lệ rộng thùng thình ra, lộ ra cơ bắp rắn chắc nhưng không hề thô kệch. Long khí cuồng bạo phá thể mà xuất, tạo thành từng trận cuồng phong, cự thạch bay tán loạn. Báo thù cho tứ linh man tộc. Chết cũng đáng, không liên quan tới ta. Ta muốn tiên đan trong tay ngươi. Long Tử Phong nói đánh là đánh, nhanh như chớp lao về phía Tần Mệnh. Hắn đã sớm thèm muốn tiên đan của Hình Gia, đáng tiếc Hình Gia có đại địa mẫu đỉnh, uy lực pháp trận vượt qua hoàng đạo bình thường, hắn chỉ có thể nghĩ mà thôi, không ngờ Hình Gia lại vô dụng như vậy, bị người ta xông vào tộc địa không nói, còn để mất cả tiên đan. Vừa vặn tiện nghi cho hắn. Ngươi tới hay ta tới? Cửu Anh hỏi. Ngươi tiếp tục luyện đại bằng của ngươi đi, ta tới. Tần Mệnh nắm chặt tay phải. Chậm rãi mở ra, bên trong mây mù lượn lờ, tinh quang lấp lánh, giống như nắm trong tay một mảnh tinh vân, vỗ một chưởng về phía Long Tử Phong. Tinh vân cuồn cuộn, hóa thành bàn tay khổng lồ, tràn ngập lực lượng tinh tú vô tận, uy năng hư không bao phủ mà hạ, nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở, không gian nứt toác. Giống, khí thế Long Tử Phong tăng vọt, sóng khí toàn thân phóng lên trời, vảy rồng dày đặc hiện lên khắp người, gần như biến thành một con rồng. Hắn trong nháy mắt di chuyển ngang ngàn mét. Dùng lực lượng thân thể mạnh mẽ thoát khỏi lực lượng giam cầm không gian, trong tinh không đại trưởng. Hắn như một tia chớp, lao về phía Tần Mệnh, hét lớn một tiếng, giống như rồng gầm, chấn động cả dãy núi, vung móng vuốt sắc bén xé rách không gian, lưu lại vết tích. Hoặc là ngoan ngoãn chịu chết, hoặc là đánh với ta một trận đã đời rồi chết. Ầm ầm, Tần Mệnh tung một quyền, đánh trúng móng vuốt sắc bén như cối xay của Long Tử Phong, một tiếng va chạm kịch liệt kèm theo khí lãng khủng bố bùng nổ. Không gian vặn vẹo, lan ra xung quanh, cuồn cuộn tràn về phía hai người. Long Tử Phong lập tức bị đánh bay, Tần Mệnh cũng lùi về phía sau mấy chục mét. Không tệ. Tần Mệnh cố định thân hình, nắm lấy một ngọn núi lớn cao ngàn mét phía trước, mạnh mẽ rút ra khỏi mặt đất, ném về phía Long Tử Phong. Thân thể cường tráng của Long Tử Phong giống như có liệt hỏa thiêu đốt, vảy rồng càng thêm dày đặc, hào quang chói mắt, hai tay hoàn toàn biến thành long chảo, móng vuốt dài nửa mét, hàn quang lấp lánh. Hắn cười lớn, không né tránh nữa, mà vung lợi chảo, chụp tới. Rắc, lợi chảo dễ dàng xuyên vào núi đá, một luồng cương khí khủng bố bùng nổ, ngọn núi cao ngàn mét vỡ thành từng mảnh, bắn ra tứ phía. Thủ đoạn nhỏ nhoi, lấy ra thực lực thật sự của ngươi. Long Tử Phong gầm lên, muốn xuyên qua màn đá vụn đang bắn ra, giết Tần Mệnh, nhưng mà tất cả đá vụn đều dừng lại giữa không trung, rung động dữ dội rồi nhanh chóng phình to, bất kể là lớn nhỏ cỡ nắm tay, hay là mấy chục mét. Tất cả đều biến thành núi lớn cao mấy trăm mét, vây quanh Long Tử Phong. Long Tử Phong biến sắc, tất cả núi lớn ầm ầm chấn động, từ bốn phương tám hướng đồng loạt lao tới, đánh về phía Long Tử Phong. Toàn trường ồ lên, đây là chiêu thức gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những tảng đá lớn bạo động kịch liệt, va chạm ào ạt, lại tổ hợp thành một ngọn núi cao vạn trượng vắt ngang vòm trời, nguy nga chấn động, phảng phất như một vị thiên thần giáng thế, ép tới dãy núi cũng phải sụp đổ. Vô số cường giả khí huyết ngưng trệ, nhịn không được muốn quỳ rạp xuống đất. Cửu Anh nhìn mà chỉ lắc đầu, trình độ võ pháp của tiểu tử này quả thực đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, không chỉ biết nhiều mà còn rất tinh thông. Tần Mệnh đang định khống chế ngọn núi khổng lồ ném vào hư không, nhưng lúc này, đại nhạc vạn trượng đột nhiên lay động, trong nháy mắt đã hoàn toàn bùng nổ, ngàn vạn đá vụn gào thét lao tới, giống như vô tận thiên thạch xẹt qua vòm trời, công kích bốn phương tám hướng, phạm vi bao phủ đạt tới gần trăm dặm, rất nhiều cường giả và mãnh thú gặp nạn, rất nhiều ngọn núi bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Võ pháp không tệ, đáng tiếc vẫn còn non lắm. Long Tử Phong từ bên trong lao ra, ngoại trừ miễn cưỡng duy trì hình dạng con người, cơ bản đã hóa thành rồng, đầu rồng uy nghiêm, móng vuốt sắc bén trắng kiện, đuôi rồng vung vẩy, còn có vảy bao phủ. Hắn phát ra tiếng gầm thét sắc nhọn, long khí cuồn cuộn sôi trào, lại ngưng tụ thành một hư ảnh cự long, chiếm cứ trong cuồng phong, gầm thét. Cũng tạm, Tần Mệnh hóa thành một tia chớp vàng óng lao tới, toàn thân kim quang chói mắt, đánh nát những tảng đá gào thét lao tới, xông đến trước mặt Long Tử Phong. Tay phải giơ lên, vòm trời giống như một bức tranh bị hắn túm lấy, bỗng nhiên lắc về phía trước, bức tranh dài mấy ngàn mét âm khí sôi trào, âm lôi cuồn cuộn, uy thế tăng vọt, phảng phất như hắn vừa biến hóa ra một địa ngục nhỏ. Toàn trường chấn động, chiêu thức này thi triển quá tùy ý, quá nhẹ nhàng, nhưng mà quá mức khủng bố. Hắn làm thế nào vậy? Tiểu tử, ngươi cũng có chút thủ đoạn đấy. Long Tử Phong điên cuồng gầm lên, cuồng phong sôi trào bỗng nhiên hội tụ tại móng vuốt, giống như một con chân long. Ầm ầm, giống như hai ngôi sao va chạm, thiên địa chìm trong ánh sáng chói lòa, vô cùng kinh người, lấy hai người làm trung tâm, phạm vi mấy vạn mét đều bị hủy diệt, mặt đất xuất hiện một hố sâu khổng lồ. May mắn là xung quanh không còn ai, nếu không sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Long Tử Phong tháo lui, lộn người trên không trung, hai chân dẫm lên hư không, đuôi rồng vung lên, lần nữa lao về phía Tần Mệnh. Hắn càng dũng mãnh, càng dã man, càng kiêu ngạo, càng cường thế, trong mắt lóe lên hung quang. Sức mạnh thì rất mạnh, nhưng chỉ có vậy thôi sao? Tần Mệnh đơn giản trực tiếp, một quyền màu vàng đánh ra, trong nháy mắt, lôi đình, thiên hỏa xoay tròn bùng nổ, như lôi vân, như núi lửa, bộc phát uy thế kinh người, đánh bật móng vuốt của Long Tử Phong, góc độ xảo quyệt, ép móng vuốt của hắn mở ra, trong nháy mắt, Tần Mệnh xoay người bay lên không, lại xé rách hơn 10 vết nứt hư không, giống như roi sắt, hung hăng quất vào người Long Tử Phong. Cơ thể cường tráng của Long Tử Phong mất khống chế bay ra ngoài, lồng ngực bị xé rách, máu chảy đầm đìa. Hắn đang muốn phản kích, Tần Mệnh lại không thể tưởng tượng nổi xuất hiện bên cạnh, một phát bắt được đuôi rồng. Trong nháy mắt, hai luồng năng lượng liệt diễm và lôi chiều từ lòng bàn tay phóng thích, trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần, giống như đánh vào toàn thân Long Tử Phong, liên miên bất tuyệt, càng lúc càng mãnh liệt. Lôi chiều có thể so với lôi nguyên thời kỳ hoang cổ, liệt diễm càng vượt qua thiên hỏa. Đây đều là đến từ sự biến hóa của pháp tắc, là vạn lôi chi chủ, vạn hỏa chi mẫu, uy lực vượt qua lôi hỏa võ pháp bình thường gấp trăm ngàn lần, quả thực là lực lượng hủy diệt. Tần Mệnh thiêu đốt lôi chiều và liệt diễm, gắt gao nắm lấy đuôi rồng, toàn thân dùng sức kéo Long Tử Phong ném về phía ngọn núi khổng lồ phía dưới. Long Tử Phong giãy giụa kịch liệt, nhưng không thể thoát ra, ngược lại bị lôi chiều xé rách vảy, bị liệt diễm thiêu đốt huyết nhục, đau đớn không chịu nổi, hắn không ngừng thúc giục huyết mạch chữa trị thương thế, đồng thời chống cự sự xâm nhập, nhưng uy thế của lôi chiều và liệt diễm quá mạnh, hoàn toàn áp chế hắn. Đi! Tần Mệnh đột nhiên buông tay, Long Tử Phong giống như một khối thiên thạch rơi xuống đất, nện vào hố sâu vừa mới hình thành, hố sâu ngàn mét lại lần nữa bùng nổ, bị liệt diễm và lôi chiều đánh cho tan nát, bụi đất cuồn cuộn bốc lên tận trời. Tần Mệnh đột nhiên dừng lại, hai tay mở rộng, từng tia sáng sắc bén bắn ra bốn phương tám hướng, đánh vào dãy núi và mặt đất xung quanh, tia sáng ngưng tụ, hóa thành xiềng xích to lớn. Một đầu giam cầm núi sông, một đầu nối liền với cơ thể hắn. Tần Mệnh gầm lên một tiếng, cơ bắp toàn thân căng cứng, lực lượng pháp tắc đánh vào xiềng xích. Ngay sau đó, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, mấy chục ngọn núi lớn, cùng với mặt đất, đều bị hắn nhấc lên. Dưới sự khống chế của Tần Mệnh, xiềng xích kéo mạnh, chúng bay lên không trung, tạo nên từng trận cuồng phong, gào thét nện về phía hố sâu. Long Tử Phong toàn thân máu tươi, phá tan lớp đất, đang muốn gào thét lao ra, một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, nện lên người hắn, vỡ thành đá vụn, càng khiến hắn bị đập mạnh xuống đất. Ngay sau đó, vô số núi non, đất đá lần lượt rơi xuống, mỗi khối đều nặng ngàn vạn tấn, ức vạn tấn, phảng phất muốn nghiền nát nơi này. Cùng lúc đó, đất đá trong hố sâu bắt đầu rung chuyển, sụp đổ trên diện rộng, giống như một con cự thú thời kỳ hoang cổ đột nhiên há miệng, muốn nuốt chửng hắn. Long Tử Phong rốt cuộc biến sắc, điên cuồng thúc giục cương khí, đồng thời thi triển Long tộc đại gầm thét mà hắn khinh thường sử dụng. Sóng âm chấn động, xé rách hư không, giống như một con cự long bay lên trời, mang theo sóng âm chấn động màng nhĩ đánh lên trời. Nhưng mà, núi đá liên tiếp rơi xuống, giống như mưa to. phía dưới sụp đổ, phía trên đá rơi, Long Tử Phong rất nhanh đã bị chôn vùi. Các cường giả trên những ngọn núi xa xa chứng kiến sự khủng bố của Tần Mệnh, đủ loại chiêu thức, đủ loại năng lượng, quả thực dễ như trở bàn tay, lại biến hóa khôn lường. Bọn họ đều biết rõ thân thể mà Thiên Long tộc luôn tự hào cứng rắn và cường đại đến mức nào, nhưng liệt hỏa và lôi chiều của Tần Mệnh lại suýt chút nữa thiêu chết hắn, hiện tại càng trực tiếp chôn sống. Tần Mệnh từ trên trời giáng xuống, đáp xuống hố sâu đã được lấp đầy, mũi chân tỏa ra tia sáng, một luồng lực lượng phong ấn khuếch tán, muốn chôn vùi Long Tử Phong hoàn toàn ở phía dưới. Tuy nhiên, mặt đất lại rung chuyển, Long Tử Phong một lần nữa thoát ra, phá tan lớp đất dày, đánh tan lực lượng chấn áp, lao ra ngoài. Hắn tóc tai bù xù, gào thét dữ tợn, giống như phát điên. Sảng khoái! Sảng khoái! Đã lâu rồi ta không có cảm giác này. Long Tử Phong gào thét, khớp xương toàn thân bắt đầu lệch vị trí, kêu răng rắc không ngừng, một luồng khí tức kinh khủng tỏa ra, thân thể hắn bắt đầu vặn vẹo, như long khúc cốt, trong nháy mắt bùng nổ. Liên tiếp bị áp chế và chật vật khiến hắn rơi vào trạng thái điên cuồng đã lâu, càng kích phát tiềm lực trong huyết mạch, sát khí ngập trời, long khí ngút trời, hắn lại không ngừng biến hóa hình dạng trong lúc chạy như điên, phảng phất muốn hóa thành chân long. Cửu Anh mở to mắt, nhìn chằm chằm vào trận chiến ở xa. Có một số man tộc trong mắt thế nhân là dã man ti tiện, có một số lại là thể tiến hóa hoàn mỹ dung hợp nhiều loại huyết mạch, ngũ đại man hoàng tộc ở Nam Bộ Hoang Châu chính là như vậy. Thiên Long tộc dung hợp huyết mạch nhân loại và kế thừa huyết thống long tộc, có thân thể cự long lại có thể lĩnh ngộ và trưởng thành như con người, cho nên tiềm lực và thực lực không kém long tộc chân chính là bao. Một khi bọn họ hoàn toàn giải phóng huyết mạch, rất có thể hóa thành cự long chân chính, đến lúc đó thực lực cũng sẽ vô hạn tiếp cận cự long, thậm chí có thể vượt qua một số cự long. Tần Mệnh vung đôi cánh màu vàng, bay về phía trước, chưa kịp va chạm đã đánh ra từng đợt sóng khí, hóa thành hư không bao phủ bầu trời đánh xuống, không gian sụp đổ, mặt đất phía dưới mấy ngàn mét đều lưu lại dấu bàn tay rõ ràng. Có thể ép ta đến mức này, ngươi đủ kiêu ngạo rồi. Long Tử Phong gầm lên, trực tiếp dùng ma lực chống đỡ, dùng thân thể chống trả, liên tiếp bùng nổ, chấn động vòm trời. Trong nháy mắt đã đánh nhau với Tần Mệnh. Toàn thân Tần Mệnh tỏa sáng, rực rỡ như mặt trời. Nắm đấm bùng cháy dữ dội, tràn ngập năng lượng chí cương chí dương. Long Tử Phong không ngừng thiêu đốt khí huyết, cuối cùng hóa thành một con chân long, dài mấy chục mét, hung hăng lao về phía Tần Mệnh. Trong nháy mắt, hai người giao chiến hơn trăm lần, ngay cả tàn ảnh cũng không lưu lại, giống như hai tia chớp, nhưng năng lượng cuồn cuộn, tiếng va chạm chấn động màng nhĩ khiến các cường giả ở xa cảm nhận sâu sắc sức mạnh của trận chiến. Hắn là tộc đệ của tộc trưởng Thiên Long tộc đương nhiệm, Long Tử Phong. Cuối cùng cũng có người nói ra thân phận của hắn. Đó là một lão già, lúc trước đã cùng Long Tử Phong bước vào cánh cửa U Minh. Khó trách hắn lại có uy thế như vậy. Với lực lượng huyết mạch của hắn, một khi chân chính hóa rồng, sẽ có thể bộc lộ thực lực của chân long. Nhân vật như vậy bình thường rất ít khi ra tay, hôm nay lại liên tiếp giao chiến với Tần Mệnh. Lại là hoàng tử của tứ linh man tộc, lại là tộc đệ của tộc trưởng Thiên Long tộc. Chẳng lẽ Tần Mệnh muốn đối địch với toàn bộ Nam Bộ Hoang Châu sao? Ngay cả những thiên tài cường giả ở tiên vực cũng không dám làm càn như vậy. Hậu quả này quá nghiêm trọng, trong lúc mọi người đang bàn tán, năng lượng cuồng bạo trên bầu trời đột nhiên bị Tần Mệnh cưỡng ép triệu tập, ngưng tụ thành một thanh cự kiếm. Kiếm khí sắc bén, giống như cuồng phong vườn quanh, áp chế Long Tử Phong đang phát điên đánh xuống mặt đất. Chưa kịp đợi cự kiếm rơi xuống, Long Tử Phong đã hóa thành hình thể khổng lồ, thân rồng dài tới ngàn mét, lại chủ động quấn lấy cự kiếm, cảnh tượng vô cùng chấn động. Một tiếng long ngâm vang lên, hắn nghiền nát cự kiếm, cuốn theo cuồng phong mãnh liệt, lao về phía Tần Mệnh. Dã man, điên cuồng, chiến ý ngập trời. Toàn thân Long Tử Phong tỏa ra ánh sáng chói lọi, trở nên vô cùng hung hãn, giống như một con chân long sống lại. Hơn nữa còn có lực lượng hồi phục cực mạnh, huyết nhục và vảy bị thương trước đó đều đang khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Tần Mệnh có thể cảm nhận được thân thể cường đại của man tộc này, nhưng không ngờ lại khó đối phó như vậy. Hắn liên tục bộc phát ra sức mạnh cường đại hơn, giống như có tiềm lực vô hạn. Long Tử Phong bay lượn trên bầu trời, huyết mạch thiêu đốt, hoàn toàn giải phóng, trên người lại xuất hiện huyết văn, lan ra toàn thân, vảy nhanh chóng biến thành màu đỏ, giống như một con huyết long khổng lồ, ngang trời đánh tới, tiếng long ngâm vang dội lại ẩn chứa bí thuật long tộc đại gầm thét, thanh thế cực kỳ to lớn. Tần Mệnh bất động, giống như một vị thần linh, thần quang lấp lánh, khí tức uy nghiêm, đối mặt với con rồng khổng lồ đang lao tới, Cửu Anh liên tục ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lên bầu trời. Cùng là yêu thú, nó có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng huyết mạch của Thiên Long tộc này. Cùng với khí thế mà hắn đang tỏa ra, ít nhất, chỉ bằng thân thể, nó không dám ngạnh tiếp, dù sao đó cũng là thân thể cự long, được xưng là yêu thể mạnh nhất yêu tộc. Đái La Trà cho mày, sức chiến đấu cận thân của Thiên Long tộc vô cùng mạnh mẽ, là điều mà những hồn tu và pháp tu như bọn họ kiêng kỵ nhất, Tần Mệnh lại có thể liên tiếp chống đỡ, thậm chí còn áp chế Long Tử Phong. Nhưng hiện tại Long Tử Phong rõ ràng đã liều mạng, gần như muốn hiến tế bản thân thành thân rồng. Nếu vậy, sau này hắn có thể sẽ không thể trở về hình dạng con người nữa. Hắn hoàn toàn đang liều mạng. Tên điên! Toàn trường tập trung, không khí ngưng trọng. Ầm ầm! Long Tử Phong hung hăng lao tới, phía sau cuốn theo cuồng phong mãnh liệt, khí thế tăng vọt tới cực hạn. Ánh mắt dao động của Tần Mệnh cuối cùng cũng ngưng tụ. Trong khoảnh khắc này, thân thể hắn bỗng nhiên lao về phía trước, nhanh như chớp. Hai tay tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một bên là ánh bạc lượn lờ, một bên là ánh vàng bùng cháy. Một bên lạnh lẽo thấu xương, một bên thiêu đốt mãnh liệt, tay trái hái trăng, tay phải nắm mặt trời. Tần Mệnh dùng đại uy năng ngưng tụ ra trăng sáng và mặt trời, bên trong chứa đựng lực lượng pháp tắc kinh người, cùng với lực lượng cực hàn và cực nhiệt. Chúng tỏa sáng rực rỡ, nhanh chóng phình to, lớn như ngọn núi. Ầm ầm. Ngay khi Long Tử Phong lao tới, Tần Mệnh đột nhiên dừng lại, khống chế trăng sáng và mặt trời rời khỏi tay, vẽ ra một đường cong, một trái một phải đánh vào đầu Long Tử Phong, giống như hai cây búa tạ khổng lồ nện xuống. Trong nháy mắt, xương cốt vỡ vụn, sừng rồng gãy rời, đầu rồng của Long Tử Phong bị đánh nát. Toàn trường trong nháy mắt im lặng, vô số cường giả trợn mắt há mồm, trái tim như bị bóp nghẹt. Thân thể không đầu của Long Tử Phong vẫn lao về phía trước, lao thẳng về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh hít sâu một hơi. Một luồng liệt diễm phun ra từ miệng, liên miên bất tuyệt, cuồn cuộn như sông lớn, ầm ầm bao phủ thân thể Long Tử Phong, mạnh mẽ ngăn cản, đồng thời thiêu đốt vảy, thiêu đốt huyết nhục. Trước sự chứng kiến im lặng của mọi người, hắn lại nướng chín con rồng. Thân rồng khổng lồ cứng đờ, bị liệt diễm cuồn cuộn thổi bay ra ngoài. Cửu Anh đạp nát núi cao, lao lên trời, một phát bắt lấy con rồng nóng hổi kia, móng vuốt sắc bén xuyên qua da thịt chín vàng, găm vào xương cốt bên trong. Mời ngươi, đừng khách sáo. Tần Mệnh phun ra tàn lửa như sắt nung, vẫy tay với Cửu Anh ở xa. Toàn trường tiếp tục im lặng, chết rồi sao? Vừa rồi là chiêu thức gì, lại có thể đánh nát đầu rồng? Đó là rồng đấy. Uy lực như vậy quả thực chưa từng nghe thấy. Quần hùng kinh hãi, toàn thân nổi lên một cỗ khí lạnh. Bất kể là cường giả cao ngạo đến đâu, giờ khắc này đều bị phương thức chiến đấu chấn động này kích thích sâu sắc. Trước đó, người tận mắt chứng kiến trận chiến giữa Tần Mệnh và Tứ Hoàng Tử không nhiều. Mà người chứng kiến cũng chỉ thấy được đoạn giao tranh ngắn ngủi cuối cùng, còn hiện tại bọn họ được chứng kiến toàn bộ quá trình Tần Mệnh nghiền ép Thiên Long Nhân, không gì sánh kịp đặc sắc, càng toát ra khí thế áp đảo cường đại. Đái La Trà lần nữa cảm nhận được sự cường đại của Tần Mệnh, chiêu thức biến hóa muôn hình muôn vẻ, võ đạo biến ảo khôn lường, nếu không tận mắt chứng kiến, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng. Bất kỳ chiêu thức nào được tung ra đều phảng phất ẩn chứa biến hóa vô tận, mà những biến hóa này đều được Tần Mệnh khống chế một cách nhẹ nhàng và tùy ý. Đây nào phải là năng lực của Hoàng Vũ, e rằng ngay cả rất nhiều tiên vũ cũng không làm được. Tần Mệnh, là cái tên này sao? Ngươi muốn chém giết đến khi nào? Giết đến khi ngươi không còn sức chém giết, hay là giết đến khi ngươi bị giết? Trong lúc cả trường náo động, một lão nhân tóc trắng xuất hiện, khoanh tay đứng trên đỉnh núi, bình tĩnh hỏi Tần Mệnh. Giết đến khi không còn kẻ nào dám chịu chết mới thôi. Xem ra muốn có được đại địa tử đỉnh, chỉ có một con đường là giết ngươi. Ngươi cũng có thể lựa chọn không cần đại địa tử đỉnh. Tần Mệnh nhìn lão nhân. Điều đó khó mà làm được, bảo vật như vậy hiếm khi xuất hiện, giờ không tranh đoạt thì sẽ không còn cơ hội. Lão nhân mỉm cười nhạt, chỉ một câu nói nhẹ nhàng đã thể hiện rõ mục đích của mình. Vô số người nhìn nhau, lão già này là ai? Hình như rất lợi hại, trơ mắt nhìn Long Tử Phong chết mà vẫn còn dám ra mặt khiêu khích, nhưng mà... hình như không có ai nhận ra hắn. Vậy thì thật đáng tiếc, ngươi tự sát hay là để ta giúp ngươi một tay? Tần Mệnh đứng trên không trung nhìn xuống lão nhân. Bất kỳ kẻ nào dám khiêu chiến hắn, đều là địch nhân. Lão nhân chắp hai tay sau lưng, nhìn Tần Mệnh rồi lại nhìn Cửu Anh ở phía xa. Ta thì không muốn chết, nhưng ta lại rất muốn có được đại địa tử đỉnh. Ta đưa ra một đề nghị thế nào, để ta thử uy lực của đại địa tử đỉnh. Nhiều nhất một khắc đồng hồ, sẽ không làm chậm trễ thời gian. Nếu ta có thể lấy được, bảo vật này sẽ thuộc về ta. Nếu ta không lấy được, ta tuyệt đối sẽ không ra tay nữa. Mọi người vẫn đang đoán giả đoán non thân phận của lão nhân. Tuy rằng nói năng rất tùy ý. Cũng có vẻ rất thân thiện, nhưng sau khi chứng kiến cái chết của Long Tử Phong, dám trực tiếp đưa ra điều kiện như vậy, chắc chắn là có chỗ dựa. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, xin mời. Tần Mệnh ném đại địa tử đỉnh ra, tử đỉnh xoay tròn giữa không trung, ầm ầm vang lên, giống như đại dương mênh mông nổi sóng lớn, như đại địa nổi lên cuồng phong, hóa thành kích thước 100 mét, rơi xuống ngọn núi cao phía dưới Tần Mệnh, ngọn núi rung chuyển dữ dội, răng rắc sụp đổ, che khuất một nửa đại địa tử đỉnh. Tuy rằng còn chưa hiện ra hình thái hoàn chỉnh, nhưng khí thế nặng nề đã tràn ngập thiên địa, cách xa mấy chục dặm cũng có thể cảm nhận được uy năng áp đảo kia, mặt đất cũng giống như gợn sóng nổi lên lăn tăn. Vô số người trong lòng kinh hãi, đứng ở nơi đó cũng cảm thấy bất an, phảng phất mặt đất dưới chân bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, hoặc là hóa thành cự thạch hung thú nào đó nuốt chửng bọn họ. Đại địa tử đỉnh, ánh mắt rất nhiều cường giả lại trở nên nóng rực, nhìn chằm chằm vào bảo vật này. Trước đó không ai biết đến sự tồn tại của tử đỉnh này, nó xuất hiện rất đột ngột, nhưng cũng không quá bất ngờ. Bởi vì đại địa mẫu đỉnh tuy rằng cường đại, nhưng lại dung hợp với Tây Bộ Hoang Châu, chỉ có thể lợi dụng bố trí trận pháp, tiến hành thủ hộ, rất khó có thể di chuyển để làm vũ khí. Đổi lại là ai cũng sẽ nghĩ biện pháp khai thác và lợi dụng đại địa mẫu đỉnh. Việc tiến hành sao chép chính là biện pháp trực tiếp nhất, mặc dù không ai biết uy lực thực sự của đại địa tử đỉnh này, nhưng có thể tưởng tượng hình ra đã dồn rất nhiều tâm huyết vào nó. Bất kể là chất liệu rèn đúc hay là linh túy, đều tuyệt đối là thượng phẩm. Chỉ cần uy lực có thể đạt tới 1/10 của mẫu đỉnh, cũng đủ để xưng là siêu cấp thánh khí. Ở những nơi có thổ địa, nó sẽ có được nguồn năng lượng vô tận. Để ta thử xem. Lão nhân nhìn tử đỉnh với ánh mắt tham lam, lộ ra nụ cười hài lòng. Bảo vật ở đây, xin cứ tự nhiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh mơ hồ cảm thấy lão nhân này có điểm không đúng. Vậy thì ta không khách khí. Lão nhân chắp hai tay sau lưng đột nhiên vung lên, khí lãng toàn thân bùng nổ, thổi tung trường bào và mái tóc đen, mặt đất dưới chân liên tiếp nứt vỡ, mười mấy cỗ quan tài đen kịt ẩm ẩm lao ra, tất cả quan tài đều được rèn bằng huyền thiết, quấn quanh xiềng xích nặng nề, toát ra khí tức nguy hiểm. Mọi người xung quanh liên tiếp lui về phía sau, kinh nghi nhìn những cỗ quan tài đen kịt lạnh lẽo kia. Chúng đều là vũ khí của ta, không tính là phạm quy chứ. Lão nhân cười nhạt, xiềng xích trên quan tài liên tiếp vỡ vụn. Nắp quan tài nặng nề rơi xuống đất, bụi đất bay mù mịt. Bên trong quan tài, hắc khí lượn lờ, từng đôi mắt ánh lên huyết quang từ trong giấc ngủ say mở ra, tất cả đều nhìn về phía Tần Mệnh trên không trung. Tần Mệnh đã hiểu ra điểm không đúng ở đâu, lão già này lại tinh thông loại võ pháp triệu hoán. Loại bí thuật huyền diệu này đã biến mất ở thế giới của hắn, vậy mà ở tân thế giới vẫn còn được lưu truyền. Lão nhân dùng sức vặn đầu, đáy mắt huyết quang liên tục lóe lên, khí tức bắt đầu tăng lên. Từ áp lực mờ ảo biến thành khí tức cường thịnh của Hoàng Vũ, mười mấy nam nữ liên tiếp bước ra từ trong quan tài, toàn thân bọn họ tỏa ra hắc khí, nhưng lại không phải tử sĩ, mà là người sống, tay cầm vũ khí, ánh mắt đỏ như máu. Hắn chính là quỷ lão quái của ác ma thành. Cuối cùng cũng có người nhận ra hắn, sắc mặt đại biến, lùi về phía sau mấy ngàn mét, cách xa hắn. Ba chữ quỷ lão quái lập tức giống như một cơn gió lạnh, thổi qua lòng vô số người. Rất nhiều người sắc mặt ngưng trọng, càng nhiều người thì khẩn trương và cảnh giác. Ác ma thành không phải là thế lực của đại thế giới, mà là một trong những đại không gian lưu đầy như vạn giới thí luyện trường. Bên trong tồn tại một đám kẻ liều mạng, ác nhân bị truy nã bên ngoài, quái nhân có tính cách méo mó. Bọn họ không thống nhất, nhưng lại có quy tắc và luật lệ sinh tồn riêng biệt. Ác ma thành đã tồn tại mấy vạn năm, bên trong rồng cá lẫn lộn, nguy hiểm hơn cả U Minh. Quỷ lão quái chính là một trong những cường giả rất nổi danh ở đó. Tinh thông hai đại bí thuật triệu hoán và khôi lỗi, là ác nhân bị đại thế giới nghiêm cấm rời khỏi vạn giới thí luyện trường, càng là một trong những tội phạm bị truy nã có giá trị tiền thưởng lên tới mức trên trời. Hắn đã rất nhiều năm không hoạt động ở bên ngoài, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Tần Mệnh nghe rõ ràng những lời bàn tán trong đám người, bên tai cũng truyền đến lời nhắc nhở của Cửu Anh, trong vạn giới thí luyện trường toàn là loại tội phạm truy nã nguy hiểm này, ngươi cẩn thận một chút, bọn chúng có rất nhiều thủ đoạn âm hiểm, làm việc không theo lẽ thường. Vậy thì ta đắc tội rồi sao? Ha ha! Quỷ lão quái đánh ra một đạo ngọc ấn, giống như lưỡi dao sắc bén chém về phía đại địa tử đỉnh. Đương! Tử đỉnh giống như núi non, không thể lay chuyển. Quỷ lão quái chỉ đang thử thăm dò tình hình của tử đỉnh, khóe miệng nhếch lên, hài lòng gật đầu, ngọc ấn bị bắn ngược trở lại, quang hoa đại thịnh, tiếp tục tấn công, giống như một ngọn núi phát sáng, va chạm vào đại địa tử đỉnh. Ngọc ấn được làm từ chất liệu phi phàm, toát ra khí thế hùng hậu. Chim thú được khắc trên đó đều giống như sống lại, có sinh mệnh riêng, hiện ra hình dáng trong ánh sáng mạnh, khiến cho ngọc ấn càng thêm trầm ổn. Đại địa tử đỉnh cao 100 mét không hề sứt mẻ, đại khí hào hùng. Ầm ầm, ngọc ấn bị đánh nứt, ánh sáng mạnh giống như sóng lớn vỗ bờ tản ra, nhưng sóng khí do va chạm tạo ra lại khiến cho ngọn núi bị đại địa tử đỉnh đè sập vỡ vụn. Bảo vật không tệ, để ta thử lại xem. Quỷ lão quái đích thân ra tay, một ngón tay chỉ về phía trước. Khí lãng toàn thân sôi trào, một cỗ khí thế kinh người tràn ngập thiên địa, sau lưng hắn dường như xuất hiện một hư ảnh ác ma khổng lồ, chỉ tay vào chúng sinh, nhìn xuống bát phương. Một đạo tinh mang bắn ra từ đầu ngón tay của quỷ lão quái, giữa thiên địa vang lên tiếng hô lớn trầm trọng, uy năng hủy diệt vạn vật. Đây là tuyệt kỹ thành danh của hắn, vong linh thánh chỉ. Có thể xuyên thủng núi non, có thể xuyên qua vực sâu. Ầm ầm, tinh mang đánh lên đại địa tử đỉnh tạo ra âm thanh chấn động màng nhĩ. Nhưng đại địa tử đỉnh vẫn đứng vững như núi, không hề di chuyển. Tốc độ của quỷ lão quái không hề giảm, lao tới bên cạnh đại địa tử đỉnh, vong linh thánh chỉ liên tiếp đánh ra, tiếng hô lớn vang vọng khắp thiên địa, khí lãng cuồn cuộn như sóng, nhưng tinh mang của thánh chỉ càng ngày càng thô to, va chạm ầm ầm, ánh sáng mạnh ngưng tụ mà không tiêu tan, theo một tiếng gầm lên của hắn, vậy mà hóa thành 5 con ác ma, bao vây đại địa tử đỉnh. Ác ma gào thét, khiến mặt đất nứt toác, dường như muốn nâng đại địa tử đỉnh lên. Tần Mệnh đứng trên đại địa tử đỉnh, không cần khống chế quá nhiều. Đại địa tử đỉnh vẫn bất động, bên trong tràn ra từng tia huyền hoàng chi khí, giống như nham thạch nóng chảy rót vào tượng băng, lập tức dâng lên sóng khí ngập trời. Ác ma nhanh chóng tan rã cho đến khi biến mất. Quỷ lão quái lập tức lùi về phía sau, miệng lẩm bẩm hai tiếng. Còn muốn thử nữa không? Giọng nói của Tần Mệnh từ xa truyền đến. Quỷ lão quái rất kinh ngạc, tuy rằng hắn không dùng toàn lực, nhưng cũng gần như vậy rồi, vậy mà cự đỉnh này không hề nhúc nhích. Bảo bối, các cường giả trong dãy núi đều đang động dung, quỷ lão quái không phải kẻ yếu, chiêu thức vừa rồi lại rất mạnh, vậy mà cự đỉnh vẫn không hề sứt mẻ. So sánh như vậy, đại khái cũng hiểu được uy lực của đại địa tử đỉnh, hình ra quả nhiên đã dồn rất nhiều tâm huyết. Còn cần tiếp tục không? Tần Mệnh hỏi lại. Nếu đã bắt đầu rồi, vậy thì để ta thử lại lần nữa. Nụ cười trên mặt quỷ lão quái vẫn không giảm, ánh mắt cuối cùng cũng trở nên coi trọng và sáng ngời. Thân thể già nua của hắn rung động kỳ lạ, phun ra một ngụm máu tươi bùng cháy dữ dội bên ngoài cơ thể, thân thể vậy mà tỏa ra hào quang chói lọi, giống như mặt trời thiêu đốt. Đây là bí thuật bảo mệnh của hắn, có thể trong thời gian ngắn khiến thân thể huyết nhục đạt đến trạng thái tốt nhất, thậm chí có thể tăng lên một phần thực lực, là do hắn lĩnh ngộ được từ một quyển kinh thư cổ xưa. Nghe nói kinh thư này đến từ tiên quyển thời thượng cổ. Cũng có nghĩa là đây là tiên võ chi thuật, toàn thân quỷ lão quái tỏa sáng lấp lánh, giống như đang bốc cháy, khí thế cuồn cuộn tràn ra, vậy mà không hề thua kém Long Tử Phong trước đó. Hắn hung hăng đánh về phía trước, từng luồng thần quang bao phủ trời đất, cuồn cuộn lao tới, bên trong vậy mà ẩn chứa cự trưởng, trọng quyền, được bao quanh bởi ánh sáng mạnh, trói buộc bởi xiềng xích, liên tiếp oanh kích đại địa tử đỉnh. Tiếng vang rung trời, hư không chấn động, mây đen trên bầu trời bị đánh tan, mặt đất cũng nứt ra vô số vết nứt, cùng lúc đó hơn 10 con rối đồng loạt bay lên, từ các hướng khác nhau phát động tấn công mãnh liệt. Một nam nhân cường tráng, anh tuấn trầm ổn, vung lợi kiếm, tập kích chớp nhoáng, xuyên qua màn sáng, giống như ngân long cuồng nộ, phát ra tiếng xé gió, chiếu sáng cả bầu trời. Một lão bà tay cầm huyết phiên, vung lên giữa không trung, huyết khí ngập trời, vô số oan hồn gào thét, vang vọng cả bầu trời. Một nam nhân có vẻ ngoài bình thường lại tỏa ra ánh sáng mạnh kinh người, toàn thân gần như trong suốt. Có thể nhìn thấy xương cốt và huyết nhục, từng luồng năng lượng chảy xiết trong huyết mạch, tất cả đều hội tụ vào hai mắt hắn, hai mắt càng ngày càng sáng, hóa thành hai đạo cầu vồng, giống như sóng lớn cuồn cuộn, oanh kích đại địa tử đỉnh. Cảnh giới của bọn chúng kém xa quỷ lão quái, nhưng lại mượn uy lực của vũ khí, tạo ra sự trợ giúp mạnh mẽ. Thế công liên miên không dứt, từng đợt, gần như bao phủ hơn một nửa đại địa tử đỉnh, thanh thế cực kỳ to lớn, chấn động màng nhĩ, giống như núi kêu biển gầm. Các cường giả ở xa nhìn thấy đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, quỷ lão quái quả nhiên có chút thực lực, nếu không thì bị truy nã mấy chục năm cũng sẽ không ai làm gì được hắn. Hơn nữa, nhìn thấy quỷ lão quái ra sức như vậy, bọn họ cũng không nhịn được mà động lòng, đây dường như là một cơ hội. Nếu như lúc này tất cả mọi người cùng nhau phát động tấn công, nói không chừng có thể kiềm chế Tần Mệnh, đoạt lấy đại địa tử đỉnh. Còn chờ gì nữa? Lão Phu đã mở đầu rồi, còn không mau nắm lấy cơ hội. Các thế lực hoàng đạo cường đại sắp đến rồi. Đến lúc đó còn đến lượt các ngươi sao? Cơ hội khó có được, cùng nhau xông lên. Quỷ lão quái đột nhiên gầm lên, tiếng gầm như sấm sét, vang vọng khắp nơi, ý đồ khơi dậy bầu không khí. Rất nhiều cường giả nhíu mày, lão già này quả nhiên không phải kẻ hiền lành. Một số cao thủ thiên vũ cao giai trong lòng khẽ động, do dự một chút, rồi không nhịn được muốn xông lên. Làm như vậy thì không ổn lắm. Tần Mệnh tóc dài tung bay, ánh mắt sáng ngời. Dùng lực đè xuống, thân đỉnh chìm xuống, khiến cả vùng núi rừng đều rung chuyển dữ dội. Hắn không cần khống chế đại địa tử đỉnh, chỉ cần dùng lực lượng của đại địa thúc giục là có thể kích phát ra uy lực rất mạnh. Ầm ầm, dãy núi rung chuyển, mặt đất nứt toác lan rộng, giống như vô số hung thú đang gào thét dưới lòng đất, khiến tất cả cường giả đều kinh hãi lùi lại. Đây không phải là diễn võ trường, kẻ nào dám khiêu khích thì phải chuẩn bị tinh thần chịu chết. Tần Mệnh hừ lạnh, cảnh cáo toàn trường. Quần hùng kinh hãi, đều áp chế sự dao động trong lòng. Thế nhưng, đúng lúc này, quỷ lão quái đột nhiên cười gằn, nắm lấy cơ hội Tần Mệnh phân tâm, làm ra một hành động tàn độc. Hắn không hề trông cậy vào việc đám người kia thật sự tấn công, cố ý hô to chỉ là để thu hút sự chú ý của Tần Mệnh, tạo ra cơ hội cho mình mà thôi. Hơn 10 con rối đang tấn công mãnh liệt đột nhiên bùng nổ, lao về phía Tần Mệnh như chớp giật, sắc mặt bọn chúng không chút thay đổi, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên quyết. Vũ khí trong tay không ngừng phát sáng, khí huyết toàn thân sôi trào dữ dội. Ngu xuẩn. Cửu Anh đứng từ xa quan sát, những thiên vũ cao giai này, hoặc là thiên vũ đỉnh phong, căn bản không thể uy hiếp được Tần Mệnh. Nhưng mà, kẻ xông lên trước nhất kia lại đột nhiên tự bạo, thần hồn làm dẫn, huyết nhục làm khí. Trong nháy mắt điều động toàn bộ năng lượng, phóng thích toàn bộ vũ khí trong tay mình. Năng lượng cuồng bạo nương theo tiếng gào thét của linh hồn, hình thành một cỗ khí lãng mãnh liệt cùng vòng xoáy hủy diệt, càn quét hơn 10 dặm. Người đứng mũi chịu sào chính là Tần Mệnh, ngay sau đó lao nhanh về phía xa hơn. Cùng lúc đó, mười mấy thiên vũ cao giai khác toàn bộ phân tán, tránh né cơn sóng chiều này, nhưng không rút lui, mà là tạo thành một vòng cung thật lớn, từ các phương vị khác liên tiếp đánh úp về phía Tần Mệnh. Bọn chúng đúng là vũ khí. Vũ khí dùng để tự bạo. Từng tiếng rít gào, tất cả bọn chúng đều tự bạo thân thể huyết nhục cùng vũ khí trong tay. Năng lượng tầng tầng lớp lớp, mãnh liệt va chạm, hóa thành vòng xoáy cuồng bạo, cuồng chiều chấn động cả vòm trời. Chỉ bằng thế công của bọn chúng tất nhiên không phải là đối thủ của Tần Mệnh, nhưng từng tên tự bạo, năng lượng phóng thích không ngừng chồng chất, uy lực cũng không còn đơn giản như vậy. Toàn trường xôn xao. Sát chiêu đột nhiên xuất hiện khiến tất cả mọi người trở tay không kịp. Quả nhiên là lão quái vật của ác ma thành, đủ ngoan độc. Nụ cười giấu dao, trong bông có kim, lão quái mặt mũi dữ tợn, mỗi một con rối đều là tâm huyết của hắn, lại còn tương liên với thần hồn của hắn, bình thường đều không nỡ sử dụng toàn bộ, hôm nay liều mạng rồi, chỉ cần đoạt được đại địa tử đỉnh, cái gì cũng có thể vứt bỏ. Hắn nghênh đón cuồng chiều hung bạo, cấp tốc lao đi, vung ra một tấm la bàn, phía trên khảm đầy không gian tinh thạch, hắn đến từ vạn giới thí luyện tràng, nơi đó trải rộng đủ loại không gian lớn nhỏ, cũng sẽ thai nghén ra không gian tinh thạch chân quý. Luyện chế ra đại lượng không gian vũ khí. Tấm la bàn này chính là bảo vật của hắn, có thể tự tạo thành một tiểu thế giới, thôn phệ vạn vật. Ầm ầm, cường quang từ la bàn tăng vọt, bắn ra vạn trượng quang hoa, chiếu khắp thiên địa, xua tan bóng tối, bao phủ về phía đại địa tử đỉnh. Vẻ lơ là thể hiện ra lúc trước so với vẻ vội vàng lúc này, quả thực khác biệt một trời một vực, hắn chính là muốn mê hoặc Tần Mệnh, sau đó trong nháy mắt đoạt lấy đại địa tử đỉnh. Ong ong. Không gian biến hóa từ la bàn bao phủ đại địa tử đỉnh, giống như tinh không rơi xuống, thôn vệ tất cả. Lão quái mạnh mẽ khống chế la bàn, điều khiển những dấu vết phía trên, điểm lên từng viên tinh thạch. Vô tận quang mang liên tiếp tăng vọt, tầng tầng lớp lớp thôn vệ đại địa tử đỉnh. Đại địa tử đỉnh bị chấn áp trong phế tích rốt cục cũng động, rời khỏi mặt đất, chậm rãi bay lên không, đường viền đều bị cường quang chiếu rọi đến vặn vẹo. Hỏng rồi, hắn ta sắp có được tử đỉnh rồi. Đám người xôn xao, một màn này nằm ngoài dự liệu. Biết rõ đây là một tên âm hiểm, không ngờ lại giở trò gian trá như vậy. Đi thôi, bảo bối, cùng bổn tọa về ác ma thành. Lão quái cười lớn, kéo la bàn muốn rời đi. Thế nhưng, đại địa tử đỉnh vừa mới bay lên không trung lại đột nhiên rơi xuống, chấn động mặt đất, tạo nên những gợn sóng kinh hãi, giống như biển cả dâng lên sóng lớn, đánh úp mặt đất, càn quét cả dãy núi, hất văng vô số cường giả đang phân tán khắp nơi lên không trung. Rầm rầm. Lực lượng không gian giam cầm hoàn toàn vỡ vụn, liên lụy đến la bàn, không gian tinh thạch trên bề mặt đều ảm đạm, mất đi lực lượng không gian. Sắc mặt lão quái cứng đờ, kinh ngạc nhìn cự đỉnh phía trước, thời gian còn chưa tới, tiếp tục sao? Một giọng nói từ trong màn mưa máu thịt nát đầy trời truyền ra, nhưng không còn bình tĩnh như trước nữa mà lộ ra sát ý lạnh lẽo. Lão quái cho mày, khó có thể tin nổi, vì trận tập kích này, trước đó trong đầu hắn đã mô phỏng rất nhiều lần, đợt nổ đầu tiên là để đánh úp, buộc Tần Mệnh phải lui. Mười mấy đợt công kích tiếp theo là để áp chế và bức bách, vừa có thể khiến Tần Mệnh trọng thương, vừa có thể khiến Tần Mệnh rời khỏi đại địa tử đỉnh, đẩy ra xa đến mấy ngàn thậm chí là hơn vạn mét, hắn vừa vặn thừa cơ cuốn đại địa tử đỉnh đi. Nhưng mà, Tần Mệnh dường như vẫn còn ở trên đại địa tử đỉnh, năng lượng dần dần tản ra, kim quang dần dần rực rỡ chói mắt, Tần Mệnh đứng trên đại địa tử đỉnh, không hề nhúc nhích, càng không bị thương chút nào, đôi mắt vàng kim lạnh lùng nhìn lão quái. Không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Sắc mặt lão quái ngưng trọng, tuy rằng trong đám rối của hắn chỉ có 3 tên thiên vũ cửu trọng thiên, nhưng những tên khác đều là thiên vũ bát trọng thiên và thất trọng thiên, vũ khí trong tay lại đều là hắn lấy được từ ác ma thành, uy lực không tầm thường, đều có khí linh cường đại, mười mấy con rối cùng mười mấy món vũ khí đồng loạt tự bạo, không khác gì 30 tên thiên vũ cao giai tự bạo, cỗ uy thế này đủ để oanh sát hoàng vũ, cho dù là những tên hoàng vũ cường đại kia, cũng có thể khiến chúng bị thương nặng, thậm chí là tàn phế. Những cường giả đã chết lặng ở phía xa cũng đều khiếp sợ, không bị thương. Chuyện này có hơi khoa trương rồi. Lúc chúng ta ước định, có nói ta không được phản kích sao? Tần Mệnh lạnh lùng nhìn lão quái. Có. Lão quái kinh hãi bừng tỉnh, vội vàng nghĩ cách để trấn an Tần Mệnh. Sao ta lại không nhớ rõ nhỉ? Tần Mệnh đột nhiên bay lên trời, cách không khống chế đại địa tử đỉnh. Xoay tròn đỉnh, đỉnh rời khỏi mặt đất chấn động dữ dội. tiếng ầm ầm giống như vô số mãnh thú đang gầm rú dưới lòng đất, khiến người ta rợn tóc gáy. Tần Mệnh ngang trời tấn công, kéo theo đại địa tử đỉnh khổng lồ ném về phía lão quái. Lão quái vội vàng triệu hồi ra một chiếc ngân toa, ngân quang như ánh trăng chảy xuôi, hào quang lóe lên, phình to hơn 10 mét, lão quái chuẩn bị rời đi, thế nhưng không gian xung quanh đột nhiên bị phong tỏa, ngân toa không thể nhúc nhích, thân thể hắn như bị năng lượng vô hình dính chặt, đứng im tại chỗ không thể động đậy. Không, sắc mặt lão quái đại biến, điên cuồng thúc giục năng lượng, từng đợt cuồng chiều như liệt hỏa thiêu đốt, đánh sâu vào huyết mạch xương cốt, từ toàn thân bốc lên, trong một trận tiếng răng rắc, hắn phá vỡ không gian xung quanh với vẻ mặt dữ tợn. Khống chế ngân toa muốn chạy trốn, nhưng mà đã muộn. Đại địa tử đỉnh to lớn như núi cao, sôi trào khí lãng kinh người, từ trên trời giáng xuống, bị Tần Mệnh ném thẳng vào người lão quái, tiếng xương cốt gãy vụn vang lên, máu tươi bắn tung tóe, hắn kêu thảm thiết đâm vào bụi cây. Đại địa tử đỉnh rơi xuống với khí thế không giảm, tiếp tục nện xuống phế tích, trọng lượng vô tận dường như đè bẹp cả bụi cây, mặt đất không ngừng rung chuyển, toàn thân lão quái rách nát, cố gắng đứng dậy. Nhưng áp lực ngập trời như từng đợt sóng lớn đánh úp về phía hắn, lại như một ngọn núi lớn đè xuống, hắn phun ra một ngụm máu lớn, toàn thân run rẩy, tiếng kêu thảm thiết biến thành tiếng cầu xin tha mạng, nhưng mà cự đỉnh không hề dừng lại, ầm ầm nện xuống phế tích, thân thể huyết nhục của lão quái vỡ nát tại chỗ, ngay cả linh hồn cũng bị hủy diệt, lại chết một tên. Đám người xôn xao, lão quái vật này là tội phạm truy nã với giá trên trời, nhưng Hoàng Vũ lại không thèm để ý đến chút tiền thưởng đó, Thiên Vũ thì sợ bị hắn luyện thành rối. Kết quả là để hắn hoành hành hơn 100 năm, không ngờ lại chết ở chỗ này. Lãng phí. Người ném cho ta không chê lão già thịt dai đâu. Cửu Anh tiếc nuối lắc đầu, đây chính là Hoàng Vũ, dù có khó ăn đến đâu cũng là một bảo bối đại bổ. Chờ lát nữa người sẽ có mà ăn, lời Tần Mệnh còn chưa dứt, một đạo tinh mang lóe lên ở phía xa, gần như trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn, dường như có linh trí, lúc đánh tới, đột nhiên bộc phát, từ tinh mang hóa thành cuồng chiều, tạo nên thanh thế kinh thiên động địa. Nguy hiểm. Tám cánh sau lưng Tần Mệnh đột nhiên khép lại, phía trên có phù văn bảo vệ lan tràn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tinh mang đánh tới, một kích long trời lở đất hất văng hắn ra ngoài, phù văn bảo vệ toàn thân lúc sáng lúc tối, suýt chút nữa bị đánh nát. Hai bóng người như tia chớp lao tới, muốn trực tiếp chụp lấy đại địa tử đỉnh. Trong khoảnh khắc Tần Mệnh xoay người rơi xuống đất, hai tay mãnh liệt đánh xuống mặt đất. Pháp tắc đại địa bộc phát, trong nháy mắt bao phủ hơn 10 dặm sơn hà, mặt đất xung quanh đại địa tử đỉnh đột nhiên sôi trào, giống như biển lớn dưới cuồng phong nổi lên trùng trùng lớp lớp sóng lớn, liên tiếp bao phủ lấy đại địa tử đỉnh, đồng thời tạo nên ngàn vạn cuồng chiều, như trăm con rồng bay lên trời, phẫn nộ đánh thẳng lên vòm trời. Hai bóng người liều mạng chống đỡ thạch long thạch triều, muốn đoạt lấy đại địa tử đỉnh, nhưng sóng lớn trùng trùng điệp điệp vẫn hoàn toàn nhấn chìm đại địa tử đỉnh. Ầm ầm. Đại địa tử đỉnh phá vỡ mặt đất ở cách đó mấy ngàn mét, một lần nữa xuất hiện, đồng thời cũng đỡ lấy Tần Mệnh đang nằm trên mặt đất. Biến cố đột ngột khiến vô số người kinh ngạc, nhìn kỹ lại, bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh. Một nam một nữ đứng giữa không trung, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo. Nam nhân cầm trong tay một tòa bảo tháp màu vàng, vừa rồi chính là thứ này đã đánh trúng Tần Mệnh, nữ nhân thì cầm trong tay một sợi thần tiên năm màu, giống như rồng nhỏ đang bay lượn. Hình gia đã tới. Thiên kiêu mà hình gia tự hào nhất, hình An Hoa. Đó là hình vạn niên gia chủ đời trước sao? Hình như Tần Mệnh chính là người đã cướp đại địa tử đỉnh và tiên đan từ tay hắn. Hai vị Hoàng Vũ đỉnh phong, ta thật sự tò mò không biết Tần Mệnh đã làm thế nào, có thể xông vào hình gia, rồi lại toàn thân trở ra. Lần này, Tần Mệnh gặp rắc rối rồi, chênh lệch cảnh giới có thể tạo nên áp chế. Mọi người xôn xao bàn tán, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được lửa giận và khí thế đỉnh phong tỏa ra từ hai người. Nên đều cố gắng hạ thấp giọng. Tần Mệnh, ngươi đã lấy thứ mà ngươi không nên lấy. Hình An Hoa tức giận, vẻ mặt lạnh lùng cũng trở nên có chút dữ tợn, giọng nói lạnh lùng thấu xương, như hàn triều lan tỏa khắp đất trời. Chính các ngươi đã nói, ai lấy được thì người đó được, dựa vào bản lĩnh. Sao vậy, không chơi nổi nữa à? Tần Mệnh đứng trên đại địa tử đỉnh, Cửu Anh từ phía sau bước ra với những móng vuốt sắc bén nặng nề, 9 cái đầu giống như 9 con cự long, tỏa ra yêu khí kinh người. Chúng ta chơi nổi. Chỉ sợ ngươi chơi không nổi. Hình vạn niên nắm chặt bảo tháp, sát khí bức người. Đồ vật ở đây, nếu các ngươi có thể cướp lại thì nó thuộc về các ngươi. Thứ chúng ta muốn không chỉ là tử đỉnh và tiên đan, mà còn có mạng của các ngươi. Hình vạn niên không muốn nói nhiều, bảo tháp trong tay hắn lập tức biến lớn, giống như một ngọn núi lớn màu vàng, gào thét lao về phía Tần Mệnh. Rắc rắc, rắc rắc, bảo tháp lướt ngang qua bầu trời, mặt đất xuất hiện những vết nứt lớn, chỉ bởi vì trọng lượng của nó mang theo áp lực nghiền nát tất cả. Dường như len lỏi khắp nơi, thấm vào đất trời. Đây là một trong những vũ khí cổ xưa nhất của Hình gia, nghe nói là do lão tổ tông của Hình gia mang về từ thế giới xa xôi, đến nay đã được truyền thừa hàng chục vạn năm, vào thời đại mà Hình gia chưa khống chế được đại địa mẫu đỉnh. Bảo tháp chính là chí bảo chấn tộc giúp bọn họ chấn nhiếp thiên hạ, uy thế kinh người, giống như một vị thần linh thức tỉnh, mang theo khí thế cổ xưa. Tần Mệnh đứng im bất động, ngạo nghễ đứng trên đại địa tử đỉnh. Đại địa mẫu khí từ mẫu đỉnh dung nhập vào mặt đất, huyền hoàng chi khí bốc hơi bảo vệ đại đỉnh. Tần Mệnh, chết đi! Hình Vạn Niên hét lớn, tóc bạc tung bay, cách không khống chế bảo tháp, hư không như bị phá vỡ, bị bảo tháp ép đến rung chuyển, vạn trượng kim quang như đao chiều chiếu rọi khắp nơi. Theo tiếng hét lớn của hắn, bảo tháp mãnh liệt rơi xuống, thanh thế kinh khủng chấn động cả đất trời. Tần Mệnh hai tay lật úp, dùng pháp tắc chi lực điều khiển càn khôn, uy năng như biển cả. Vòm trời rung chuyển, giữa không trung nhanh chóng hóa thành một bàn tay khổng lồ màu vàng, giống như tầng mây di chuyển ngang dọc, ầm ầm đánh lên bảo tháp màu vàng. Mặt đất ầm ầm hóa thành nắm đấm khổng lồ, to lớn như núi cao, đánh thẳng lên trời, đồng thời tấn công bảo tháp. Thế rơi của bảo tháp bị ngăn chặn mãnh liệt, nhưng vẫn rung chuyển không ngừng, tiếng ầm ầm như sông lớn cuồn cuộn, bao phủ khắp đất trời. Cự trưởng màu vàng, nắm đấm đại địa, liên tiếp hình thành, không ngừng tấn công, đánh cho bảo tháp lắc lư không yên, để lại dấu vết rõ ràng, bị đẩy lui lên không trung. Hình Vạn Niên bay lên bảo tháp, thần hồn dung hợp, bảo tháp tỏa ra vạn đạo kim quang, bao phủ cả bầu trời, nhuộm cả u minh âm trầm thành màu vàng kim trang nghiêm. Đột nhiên, một tiếng nổ cực lớn vang lên, chấn động màng nhĩ vô số người, ngay cả những người ở cách đó mấy chục dặm cũng bị chảy máu tai mũi, kêu thảm thiết. Bên trong bảo tháp vậy mà nổ ra vô số tia sét màu vàng, ước chừng hơn ngàn đạo, mỗi đạo đều to cỡ 3 đến 5 mét, chói mắt vô cùng. Cảnh tượng thật kinh khủng, kim lôi đầy trời oanh kích, rơi xuống như mưa, bên trong không chỉ có uy lực của lôi điện, mà còn tràn ngập những năng lượng thần bí khác, vừa cổ xưa vừa cuồng bạo. Ầm ầm, gần trăm đạo kim lôi đánh xuống mặt đất, tạo thành những hố sâu không đáy, dường như xuyên thẳng xuống lòng đất, phía dưới tối đen lại lóe lên huyết quang, giống như đánh thức ác quỷ dưới lòng đất, vô cùng đáng sợ, khiến người ta lạnh sống lưng. Những kim lôi còn lại đều đánh về phía Tần Mệnh và đại địa tử đỉnh, xuyên qua trời đất, cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Ngay cả Kim Nguyệt Thiên Thi nhìn thấy cũng phải cau mày, có thể cảm nhận rõ ràng uy lực của kim lôi. Sắc mặt Tần Mệnh rốt cuộc cũng trở nên ngưng trọng, hai cánh vỗ ra kim quang, tầng tầng lớp lớp bảo vệ hắn, giống như một ngọn núi vàng sừng sững trên đỉnh. Phía trên không chỉ có phù văn bảo vệ, mà còn có vòng xoáy màu vàng xoay tròn. Kim lôi toàn diện oanh kích, uy năng vô song, tuy rằng không thể xuyên thủng lớp phòng ngự của Tần Mệnh, nhưng lại khiến núi vàng rung chuyển, khiến khí huyết Tần Mệnh sôi trào. Một phần kim lôi đánh lên đại địa tử đỉnh, tạo nên tiếng nổ long trời lở đất. Xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Hình Vạn Niên dữ tợn, điên cuồng thúc giục bảo tháp. Hắn biết rõ Tần Mệnh rất mạnh, không cần dùng những chiêu thức khác, chỉ cần thúc giục vũ khí mạnh nhất, phát động công kích mạnh nhất, triệt để hủy diệt Tần Mệnh. Từng luồng lôi chiều to lớn bắn lên trên đỉnh và bên cạnh hắn, tuy rằng không thể đánh xuyên qua nhưng lực xuyên thấu cực mạnh khiến hắn chấn động không thôi, hư không run rẩy, ánh sáng bảo tháp càng tăng lên, uy hiếp khiếp người, như là có ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt ngập trời, khiến u minh âm trầm lạnh lẽo rơi vào cảnh tượng chói mắt hiếm thấy, càng nhiều kim lôi bạo động, sẽ rách thiên địa, phạm vi gần trăm dặm đều phá thành mảnh nhỏ, thủng trăm ngàn lỗ, nhìn không thấy mảy may hoàn chỉnh. Đại địa tử đỉnh dâng lên khí huyền hoàng ngất trời, rót vào kim sơn của Tần Mệnh, cứng rắn chống đỡ thế công, nhưng đại đỉnh lay động kịch liệt, bị chấn động lần nữa chìm xuống, chìm vào mặt đất. Nhìn thấy đại địa tử đỉnh mà Hình gia bọn họ tốn bao công sức rèn luyện biến thành vũ khí của người khác, Hình Vạn Niên giận không kềm được, há miệng phun ra năm luồng tinh huyết, chui vào trong bảo tháp. Ầm ầm thanh âm nổ vang rung trời, kim tháp sôi trào lên vạn đạo lôi chiều, không tiếp tục phát động thế công nữa, mà là quấn chặt lấy bảo tháp, toàn bộ hướng về phía Tần Mệnh oanh kích tới. Quần hùng đã thối lui đến nơi xa, hít sâu một hơi, thật sâu cảm nhận được uy lực của bảo tháp. Hình gia quả không hổ là gia tộc cổ xưa nhất, nội tình thật sự hùng hậu. Cả người Tần Mệnh vọt lên mấy trăm sợi xiềng xích, tiếng leng keng vang vọng, lực pháp tắc vờn quanh, đánh mạnh lên đại địa tử đỉnh, quấn chặt lấy nó, hắn khoác lên mình pháp tắc hộ thân bay vút lên trời cao, sợi xiềng xích lập tức căng thẳng, mạnh mẽ kéo lấy đại địa tử đỉnh, khiến cho cả vùng núi rừng mênh mông như muốn bị nhổ lên. Ầm, đại địa tử đỉnh va chạm với bảo tháp trên không trung, một màn cuồng dã, hình ảnh chấn động, vạn đạo lôi chiều toàn diện sôi trào, mỗi một đạo đều ẩn chứa lôi đình lực, uy lực hủy diệt. Phảng phất một tôn cổ thần đang gào thét, tràn ngập uy thế kinh người, trong vòng trăm dặm mặt đất đã thủng trăm ngàn lỗ, chỉnh thể nổ tung. Đại địa tử đỉnh kịch liệt nổ vang, ở trong vô số ánh mắt rung động đánh bay bảo tháp, bên trong huyền hoàng chi khí toàn diện dâng lên, từng đạo phóng lên trời, nghênh kích vạn đạo lôi đình. Giữa bầu trời cường quang chói mắt, hai chùm sáng va chạm, sinh ra sóng năng lượng cực kỳ khủng bố, bao phủ thiên địa. Huyền hoàng chi khí nhìn như nhu nhược, nhưng so với lôi đình càng đáng sợ hơn, toàn bộ nghiền nát, càng đánh về phía bảo tháp. Tần Mệnh thoát khỏi xiềng xích, nhanh như chớp lao tới, trực tiếp xuất hiện trước mặt Hình Vạn Niên đang đứng trên đỉnh bảo tháp. Nhưng, Hình Vạn Niên lạnh lùng nói, chính là chờ ngươi. Bảo tháp bị đánh bật ra đột nhiên sôi trào lên ánh sáng chói mắt, như là vạn thú rít gào, ánh sáng chói lọi hóa thành vòng xoáy thật lớn, một ngụm nuốt Tần Mệnh vào, đem hắn kéo vào bên trong bảo tháp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.